Vu sư chi lữ chương 127 tới chương 147. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chỉ trong nháy mắt, hai tia sáng đã hoàn toàn xẹt qua chân trời và biến mất khỏi tầm mắt của Milly và Minna. Khoảnh khắc này, hai người họ như thể đã trở thành người làm nền cho một khoảng thời gian, một vùng đất, để làm nổi bật ánh hào quang vạn trượng của nhân vật chính. Minna dưới sự an ủi của tỷ tỷ, cố gắng ngẩng đầu lên, gượng cười, hừ hừ, Cách Lâm mặt nạ trắng xám, không hổ là học đồ vu sư mà ta, Thái Dương chi tử, coi trọng. Quả nhiên ánh mắt của ta mới là chính xác nhất. Chỉ là sự sắp đặt của vận mệnh, đã để ta gặp ngươi muộn hơn Rafi của Hắc Tháp một chút. Milly cười khẽ lắc đầu. Chỉ sợ, nếu không có sự chăm sóc của phụ thân và dục hỏa chi thể, ngươi đã không còn là Thái Dương chi tử nữa rồi. Tất cả những điều này, đều là sự tồn tại khách quan chắc chắn, không phải vận mệnh. Cùng lúc đó, trên không trung của một trụ đá chính giữa tất cả các khu vực trụ đá của Thánh Tháp Tư Cách Chiến, sau một luồng sóng không gian vô hình, từng con sinh vật dị thế giới xuất hiện trong mỗi bí cảnh. Những sinh vật này đều sở hữu thực lực của một học viện thủ hộ giả. Cướp đoạt đủ 10,000 điểm và sống sót đến cuối cùng trên đấu trường, các ngươi sẽ kết thúc vận mệnh bi thảm của mình, có được tự do và sự tái sinh. Một đoạn âm thanh ngắn gọn truyền qua linh hồn, đến với linh hồn của mỗi sinh vật dị thế giới. Tự do tái sinh, tất cả các sinh vật dị thế giới đều run rẩy, trong mắt bùng lên khát vọng vô tận, chúng lao về phía bất kỳ học đồ vu sư nào mà chúng cảm ứng được, trên trán là một biểu tượng đầu lâu hải tặc. Sau một sa lậu thời gian bay nhanh, hai tia sáng đi ngang qua khu 12 rồi bay đến khu 13. Dưới lớp mặt nạ trắng xám, Cách Lâm một tay cầm ma thạch bổ sung ma lực, một tay cắn chặt răng nói, quan chi vũ dực này quả nhiên cực kỳ huyền diệu, chỉ dựa vào tốc độ bay này, nếu không phải mình liên tục dùng lực lượng không gian để lướt đi, thì thậm chí còn không theo kịp. Hơn nữa dường như còn có những kỹ xảo khác hừ. Cách Lâm tuy biết rõ cơ hội đuổi kịp đối phương, buộc đối phương rời khỏi bí cảnh là rất mong manh, nhưng vì đã quét ngang hết năm khu vực, không còn địch thủ nào khác, hắn quyết định thử một phen cho đến cùng. Vèo. Vèo. Bất cứ nơi nào Cách Lâm lướt qua, các học đồ vu sư gần đó đều hoàn toàn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, cho đến khi Cách Lâm nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Còn quan chi vũ vực Aikeda thì đã bị tất cả mọi người tự động quên lãng. Khu 13 và khu 14 cũng bị Cách Lâm lướt qua trong hai sa lậu thời gian. Cách Lâm đuổi theo Aikeda đến khu 11. Lúc này, ngay cả Cách Lâm cũng đã hơi mệt, tốc độ của Aikeda phía trước cũng rõ ràng không bằng trước, nhưng vì thời gian cuối cùng của Thánh Tháp Tư Cách Chiến chỉ còn lại vài sa lậu, Cách Lâm không còn cơ hội. Hừ. Đột nhiên, ánh mắt Cách Lâm di chuyển, bị một khu vực có dấu vết chiến đấu quy mô lớn rõ ràng trên mặt đất thu hút. Cuối cùng, hắn liếc nhìn Aikeda vẫn đang không ngừng chạy trốn trên không, thở dài một cách bất đắc dĩ rồi từ bỏ việc truy đuổi, lao xuống khu vực có dư âm của trận đại chiến đó. A là mục tiêu của gã học đồ vu sư dị vực đó. Một học đồ vu sư dưới đất nhìn thấy Cách Lâm liền kêu to. Cùng lúc đó, vài học đồ vu sư trông có vẻ chật vật không chút do dự bóp nát huy chương trong tay. Giá trị ấn ký trên trán Cách Lâm nhanh chóng tăng lên. Cách Lâm lại không hề bị lay động, đôi mắt hơi híp lại rồi lao thẳng đến một thi thể ở trung tâm một cái hố lớn đường kính 7-8 mét. Sau khi Cách Lâm đáp xuống, ngoài những người trực tiếp rời khỏi bí cảnh, các học đồ vu sư chật vật tụ tập xung quanh đều sợ hãi bỏ chạy tứ tán. Cách Lâm lại không để ý đến họ, chỉ chăm chú nhìn vào thi thể của sinh vật dị thế giới nữ tính thân người đầu chim cao chỉ khoảng 1,5 mét trước mặt. Toàn thân nó là lớp lông vũ cứng màu xanh lục, trên hai móng vuốt còn có mấy chiếc vòng hoa trang sức đặc biệt, rõ ràng đây là một sinh vật dị thế giới có trí tuệ. Ngẩng đầu lên, Cách Lâm lại quét một vòng các dấu vết chiến đấu xung quanh, lẩm bẩm, nghĩ đến, đây chính là cạm bẫy mà các học đồ vu sư khu 11 chuẩn bị cho ta lúc trước phải không? Nhưng rõ ràng là sinh vật này đã vô tình xông vào, sau một trận đại chiến đã phá hoại toàn bộ những cạm bẫy đó, rồi ta lại bay trở về. Như vậy, mới giải thích được tại sao những học đồ vu sư vừa nãy lại dường như đều nhận ra ta và rất sợ hãi. Cách Lâm dần dần đoán ra được quá trình sự việc. Cúi đầu, Cách Lâm lại nhìn vào thi thể của sinh vật dị thế giới này. Nhưng mà, sinh vật dị thế giới này lại là sao? Đây là Thánh Tháp Tư Cách Chiến, hơn nữa bí cảnh này đã tổ chức không biết bao nhiêu kỳ Thánh Tháp Tư Cách Chiến rồi, lại nằm trong một mảnh vỡ thế giới gần thế giới vu sư, nên căn bản không thể có sinh vật dị thế giới xông vào được. Vậy thì rất có thể là do Thánh Tháp Tư Cách Chiến cố ý sắp xếp. Cao mày, Cách Lâm đoán, chẳng lẽ đây là một món quà mà Thánh Tháp chuẩn bị riêng cho các học đồ vu sư, để những người tham gia Tư Cách Chiến nghiên cứu loại sinh vật dị thế giới này sao? Thánh Tháp Tư Cách Chiến lại còn có kiểu phần thưởng này. Ánh mắt Cách Lâm sáng lên, hắn nhấc thi thể của sinh vật dị thế giới này lên và nhanh chóng bay về phía khu 12. Hy vọng phần thưởng ở khu 12 vẫn chưa bị ai nhận. Lúc này, lối tư duy của Cách Lâm đã dần dần thoát ly khỏi các học đồ vu sư bình thường. Đối với những học đồ vu sư khác, sinh vật dị thế giới không khác gì một tai nạn, nhưng trong mắt Cách Lâm, nó lại trở thành một phần thưởng của các thánh tháp cao cao tại thượng. Với sự hưng phấn tột độ, Cách Lâm lao về phía khu 12. Thời gian không còn nhiều, Cách Lâm không chắc mình có kịp nhận được phần thưởng đặc biệt này trước khi hết giờ hay không, cũng không biết liệu có thể nhận loại phần thưởng này lần thứ hai hay không. Ba sa lậu thời gian sau. Cách Lâm nhìn con sinh vật dị thế giới đang truy đuổi mùa đông rét lạnh băng phách Seni phía trước, hơi thất vọng nói, phần thưởng đều giống nhau à, dù sao cũng là một sinh vật dị thế giới, không chừng Navarro sư huynh sẽ đồng ý thu mua với giá cao. Nghĩ vậy, Cách Lâm không chút do dự lao về phía con sinh vật dị thế giới kia. Mùa đông rét lạnh băng phách Seni thấy bóng dáng hắn, đồng tử co rút lại, bàn tay cầm sợi xích thô to của chiếc lưu tinh chù y khẽ rung lên. Sau một sa lậu thời gian, thừa Cách Lâm vung tay giải tán tham diễm cự nhân và huyết phố Hoa Hoa, hơi thở dốc nói, tuy thủ đoạn ít hơn nhiều so với học đồ vu sư cấp truyền thuyết, nhưng thân thể da dày thịt béo cộng với sức mạnh kinh khủng, lại có thể áp chế được ta. Tuy nhiên dường như tấm khiên phòng ngự của mặt nạ trắng xám có được tăng cường khi đối mặt với loại sinh vật dị thế giới này. Mặc dù sự tăng cường này không có ý nghĩa lớn đối với ta hiện tại, nhưng chuyện gì thế này? Hơn nữa sau khi giết chết con sinh vật dị thế giới này, mình lại nhận được hơn 4.500 điểm. Tấm khiên phòng ngự toàn diện của mặt nạ trắng xám dường như có chứa một số tri thức luyện kim đặc biệt. Cách Lâm cao mày nói. Vừa hay, hắn còn muốn lặng lẽ trở về Hắc Tháp để hoàn thành hai việc. Một trong số đó, chính là nhận được tri thức luyện kim tương ứng của chiếc mặt nạ trắng xám này. Nhưng bây giờ phải suy nghĩ thật kỹ, mình có thể trả giá gì để đổi lấy tri thức. Vu sư từ trước đến nay luôn xem tri thức là một trong những thứ có giá trị cao nhất, không trả một cái giá tương xứng thì tuyệt đối không có khả năng nhận được. Nhưng tri thức luyện chế mặt nạ trắng xám lại rất quan trọng đối với hắn, dù sao đây cũng là mô hình nguyên thủy của chân lý chi diện. Nửa sa lậu thời gian sau, Cách Lâm đang cúi đầu nghiên cứu chiến lợi phẩm của mình thì đột nhiên thân thể chấn động. Một luồng sóng linh hồn mơ hồ từ trụ đá bên cạnh truyền vào linh hồn hắn. Tất cả các học đồ vu sư tham gia thánh tháp tư cách chiến. Ngoài 200 học đồ vu sư có điểm số cao nhất sẽ nhận được tư cách dự bị săn ma vu sư, tất cả các thánh tháp còn thiết lập một phần thưởng cao nhất cho mỗi học đồ vu sư tham gia trong phe của mình. Và phần thưởng cao nhất đó chính là sự chắc chắn tuyệt đối để thăng cấp thành vu sư chính thức. Hỡi những đứa con của thế giới vu sư, trên đấu trường có những sinh vật dị thế giới mạnh mẽ mà các ngươi đã thấy. Giết chúng, các ngươi sẽ nhận được tất cả số điểm mà chúng đã cướp đoạt, đây là cơ hội cuối cùng để các ngươi tranh giành phần thưởng cao nhất. Tương lai và hy vọng của thế giới vu sư nằm trên vai các ngươi, hãy đi phấn đấu đi. Các ngươi chỉ cần đứng trên đỉnh bất kỳ một trụ đá nào và thực hiện một đòn tấn công 150 độ là có thể được truyền tống đến đấu trường. Trong cái hố lớn do vu thuật bạo liệt hỏa diễm tạo ra, Cách Lâm chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt bùng lên tia sáng chói lòa. Cơ hội cuối cùng để tranh giành tư cách cao nhất sao? Những sinh vật dị thế giới này, vậy mà không phải là phần thưởng do thánh tháp tư cách chiến sắp xếp. Vậy thì gần như không chút do dự, Cách Lâm nhất hai thi thể sinh vật dị thế giới mà mình đã có được bay lên đỉnh trụ đá bên cạnh, rồi vung búa xuống. Sau một trận chấn động xoắn vặn, Rim mở mắt ra, thấy mình vẫn đang đứng trên đỉnh một cột đá, nhưng diện tích của võ đài trên đỉnh cột này lại lớn đến không ngờ. Võ đài hình tròn với đường kính cả ngàn mét được chia làm hai nửa. Một bên là nơi Rim đang đứng, bên kia là ba sinh vật dị giới đồng loại với những cái xác dưới chân hắn, chúng đang lơ lửng giữa không trung, bị một lớp màn phòng ngự trong suốt ngăn lại. Toàn bộ tấm chắn phòng ngự giống như một cái lồng bàn khổng lồ úp xuống, chia cắt không gian bên trong, khiến Rim và ba sinh vật dị giới chỉ có thể nhìn nhau. Rim liếc nhìn về phía sau, bên dưới cột đá là một màn sương mù mịt, tạo cảm giác như thể mình đang ở trên một đỉnh núi cao vút tận mây xanh. Hắn bất chợt nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tấm chắn phòng ngự phía sau, nhắm mắt cảm nhận tỉ mỉ luồng năng lượng bên trong, và kinh ngạc nhận ra một cảm giác quen thuộc, như thể tấm lá chắn trên mặt nạ xám trắng của mình đã được khuếch đại lên vô hạn. Cả hai đều là loại năng lượng kỳ diệu không mang thuộc tính, có khả năng trung hòa phần lớn các đòn tấn công. Một thanh âm linh hồn ồn ào hỗn loạn truyền đến tai Rim, ngươi tên vu sư nhỏ bé, làm sao ngươi giết được chúng nó? Rim khẽ nhíu mày, đôi mắt sau lớp mặt nạ lúc này mới quan sát kỹ ba sinh vật dị giới ở phía đối diện. Ba sinh vật cấp vệ binh học viện, tuy nhiên, Rim phát hiện ra cả ba dường như đều mang thương tích. Một con trong số đó bị thương khá nặng, cánh trái bị chém đứt một đoạn, một móng vuốt cũng bị cắt lìa, máu tươi không ngừng tuôn ra. Trong hai con còn lại, một con dường như đã trúng phải một loại nguyền rủa nào đó, liên tục hắt hơi, lông vũ trên người không ngừng rụng xuống, con cuối cùng thì có vẻ đã trúng một loại vu độc, khí tức có phần hỗn loạn. Nếu là ba vệ binh học viện trong trạng thái không tốt, lại phối hợp với các vu sư học đồ khác, khoan đã. Tại sao đến giờ chỉ có một mình hắn, một vu sư học đồ, được dịch chuyển tới đây? Rim cứ thế đứng tại chỗ, nhìn quanh bốn phía. Sau hơn 10 hơi thở, không gian đột nhiên vặn vẹo, bóng dáng duy cơ của đại địa chi tâm hiện ra. Rim sững sờ, vừa đưa tay định nói gì đó thì Duy Cơ chỉ liếc quanh, xác định chỉ có một mình Rim rồi không chút do dự bóp nát huy chương trong tay. Không gian lại một lần nữa vặn vẹo, Duy Cơ biến mất, để lại Rim ngơ ngác. Miệng hắn há ra nhưng không phát ra được âm thanh nào, cánh tay giơ lên định chào hỏi cũng cứng đờ giữa không trung, đôi mắt sau chiếc mặt nạ xám trắng chỉ ngây người nhìn vào khoảng không nơi Duy Cơ vừa rời đi. Sau đó, trong gần nửa giờ đồng hồ, lại có thêm 7, 8 vô sư học đồ lẻ tẻ xuất hiện, nhưng mỗi người sau khi xác nhận chỉ có một mình Rim trên võ đài này đều không chút do dự bóp nát huy chương, thậm chí có người còn nói một câu, hai, quả nhiên là ngươi. Những vô sư học đồ này, nếu điểm công kích đã đủ điều kiện, chắc chắn không phải kẻ yếu, điểm số đều phải trên 2000. Điểm số của Rim cứ thế tăng dần từng đoạn, nhưng trên mặt hắn lại không có chút vui vẻ nào, đôi mắt sau chiếc mặt nạ xám trắng ngược lại càng lúc càng trở nên lạnh lùng, bình thản và tĩnh lặng. Dần dần, không còn vô sư học đồ nào được dịch chuyển đến nữa, điểm số trên trán Rim đã vọt lên con số khủng khiếp 49.581. Có lẽ, những vô sư học đồ kia sở dĩ vào đây một lần, chỉ là muốn xác nhận xem tên vô sư học đồ đáng sợ đó có đến võ đài này tranh đoạt phần thưởng cao nhất không, dù sao nếu mình đã không thể giành được vị trí số 1, điểm số thừa thải cũng chẳng còn tác dụng gì. Gần nửa giờ đồng hồ sau, một luồng năng lượng quỷ dị bao trùm lấy võ đài khổng lồ, một giọng nói cũng vang lên trong lòng Rim. Các vô sư học đồ trên võ đài, cổng dịch chuyển đã đóng. Các ngươi có 1/4 giờ đồng hồ để tranh đoạt điểm số của nhau, sau đó sẽ có 1/4 giờ đồng hồ để quyết đấu với các sinh vật dị giới ở phía đối diện. Các ngươi cũng có thể liên hợp lại để đánh bại chúng. Chú ý, nếu rời khỏi võ đài lúc này, điểm số cũng sẽ bị trừ đi một nửa. Lời nhắc nhở này rõ ràng là một thử thách, bởi vì trong đó ẩn chứa ý rằng các sinh vật dị giới cũng có khả năng cướp đoạt điểm số. Hơn nữa, phe sinh vật dị giới lại đồng lòng đoàn kết đối ngoại, bởi mục tiêu của chúng chỉ có một, đó là tự do và sinh tồn. Trong khi đó, phe vô sư học đồ lại tồn tại đủ loại tranh đoạt nội bộ. Thậm chí nếu tất cả vô sư học đồ trên võ đài đều thất bại, cái gọi là phần thưởng cao nhất có thể sẽ rơi vào tay những kẻ không hề bước chân lên võ đài. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, sự chế nhạo to lớn sẽ trở thành một nỗi sỉ nhục không thể tả, theo chân những vô sư học đồ đã leo lên võ đài này suốt cả cuộc đời. Thế nhưng, tại võ đài của khu 11 đến 15 thuộc Thất Hoàng Thánh Tháp vào lúc này Rim sau lớp mặt nạ xám trắng khẽ lẩm bẩm một cách mỉa mai, các vô sư học đồ. Hắn nhìn quanh khu vực trống trải, không gian rộng lớn chỉ có một mình hắn đơn độc. Cả cuộc chiến giành tư cách thánh tháp vậy mà lại không một ai có can đảm cùng hắn tranh đoạt vị trí cao nhất. Cái cảm giác tưởng như vô cùng tự hào và kiêu hãnh này, đồng thời lại khiến đáy lòng Rim dâng lên một nỗi cô độc và mất mát khó tả. Khoảnh khắc vốn dĩ nên là huy hoàng nhất, lại không có ai để chia sẻ, thậm chí còn chẳng có cái gọi là đối thủ. Đây chính là sự cô độc của đỉnh cao. Bầu không khí sinh ra từ nỗi cô độc này, cuối cùng cũng khiến Rim cảm nhận được trái tim cô quạnh không cùng đằng sau sự cuồng ngạo vô tri của Hiu Wook. Khi tất cả những vô sư học đồ cùng thời trong phạm vi hắn có thể tiếp cận đều không còn ý chí tranh đấu, khi tất cả mọi người đều sợ hãi hắn, khi hắn không bao giờ tìm được một đối thủ có thể đối đãi bình đẳng, vậy thì mục tiêu và ý nghĩa của hắn ở đâu? Thậm chí, việc thử thăng cấp lên vô sư chính thức cũng phải đợi đến mấy chục năm sau cuộc chiến giành tư cách thánh tháp. Hừ hừ. Rim đột nhiên cười lên một cách quỷ dị, hắn từ từ ngẩng đầu. Dưới một bầu không khí cô độc pha lẫn tà ác và lạnh lẽo, Rim bình tĩnh nhìn về phía ba sinh vật dị giới ở đầu kia võ đài. Trong khoảnh khắc, ba sinh vật dị giới đột nhiên cảm thấy Rim dường như đã thay đổi, trong bóng tối mờ ảo sau lưng hắn, phảng phất hiện ra hình ảnh của gã vu sư đáng sợ đã bắt bọn chúng tới đây, một cảm giác áp bức không thể tả bỗng nhiên xuất hiện trên người tên vu sư trẻ tuổi, yếu ớt này. Giờ khắc này, ba sinh vật dị giới vậy mà lại có một thoáng sợ hãi bản năng. Đây là nỗi sợ hãi đối với vu sư. Tên vu sư yếu ớt kia, ngươi chỉ có một mình, ngươi không có hy vọng đâu. Hay là tự mình mau rời đi đi. Một sinh vật dị giới đột nhiên bắt đầu khuyên bảo Rim, chỉ là sự run rẩy bản năng trong sóng linh hồn khiến lời khuyên của nó trở nên thật thiếu sức thuyết phục. He he he he, trong tiếng cười âm lãnh tà ác, Rim vậy mà liếm môi một cái, giọng nói lạnh lẽo u ám vang lên trong sóng linh hồn, sự tìm tòi tri thức của vu sư mới là chân lý vĩnh hằng. Vừa nói, hắn vừa ngồi xổm xuống, nhấc thi thể sinh vật dị giới mà lúc trước hắn đang nghiên cứu dở lên, một nhát dao kéo dài mở toang bụng nó. Lấy ra một cơ quan đẫm máu to bằng nắm tay, rồi tà ác cười nói, cái bộ phận này, trong lịch sử tiến hóa của các ngươi hẳn đã từng giữ vai trò quan trọng. Nhưng giờ đây, trong cơ thể các ngươi, nó đã bắt đầu thoái hóa, trở thành một thứ có cũng được, không có cũng được. Ta đoán nhất định là sau khi thế giới của các ngươi bị thế giới vô sư chiếm lĩnh mới trở nên như vậy, phải không? Hành động và lời nói của Rim lập tức khiến lông vũ trên người vài sinh vật dị giới bắt đầu đỏ rực, dường như đó là do tốc độ lưu thông máu huyết trong cơ thể chúng tăng nhanh khi phẫn nộ. Dừng lại. Mau dừng lại hành vi khinh nhờn và sỉ nhục đối với gia tộc Oxit Hào vĩ đại. Một sinh vật dị giới gầm lên với Rim qua sóng linh hồn. Rim hoàn toàn không để ý, bụp một tiếng, Hắn kéo phăng cơ quan đẫm máu trong tay ra, đơn giản chế tạo thành một mẫu vật, khóe mắt Rim lộ ra một nụ cười hưng phấn đến rợn người. Hắn mặc kệ ba sinh vật dị giới đang gào thét điên cuồng, tiếp tục lấy ra một cơ quan đẫm máu khác và nói, cái bộ phận này, xét theo cấu tạo cơ thể của các ngươi, hẳn là cơ quan sinh sản của sinh vật giống cái phải không? Những mạch lạc và kết cấu này hả? Vậy mà là thai sinh. Ta còn tưởng các ngươi là loài đẻ trứng chứ. Hê hê, lúc này, trên tay Rim đã có thêm một bào thai sinh vật dị giới còn chưa phát triển hoàn toàn. Cái thai này chính là thứ Rim vừa lấy được từ cơ quan mà hắn vừa giải phẫu, hắn đang hoàn toàn tà ác hưng phấn phô diễn thành quả của mình. Gào. Tên vu sư tà ác, tên vu sư bẩn thỉu, dù chúng ta có chết, ngươi cũng sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình. Sóng linh hồn hỗn loạn của các sinh vật dị giới bùng nổ. Cho dù gia tộc Oxit Hào vĩ đại và thế giới Ô Lâm Di Nguyệt có bị thế giới vô sư của các ngươi chinh phục, gia tộc Oxit Hào vĩ đại cũng sẽ không vì vậy mà hoàn toàn biến mất trong thế giới vô tận. Một sinh vật dị giới khác cũng gầm lên. Rim vừa cẩn thận băng bó mẫu vật bào thai, vừa dùng giọng điệu khinh thường chế nhạo, trước đây đã có quá nhiều mẫu vật nói với thế giới vô sư những lời tương tự rồi. Cùng lúc đó, Rim nhìn vào ánh mắt hận thù của ba sinh vật dị giới, thầm nghĩ trong lòng, mức độ căm hận này chắc là đủ rồi bốp. Một tiếng vang giòn giả, lớp màn phòng ngự ngăn cách Rim và ba sinh vật dị giới đột nhiên vỡ tan như bọc xà phòng. Gần như không chút do dự, ba sinh vật dị giới liền mang theo khí thế kinh người lao về phía Rim, như thể muốn xé xác hắn ra thành từng mảnh. Đột nhiên, bên cạnh Rim, một ngọn lửa đen từ từ bùng lên, tiếp theo, một tham diễm cự nhân cao đến 6 mét xuất hiện. Sau khi bị Rim cố tình chọc giận, lòng căm hận của ba sinh vật dị giới đã khiến cho tham diễm cự nhân hấp thụ được nguồn sức mạnh khổng lồ, đủ sức áp đảo cả vệ binh học viện và luyện thể vu sư cấp 1 thông thường. Gầm. Tham diễm cự nhân cuồng bạo khủng khiếp đứng bên cạnh Rim, khiến chính hắn cũng có cảm giác mình thật nhỏ bé. Dường như vào lúc này, tham diễm cự nhân mới là nhân vật chính của không gian này, một thanh thủy lôi cự kiếm dài 4 mét vung lên theo bàn tay khổng lồ của nó, những gợn sóng lôi đình chi lực lan tỏa ra khắp nơi. Một giờ đồng hồ sau. Chính giữa võ đài, những vệt máu loang lổ khắp nơi, máu đỏ tanh hôi vương vãi, từng bộ thi thể sinh vật dị giới nằm im lìm, tan tác. Giờ phút này, trên võ đài khổng lồ, chỉ còn một mình Rim đứng vững, tỏa ra luồng sóng sinh mệnh đặc trưng của mình, dù cho luồng sóng ấy đã rất suy yếu. Rim cười thảm, nhìn võ đài trống trải và tĩnh lặng này. Đây chính là võ đài mà Thánh Tháp thiết lập để các vu sư học đồ tranh đoạt phần thưởng cao nhất sao? Võ đài Thánh Tháp. Ai cùng tranh tài? Rất bất chợt, trên bầu trời u ám, một vết nứt tối tăm dài hàng trăm mét nổ tung. Theo sau đó, một con mắt khổng lồ từ từ mở ra sau vết nứt. Ngay khoảnh khắc con mắt to lớn ấy nhìn về phía Rim, hắn hoàn toàn bất tỉnh. Trong cơn mơ màng, Rim phảng phất nghe thấy một giọng nói, thằng nhóc 60.000 điểm sao, cũng không tệ lắm. Rầm rầm rầm. Ấn ký trên trán Rim bỗng hóa thành một vần sáng không mang bất kỳ thuộc tính năng lượng nào, tựa như một loại ấn ký cấp cao hơn, một biểu tượng cho thân phận. Thân thể trọng thương của Rim dưới tác động của một nguồn năng lượng thần bí từ vần sáng đó cũng nhanh chóng lành lại. Khi mở mắt ra, Rim lập tức bật dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Thi thể của lũ sinh vật dị giới đâu rồi? Ngay cả vết máu cũng không còn. Tuy nhiên, hai mẫu vật cơ quan sinh vật dị giới mà hắn đã chế tạo lúc trước vẫn còn ở bên cạnh, chứng tỏ mọi thứ trong ký ức của hắn đều là thật. Hắn đã thực sự trải qua một trận chiến kịch liệt. Nhíu mày, Rim cất hai mẫu vật vào túi không gian, rồi đột nhiên phát hiện ra vần sáng bán trong suốt trên đầu mình. Hắn giật mình đưa tay lên sờ thử thì lại xuyên qua, thậm chí không cảm ứng được bất kỳ dấu vết sóng năng lượng nào. Đây là cái gì? Đúng rồi. Rim đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, không trung vẫn mờ mịt một mảnh, không có chút gì khác thường. Hắn lại nhanh chóng chạy đến mép võ đài, bên dưới vẫn là một màu xám mờ ảo, dường như võ đài mà hắn đang đứng đã cắm sâu vào tầng mây phía trên. Dần dần, Rim rơi vào trầm tư. Việc hắn hôn mê tuyệt đối không phải vì thể lực cạn kiệt. Dù đã đại chiến với ba sinh vật dị giới tương đương cấp vệ binh học viện, nhưng một mặt, cả ba con đều mang thương tích đáng kể, mặt khác, tham diễm cự nhân sau khi hấp thụ lòng căm hận đã có thực lực tăng mạnh, còn có sự ăn mòn kéo dài của phóng xạ thạch từ huyết bột qua nhìn chung, sau khi Rim thành công giải quyết sinh vật dị giới đầu tiên, nhịp điệu trận chiến sau đó hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Vì vậy, Rim cũng không có cơ hội sử dụng thi thể hữu nghị của Hắc Tháp lần thứ hai. Thế nhưng sau đó, khi trận chiến kết thúc, Rim vừa mới thở dốc nghỉ ngơi thì đột nhiên cảm nhận được một luồng uy áp khủng khiếp không thể tả ập xuống. Hắn, trong trạng thái cực kỳ suy yếu, chỉ kịp ngẩng đầu nhìn thấy con mắt khổng lồ từ từ mở ra sau vết nứt tối tăm dài hàng trăm mét, rồi hoàn toàn hôn mê dưới áp lực kinh hoàng đó. Đôi mắt sau chiếc mặt nạ xám trắng của Rim mất đi tiêu cự, chìm vào hồi tưởng. Chẳng lẽ con mắt khổng lồ sau vết nứt tối tăm đó chính là chân linh vu sư của Thất Hoàng Thánh Tháp? Nếu thật sự là vậy quả nhiên, Đối với những nhân vật vĩ đại như thế, mình chỉ là một sinh vật trong chiếc bình nhỏ sao? Đối phương chỉ có thể quan sát mình qua miệng bình, nhưng một sinh vật nhỏ bé như mình đã bị uy áp kinh khủng của đối phương dọa cho ngất đi. Suy đoán như vậy lúc trước khi một mình đột phá phá hoại chi tháp ở Học viện Vu sư Hắc Tháp, đạo sư Peorson từng nói, huyễn cảnh trong phá bại chi tháp vốn là kết giới tinh thần lực vĩnh cửu do tháp chủ Hắc Tháp để lại. Trong đó, ngoài việc các loại hư huyễn chi cảnh có tác dụng kích thích tinh thần lực của tất cả các vu sư học đồ chưa biết, sau khi vượt qua hoàn toàn còn có thể hỗ trợ thăng cấp lên vu sư chính thức. Vậy thì trước khi tiến vào phá bại chi tháp, con mắt khổng lồ trên không trung kia, có phải là tháp chủ, một thánh ngân vu sư cấp 6, đang mơ hồ muốn nói điều gì đó không? Trong mắt những chân linh vu sư vĩ đại và cao thượng đó, vu sư học đồ chỉ là những con côn trùng nhỏ trong bình. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, sau một trận chấn động dữ dội, bốn phía võ đài bỗng bay lên những con rối máy móc có vóc dáng tiêu chuẩn của con người, hay còn gọi là kỳ giới khôi lỗi. Lực lượng canh gác ở tầng 7 và tầng 8 của Hắc Tháp cũng có hai trang bị khôi lỗi cao cấp như vậy. Nghe nói kỹ thuật khôi lỗi này được truyền lại từ thời vu sư thượng cổ. Nhưng ở thế giới vu sư hiện tại, chỉ có Thiên Không Thánh Tháp chuyên về cơ giới học là còn lưu giữ được tri thức như vậy. Trên đại lục vu sư, dù thỉnh thoảng có những vu sư nghiên cứu cơ giới học, họ cũng chỉ dùng nó để cải tạo phụ trợ cho bản thân, chứ hoàn toàn không dính dáng đến kỳ giới khôi lỗi, chiến giáp cơ giới hay những cứ điểm không trung trong truyền thuyết. Hửm. Số lượng kỳ giới khôi lỗi này có khoảng 700-800 con. Trong đó, khoảng một nửa vẫn còn nguyên vẹn, nửa còn lại thì bị hư hại ở các mức độ khác nhau, đã mất đi hiệu lực. Lúc này, tại trung tâm võ đài, không gian vặn vẹo rồi đột nhiên xuất hiện một kỳ giới khôi lỗi hoàn toàn nguyên vẹn, nhưng lại bị một lồng ánh sáng thuộc tính hỏa giam giữ. Ken vài dòng thông tin xuất hiện trong linh hồn Grim sau tiếng chuông. Mỗi vu sư học đồ đỉnh cao trên võ đài đều có cơ hội đối chiến đơn độc với kỳ giới khôi lỗi cấp kiến thợ. Kỳ giới khôi lỗi cấp kiến thợ có thể miễn dịch với các vu thuật nguyền rủa thông tin cơ thể, các loại huyễn thuật gây nhiễu loạn nhận thức, phòng ngự các đòn tấn công vật lý dạng chém giết từ 220 đến 250 độ, phòng ngự các đòn tấn công vật lý dạng chấn động từ 150 đến 200 độ, phòng ngự các đòn tấn công năng lượng mặt trái từ 120 đến 350 độ, phòng ngự các đòn tấn công năng lượng mặt phải từ 170 đến 210 độ. Có thể tạo ra các đòn tấn công vật lý tiêu chuẩn từ 120 đến 250 độ, tia X quang ăn mòn 230 độ, ánh sáng tan rã 270 độ. Kỳ giới khôi lỗi cấp kiến thợ là loại khôi lỗi cấp thấp nhất mà các vu sư viễn cổ dùng để chinh chiến, còn được gọi là khôi lỗi cấp bia đỡ đạn. Do chi phí đắt đỏ và các khuyết điểm khác, vị thế của nó đã bị các nô bộc linh hồn cấp thấp của vu sư hiện đại thay thế. Ngươi hiện có một giờ đồng hồ để quan sát dấu ấn lịch sử mà các vu sư học đồ đỉnh cao tiền nhiệm để lại trên kỳ giới khôi lỗi cấp kiến thợ, sau đó có thể lựa chọn có đối chiến với nó hay không. Ngươi có thể tự chủ rời khỏi bí cảnh bất cứ lúc nào mà không bị trừ điểm, hoặc có thể được dịch chuyển thẳng đến Thất Hoàng Thánh Tháp sau khi chiến thắng kỳ giới khôi lỗi. Một năm sau, tất cả các vu sư học đồ đỉnh cấp của thế giới vu sư sẽ nhận được phần thưởng là mảnh vỡ trái tim thế giới dựa trên số điểm đạt được. Mảnh vỡ trái tim thế giới sau khi sử dụng có thể dùng làm vu tinh để giao dịch tại bất kỳ thánh tháp nào trong thế giới vu sư. Mảnh vỡ trái tim thế giới vu sư quả nhiên là như lời đạo sư Peorson đã nói. Grim khẽ thở dài một tiếng, chỉ liếc qua con rối bị giam giữ ở giữa võ đài rồi bắt đầu chậm rãi đi vòng quanh bốn phía. Trong số những con rối này, một nửa chỉ có vài vết thương trên thân thể, kết cấu bên trong không hề bị tổn hại, rõ ràng chỉ cần khởi động nguồn năng lượng là có thể chiến đấu trở lại ngay lập tức. Nói cách khác, một nửa số vu sư học đồ đỉnh cao tiền nhiệm, dù có thể sử dụng sức mạnh của bản thân ở dị giới, cũng không đủ tư cách làm bia đỡ đạn cho quân đoàn chinh phạt dị giới của thế giới vu sư thời viễn cổ. Còn về nửa kia bị phá hỏng, Grim bắt đầu quan sát từng cái một. Có cái bị phá hủy lõi bằng thủ đoạn xuyên thấu cực mạnh. Có cái bị chặt đứt tứ chi. Có cái lại bị cho nổ tung từ bên trong bằng một phương thức bí ẩn. Có cái bị phá hoại bởi đủ loại thủ đoạn nguyên tố với hình thù kỳ quái. Thậm chí có một số còn bị dính phải những lời nguyền kỳ dị. Grim đi qua từng cái một. Ngực của con rối này có một dấu quyền, vậy mà lại phá hủy toàn bộ cơ cấu máy móc bên trong hửm. Tứ chi của con rối này đều bị bẻ gãy, nhưng lại không giống như dùng sức mạnh vũ phu, là dùng lực kéo của lốc xoáy sao. Hay là bị nguyên tố thổ đè ép, không thể nào là nguyền rủa được. Ế, những vết trói này là sao? Lẽ nào là lợi dụng nguyên lý nóng nở lạnh co của một loại sợi nào đó? Ồ, con rối này lại bị nổ tung từ bên trong đầu, đồng thời có đặc tính tan chảy và ăn mòn. Nhưng nguồn năng lượng của nó ở ngực mà, lẽ nào một đòn tấn công năng lượng của chính nó đã bị chặn lại? Ế, một con rối bị hóa đá. Grim đi qua từng con rối bị hư hại, chỉ quan sát những cái đã bị phá hủy, còn những cái không bị tổn thương thì không hề liếc mắt. Đột nhiên, Grim dường như nhận ra điều gì đó, hắn lùi lại vài chục bước, quay lại trước một con rối mà hắn đã bỏ qua. Con rối này, hình như có chút khác biệt. Mặc dù không bị tổn thương, nhưng thể tích của nó dường như lớn hơn một chút. Nghĩ vậy, đôi mắt sau chiếc mặt nạ xám trắng của Grim khẽ nheo lại, rồi hắn từ từ đưa tay ra, định cảm nhận xem bên trong con rối có vấn đề gì không. Thế nhưng, khi bàn tay của Grim xuyên qua con rối trước mắt mà không gặp chút trở ngại nào, đồng tử hắn tức thì co rụt lại. Huyễn thuật. Đây hoàn toàn là huyễn thuật. Chỗ này căn bản không có cổ máy nào cả. Trong khoảnh khắc, Grim chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra. Trong số các vu sư học đồ đỉnh cao tiền nhiệm, quả nhiên có những thiên tài siêu cấp mà ngay cả hắn cũng khó có thể hiểu được, thậm chí là những vu sư học đồ đáng sợ hơn cả cơn ác mộng khủng khiếp nhất của Grim. Sau đó, khi quan sát kỹ hơn, Grim lại phát hiện ra hai kỳ giới khôi lỗi khác có hình dạng khiến hắn cảm thấy bất an. Một con chỉ còn lại một lớp các kim loại, con còn lại thì hai tay lại được gắn hoàn hảo vào vị trí hai chân, còn hai chân lại gắn hoàn hảo vào vị trí hai tay, riêng đầu lâu thì hoàn toàn biến mất. Đối với kỳ giới khôi lỗi đầu tiên, Grim chỉ cảm thấy thủ đoạn của vu sư học đồ đó thật đáng sợ, nhưng với kỳ giới khôi lỗi thứ hai, hắn lại cảm thấy một sự ngột ngạt không thể tả. Một vu sư học đồ có thể tháo rời một kỳ giới khôi lỗi mà không gây ra bất kỳ tổn hại nào, sau đó tiến hành nghiên cứu, thậm chí lấy đi cả hộp sọ làm chiến lợi phẩm. Thời gian trôi qua. Khi một giờ đồng hồ kết thúc, kỳ giới khôi lỗi ở giữa võ đài cuối cùng cũng được giải thoát khỏi sự giam cầm. Nó vừa há miệng ra, một tia sáng chấn động màu đen đáng sợ đã bắn thẳng lên không trung. Thế nhưng sau một khoảnh khắc yên tĩnh ngột ngạt, trên bầu trời cũng lóe lên một tia sáng đỏ sẫm rồi vụt tắt. Ngay lập tức, một làn sóng lửa kinh hoàng nhấn chìm kỳ giới khôi lỗi vừa mới được tự do. Không gian vặn vẹo một trận, Grim bóp nát huy chương rồi biến mất khỏi võ đài. Võ đài từ từ trở lại vẻ tĩnh lặng. Cùng lúc đó, trong số những khôi lỗi bị hư hại của các vu sư học đồ đỉnh cao tiền nhiệm, lại có thêm một vị trí trống rỗng, nơi đó không có bất cứ thứ gì. Những vị trí trống rỗng như vậy, tính cả cái vừa xuất hiện của Grim, tổng cộng có 3 cái. Chỉ là, ngay cả chính Grim trước đó cũng không nhận ra sự đặc biệt của chúng. Không, trong lịch sử hẳn đã có những vu sư học đồ phát hiện ra những vị trí đặc biệt này, và đã để lại một huyễn thuật tinh thần lực vĩnh hằng. Chúng, cũng như những thứ khác, chính là lịch sử của võ đài này, là dấu chân mà các vu sư học đồ đỉnh cao nhất đã để lại. Hàng chục món mỹ vị kỳ lạ chỉ thuộc về thế giới vu sư được sư mẫu Elite lần lượt bày ra trên bàn ăn trước mặt mọi người. Grim dùng dao cắt một miếng thịt nhỏ màu xanh lục còn vương tơ máu, bỏ vào miệng. Hắn đột nhiên cảm nhận một luồng khí mát lạnh không thể tả lan tỏa trong miệng, khiến toàn thân khoan khoái đến rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, tiếp theo lại như được tắm mình trong suối nước nóng giữa mùa đông giá rét, ấm áp đến tận tâm can. Không kìm được, Grim khẽ thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Một sinh vật kỳ dị trông như ốc sên, to bằng nắm tay trẻ con, được ngâm trong một loại rượu ngon tên là Thiết La Lan. Dưới sự che chở của sư mẫu Elite, Grim cầm một cây xiên sắt nhỏ, lôi con vật bé nhỏ đã say rượu đang cố trốn trong vỏ ra. Đó là một sinh vật có thân thể mềm mại màu hồng nhạt. Hắn hít một hơi, nuốt trọn nó vào miệng. Ngay khi vào miệng, Grim cảm thấy một vị ngon đậm đà bung tỏa, tiếp theo có thứ gì đó không ngừng nhảy nhót giữa lưỡi và vòm họng của hắn, rồi từ từ trượt xuống sâu trong cổ họng. Giữa làn hơi nóng cuồn cuộn, một con cá kỳ lạ không ngừng phun ra những bọt khí đang từng miếng nuốt lấy những cây nấm nhỏ đủ màu sắc, hoàn toàn không hề sợ hãi làn nước nóng bỏng xung quanh. Grim dùng muỗng nhẹ nhàng múc con cá lên, cho vào miệng trên bàn ăn, những ngọn nến tinh xảo đang cháy, thay thế cho những ngọn đèn ma pháp hiện đại hơn. Ánh sáng chập chờn lúc tỏ lúc mờ tràn ngập sự ấm áp, lãng mạn và bí ẩn. Tổng cộng có 6 người ngồi quanh bàn ăn, ngoài Theo Orson, Elite, Gamma Black và Grim ra, hai người còn lại chính là hai vị viện trưởng của học viện, sống ở tầng trên và tầng dưới nhà của Theo Orson. Ha ha, các ngươi không biết vẻ mặt của mụ già rắn độc ở học viện mê bàn lúc đó đâu. Mụ ta vậy mà lại để cho tên đệ tử quý hóa của mình vào bí cảnh gây sự với Grim, kết quả mới ngày thứ 3 đã bị Grim đuổi ra ngoài, ha ha ha. Lần này, tên đệ tử quý hóa của mụ ta rất có thể đến cả tư cách dự bị săn ma vu sư cũng không có được. Theo Orson đắc ý vô cùng, khuôn mặt chằng chịt vết khâu của lão càng thêm dữ tợn vì biểu cảm quá khoa trương. Sư mẫu Elite mỉm cười, biết Theo Orson vô cùng hài lòng về người đệ tử này, cũng nhẹ nhàng nói, đứa nhỏ Grim này cái gì cũng tốt, hay chỉ là vì học tập tri thức mà quên cả ngày đêm, không biết quý trọng thân thể mình. Grim cười gượng, lời khen này của sư mẫu thật đúng là quá trúng chỗ. Có thể được khen ngợi trước mặt mấy vị viện trưởng, cho dù là Grim cũng không khỏi có chút đắc ý trong lòng. Trên mặt không có biểu hiện gì, Grim chỉ cười gượng gạo, rồi dùng tâm xiên một quả màu tím trông giống như con ngươi của người, bỏ vào ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hừ hừ, lão bóng cao su nhà ngươi, nào là U Tuyền, nào là Grim, mắt nhìn chọn đệ tử của ngươi cũng không tệ. Lão vu sư ở tầng trên nhà Theo Orson, người khoác áo choàng đen và vác thanh thập tự thanh thạch cự kiếm, khuôn mặt vẫn bị sương mù che phủ, cười nói một câu. Theo Orson cầm một thứ trông như con nhộng, lột vỏ, hút phần thịt bên trong vào miệng, rồi cười đắc ý với vị vu sư áo choàng đen, thế nào? Lão quỷ thanh thạch, hay là chúng ta thương lượng một chút, Ta chuyển lên tầng trên, ngươi chuyển xuống đây. Ha ha, nữ viện trưởng ở tầng dưới nhà đạo sư Peoson bật cười khe khẽ. Lần này, nữ viện trưởng không che giấu khuôn mặt như vị nam viện trưởng vác thanh thạch cự kiếm, mà để lộ ra một gương mặt láng miệng tinh xảo như trẻ sơ sinh, trắng nõn và miệng màng. Nữ viện trưởng nâng ly nước trái cây màu xanh lục lên môi, trong ly có những sinh vật nhỏ li ti màu đỏ giống nòng nọc đang bơi lội, chúng theo dòng nước chảy vào miệng bà. Nữ viện trưởng nhìn hai vị viện trưởng vu sư trêu đùa nhau, lắc đầu cười, rồi quay sang trò chuyện nhỏ với sư mẫu Elix. Hừ hừ, muốn chuyển lên tầng trên à, đợi U Tuyền hoặc là Grim có vu sư tháp của riêng mình, ngươi muốn chuyển đến tầng nào của vu sư tháp cũng được. Vị viện trưởng học viện vu sư Hắc Tháp bị Peoson gọi là lão quỷ thanh thạch cười nói. Xì, nữ viện trưởng đang trò chuyện với sư mẫu Elix không nhịn được lại bật cười. Peoson hung hăng trừng mắt nhìn lão quỷ thanh thạch một cái, lầm bầm nói, ý của ngươi là ta không có hy vọng thăng cấp lên thánh ngân vu sư chứ gì. Lão già, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ phải nói. Ngày hôm sau, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại Grim và Peoson. Peoson nghe Grim kể lại chuyện trong cuộc chiến giành tư cách thánh tháp, ngơ ngác sững sờ nói, ngươi đạt được 63.000 điểm. Grim gật đầu, nghi hoặc hỏi, sao ạ, điểm số này còn có tác dụng gì khác sao? Peoson thấy Grim khẳng định, vậy mà lại kích động đứng lên, hai mắt sáng rực nói, đối với những săn ma vu sư dự bị khác thì không có tác dụng gì, nhưng đối với ngươi, người sắp nhận được mảnh vỡ trái tim thế giới, thì lại có tác dụng vô cùng to lớn. Bởi vì số lượng mảnh vỡ trái tim thế giới mà ngươi nhận được sẽ liên quan trực tiếp đến điểm số của ngươi. Vu tinh chỉ là thứ yếu. Mấu chốt là ngươi sẽ nhận được nhiều hơn sự thừa nhận của ý chí bản nguyên thế giới vu sư, điều này sẽ mang lại cho ngươi rất nhiều thuận lợi trong sự nghiệp săn ma vu sư sau này, đặc biệt là khi ngươi vẫn còn là một săn ma vu sư cấp thấp. Sự thừa nhận của ý chí bản nguyên thế giới vu sư. Grim nhíu mày nói, đó là gì ạ? Peoson giải thích, nếu được ý chí bản nguyên của một thế giới thừa nhận, thì khi ngươi ở những nơi nắm giữ trái tim ý chí bản nguyên của thế giới đó mà gặp phải sinh vật dị giới, ngươi sẽ nhận được sự che chở của ý chí trái tim thế giới. Mà thông thường, chỉ có thánh ngân vu sư cấp 4 mới nhận được sự che chở của trái tim thế giới. Grim sững sờ, rồi lại lặng lẽ cúi đầu nói, nhưng thưa đạo sư, con nhận được càng nhiều mảnh vỡ trái tim thế giới, không phải chứng tỏ thế giới vu sư càng tiếp cận. Peoson cũng sững lại, vẻ mặt kích động từ từ biến mất. Lão im lặng một lúc rồi thở dài nói, chuyện như vậy không phải là việc ngươi nên bận tâm. Thế giới vu sư có giai điệu của riêng nó, ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Nếu một ngày nào đó ngươi có thể trở thành thánh ngân vu sư hay thậm chí là chân linh vu sư, những chuyện như vậy mới nằm trong phạm vi suy nghĩ của ngươi. Grim nhìn Peoson một cái, lẳng lặng gật đầu. Peoson thở dài một tiếng nói, được rồi. Nếu ngươi đã chắc chắn có thể trở thành vu sư chính thức, đồng thời nhận được nhiều sự thừa nhận của bản nguyên chi tâm thế giới vu sư như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết tác dụng cụ thể của sự che chở từ ý chí bản nguyên này. Nói đến đây, Peoson chìm vào một thoáng hồi tưởng ngắn ngủi rồi trầm giọng nói, mỗi một nền văn minh đều có một điểm chung, đó là chúng ngày càng mạnh lên nhờ vào việc không ngừng chiến tranh cướp đoạt, chứ không phải ngày càng yếu đi vì chiến tranh hao tổn, không có lực lượng kế thừa. Đây chính là sự khác biệt bản chất giữa thế giới văn minh và các thế giới khác. Nền văn minh vu sư của chúng ta hiện nay, mỗi thánh ngân vu sư thông qua vu sư tháp, linh hồn đều sẽ nhận được sự tăng cường to lớn khó có thể tưởng tượng, từ đó xây dựng nên những quân đoàn nô lệ khiến các thế giới xung quanh phải kinh sợ, dùng để cướp đoạt thêm nhiều nô lệ và tri thức. Tuy nhiên đây chỉ là một phương diện làm nên sự hùng mạnh của văn minh vu sư mà thôi. Chuyện về quân đoàn nô lệ, Grim đã có chút hiểu biết, vì vậy cũng không quá kinh ngạc. Bởi thế giới vu sư bị các thế giới xung quanh gọi là thế giới chủ nô, đây là thường thức mà cả vu sư học đồ cũng có thể tiếp cận. Tuy nhiên, nghe ý của đạo sư Peoson, dường như văn minh vu sư còn có những điểm mạnh khác biệt so với các nền văn minh khác, hắn không khỏi kinh ngạc hỏi, thế giới vu sư còn có gì nữa à? Peoson cười lạnh nói, thế giới vu sư còn có kỹ thuật pháo đài không gian của vu sư viễn cổ và kỹ thuật xâm lấn ý chí bản nguyên giành được sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai. Và khi hai kỹ thuật này kết hợp lại, đã tạo nên kỹ thuật xâm lấn cứ điểm không gian bản nguyên độc nhất của thế giới vu sư hiện nay. Vì vậy, mỗi một dị giới bị thế giới vu sư xâm lấn, tất nhiên sẽ có một mặt trăng máu lơ lửng trên không trung, đó chính là cứ điểm không gian bản nguyên mà thế giới vu sư dùng để xâm lăng các dị giới. Grim há hốc mồm, trợn mắt ngoác mồm. Từ rất nhiều điển tịch, Grim quả thực đã từng thấy những miêu tả về mặt trăng máu, nhưng lại không ngờ rằng đó lại là cứ điểm không gian bản nguyên xâm lấn của thế giới vu sư. Peoson cười nói, và khi ngươi trở thành săn ma vu sư, đi theo cứ điểm không gian bản nguyên chinh chiến dị giới, càng ở gần cứ điểm không gian bản nguyên, ngươi sẽ nhận được sự che chở của ý chí bản nguyên càng cao, bất luận là tốc độ hồi phục ma lực hay cường độ của vu sư tráo, đều sẽ có sự tăng cường cực lớn. Vu sư tráo? Grim kinh ngạc nói, vu sư tráo là gì ạ? Peoson cũng kinh ngạc nhìn Grim một cái rồi nói, trên chiếc mặt nạ xám trắng của ngươi không phải có một vu sư tráo sao? Đó chính là sự thể hiện của ý chí bản nguyên thế giới vu sư đấy. Có điều vu sư tráo của ngươi có vẻ không giống lắm, hình như không hoàn chỉnh. Về phương diện tri thức này ta cũng không hiểu rõ, vì dù sao ta cũng là một hàm nghĩa vu sư. Tóm lại, nếu ở một dị giới không có ý chí bản nguyên của thế giới vu sư tráo sẽ không có chút tác dụng nào, nhưng nếu có, vu sư tráo sẽ trở thành một năng lực phòng ngự toàn diện cực kỳ mạnh mẽ. Lần đầu tiên, Grim lại có một nhận thức mới về tấm lá chắn phòng ngự này. Grim vừa mới cho rằng Peterson đã giải thích xong, thì lão lại cười một cách thần bí. Thực ra, văn minh vu sư còn có một điểm mạnh nữa mà ngươi cũng biết. Bởi vì sự tồn tại của nó, vu sư có thể bỏ qua khoảng cách giữa các thế giới vô tận, vượt qua hư không vô tận, để đến thẳng bất kỳ đích đến nào có tọa độ chính xác. Bỏ qua khoảng cách của các thế giới vô tận, từ hư không đến được đích đến, mà mình cũng biết. Grim nhíu mày suy nghĩ. Dựa theo kiến thức về cấu trúc thế giới mà hắn đã tiếp xúc, muốn từ một thế giới đến một thế giới xa xôi chưa biết chỉ có hai cách. Một là dựa theo tọa độ, không ngừng xuyên qua các thế giới vật chất liên kết chặt chẽ với nhau như một tổ ong, cho đến khi đến đích. Nhưng thông đạo giữa các thế giới tuy chặt chẽ, phần lớn lại vô cùng bí mật, có lúc một vết nứt không gian nhỏ như quả cầu thủy tinh chính là cái gọi là liên kết chặt chẽ, và nếu không tìm được vết nứt không gian đó, việc đi từ một thế giới này sang một thế giới khác sẽ vô cùng khó khăn. Sinh vật cấp thấp căn bản không phá được bức tường phòng ngự của thế giới, còn sinh vật cấp cao lại sẽ gây ra sự phản kháng của ý chí bản nguyên thế giới, mà đối mặt với sự phản kháng đó không phải là chuyện đùa. Mà cái gọi là ý chí bản nguyên của thế giới cũng gần giống như mối quan hệ giữa vô số tế bào trong cơ thể và ý chí linh hồn. Một cách khác, chính là đi ngang qua cái bóng của thế giới vật chất, thế giới hư không. Tuy nhiên, di chuyển trong thế giới hư không, mỗi thời mỗi khắc đều phải tiêu hao năng lượng vật chất của bản thân sinh vật, đồng thời cực kỳ dễ bị lạc lối trong hư không vô tận. Hơn nữa trong hư không vô tận còn có những sinh vật hư không đáng sợ không kém. Nếu sinh vật của thế giới vật chất không thể kịp thời trở về thế giới vật chất, chúng sẽ không ngừng suy yếu cho đến chết, cũng giống như sinh vật của thế giới hư không khi ở trong thế giới vật chất vậy. Theo lời các vu sư, chỉ có Thánh Ngân vu sư sau khi thành lập vu sư tháp, nắm giữ được tọa độ của ngọn hải đăng chỉ hướng, mới có năng lực dựa vào ma lực mạnh mẽ của mình để chống đỡ và tiến hành du hành trong hư không, tìm kiếm các thế giới vật chất khác trong không gian bao la không thể tả. Mà dựa vào phương thức tìm kiếm này, nếu vận may không tốt, một Thánh Ngân vu sư thường phải tốn hàng ngàn năm mà không thu được chút kết quả nào. Vậy thì, thế giới vu sư đã dựa vào sức mạnh nào để bỏ qua khoảng cách hư không, đến được tọa độ chính xác? Grim đang trầm tư, một thứ mà mình cũng biết đột nhiên. Grim như nghĩ ra điều gì, sắc mặt kinh hỉ reo lên, đòn bẩy vận mệnh. Các nền văn minh khác muốn xâm lược một thế giới mới, tất nhiên phải từ thế giới bản nguyên của mình liên tục đi qua từng thế giới một cho đến khi tới mục tiêu. Nhưng vu sư chỉ cần lợi dụng sức mạnh đảo ngược của đòn bẩy vận mệnh, là có thể trả một cái giá khá lớn để trong thời gian ngắn đến được bất kỳ tọa độ nào đã biết một cách chính xác. Đương nhiên, số lượng sinh vật càng nhiều, cấp độ càng cao, khoảng cách xuyên qua hư không càng xa, cái giá phải trả sẽ càng lớn. Thậm chí đối với một số tọa độ quá xa xôi và những sinh vật mạnh mẽ ở đó, việc tiến hành xuyên qua hư không còn phải cân nhắc đến vấn đề điểm tựa. Cùng lúc đó, trong lòng Grim lại có một nghi vấn. Trong quá khứ, nền văn minh đã từng xảy ra hai cuộc đại chiến kinh thiên động địa với thế giới vu sư thượng cổ, họ rốt cuộc đã nắm giữ loại văn minh nào? Tại sao thế giới vu sư lại một lần chiến thắng, và một lần lại thất bại rồi bỏ chạy? Lần này Grim trở về học viện vu sư Hắc Tháp, ngoài việc thu thập kiến thức về chiếc mặt nạ xám trắng, còn có việc giải quyết vấn đề lợi nhuận từ hương liệu với tên béo. Về vấn đề lợi nhuận từ hương liệu, Liên minh Tử Kim Hoa, thế lực thương mại mà tên béo đang phục vụ, là một thế lực lớn trong phe ám vu sư của khu 11 đến 15 thuộc Thất Hoàng Thánh Tháp, và cũng có phân bố thế lực tại chính Thất Hoàng Thánh Tháp. Khi tên béo nhìn thấy vầng sáng trên đầu Grim, hắn chỉ trừng mắt lẩm bẩm một câu, xem ra bản khế ước này phải duy trì mấy ngàn năm rồi, đám lão già kia tính toán sai cả rồi. Tầng 4 Hắc Tháp. Một đám vu sư lùn gầy với bộ râu dê màu trắng bỏ cuốn sách trong tay xuống, ngơ ngác chỉ vào vầng sáng trên đầu Grim, không dám tin mà lẩm bẩm, ngươi đã có được tư cách dự bị săn ma vu sư. Vị vu sư này chính là Tanalu, người đã bán chiếc mặt nạ xám trắng cho Grim với giá 2000 ma thạch lúc trước. Grim gật đầu, từ từ tháo mặt nạ xám trắng ra, để lộ một khuôn mặt nam nhân trưởng thành trầm ổn, rồi cung kính nói, nhờ có chiếc mặt nạ xám trắng này của đại sư, Grim mới có được thành tựu ngày hôm nay. Tanalu há miệng, hồi lâu sau mới thở dài một câu, 200-300 năm nữa quay lại xem sao, đến lúc đó chúng ta đã có thể xưng hô ngang hàng rồi. Grim cười một cách lễ phép, rồi vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, thưa đại sư Tanalu, sau khi học luyện kim học từ ngài, không giấu gì ngài, tại hạ cũng dần có được một vài kiến giải của riêng mình về luyện kim học. Và những năm gần đây, tại hạ cũng đã thu được một số vật liệu luyện kim khá quý giá, muốn luyện chế một món vũ khí thực sự thuộc về mình, cho nên có nhu cầu mãnh liệt đối với kỹ thuật luyện kim và tri thức tương ứng của chiếc mặt nạ này. Dừng lại một chút, Grim trầm giọng nói, tại hạ đồng ý trả cái giá mà hiện tại có thể chịu được, để đổi lấy tri thức chuyên môn liên quan đến chiếc mặt nạ này. Tanalu kinh ngạc nhìn Rim, do dự một lúc rồi từ từ lắc đầu nói, ta nghĩ đã đến lúc nói cho ngươi biết tình hình thực sự. Chiếc mặt nạ này không phải do ta luyện chế. Ta cũng chỉ là mua được nó từ một vu sư khác khi còn trẻ. Rim sững sờ, kinh ngạc hỏi, là ai ạ? Vô tướng mặt nạ Neymara, đây là một vu sư cấp 2 có trình độ rất sâu về vu thuật sóng âm, vu thuật nguyền rủa, thần bí học và luyện kim học. Vì vậy, muốn có được tri thức chuyên môn của chiếc mặt nạ này, ngươi hãy đi tìm hắn đi. Tanalu có chút lúng túng nói. Dù sao, lúc ở phòng thẩm vấn ngày trước, Tanalu không hề đề cập bất cứ điều gì liên quan đến nguồn gốc thực sự của chiếc mặt nạ. Vô tướng mặt nạ vu sư. Rim trợn mắt ngoác mồm nhìn Tanalu. Những năm làm vu sư học đồ của hắn, cho đến tận bây giờ, khi sắp rời khỏi học viện vu sư Hắc Tháp vĩnh viễn, vậy mà lại đi một vòng rồi quay về đúng vị vu sư đã thay đổi cả cuộc đời hắn. Hơn nữa, vô tướng mặt nạ lại là đạo sư của Di Lan Mu, tình hình của mình trong bí cảnh cuộc chiến giành tư cách thánh tháp hẳn là đối phương đều đã biết cả rồi. Đang trầm tư, Rim cáo từ Tanalu. Trở lại phòng thí nghiệm của Peorson, rồi dưới sự dẫn dắt của đạo sư, Rim đi đến căn phòng của vô tướng mặt nạ vu sư ở tầng 56 của Hắc Tháp. Khi khuôn mặt cứng nhắc không có ngũ quan đó xuất hiện trong mắt Rim, khi luồng khí tức không rõ ràng đó ập đến trước mặt hắn, khi giọng nói khàn khàn phát ra từ nơi nào đó trong chiếc áo choàng đen truyền vào tai hắn, gần như ngay lập tức, Rim phảng phất như trở về con tàu địa ngục ngày xưa, trở về những ngày tháng kinh hồn bạc vía nhưng lại không ngừng ép buộc bản thân phải càng bình tĩnh, càng kiên cường hơn. Khuôn mặt khủng bố không có bất kỳ ngũ quan nào này đã từng không chỉ một lần xuất hiện trong ác mộng của Rim, để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong cuộc đời hắn. Hừ. Peorson đại nhân, hôm nay sao lại có thời gian đến chỗ của tôi thế này? Mãi cho đến khi giọng nói đầy kinh ngạc, cung kính và ngạc nhiên của vô tướng mặt nạ Neymara vang lên, mới kéo Rim từ trong ký ức trở về với thực tại. Peorson cũng mặc một chiếc áo choàng rộng, cánh tay và khuôn mặt lộ ra từ trong áo choàng đâu đâu cũng có những vết kim chỉ, khuôn mặt xấu xí của lão lầm bầm nói, tên nhóc nhà ngươi, bản viện trưởng không có chuyện gì thì không thể đến thị sát nhiệm vụ giảng dạy của ngươi trong học viện sao? Vô tướng mặt nạ vu sư cười nịnh nói, sao ạ, Di Lan Mu không làm ngài thất vọng chứ? Khóa này học viện chúng ta có đến 16 vu sư học đồ có được tư cách dự bị săn ma vu sư, vượt xa các học viện vu sư khác trong khu 12. Peorson gật đầu, tránh sang một bên chỉ vào Rim phía sau nói, đây là đệ tử của ta, Rim, cũng là vu sư học đồ trên con tàu Lilith Cabin mà ngươi đã kiếm về lúc trước. Di Lan Mu chắc đã nói với ngươi chuyện của nó rồi chứ? Rim hít sâu một hơi, với đôi mắt điềm tĩnh, bình thản và nhìn xa trông rộng, hắn từ từ cúi người, thực hiện nghi lễ của vu sư. Đúng vậy, vào giờ phút này, mình đã không còn là tên vu sư học đồ bất lực, yếu ớt trên con tàu ngày nào, mình đã là đệ tử của đạo sư Peorson, là người đoạt giải thưởng cao nhất của phe ám vu sư khu 11 đến 15. So với vô tướng mặt nạ Neymara, Peorson mới thực sự là lão quái vật đáng sợ. Ngươi Neymara giật mình nói, ngươi vậy mà đã trở thành đệ tử của Peorson đại nhân, thảo nào. Sững sờ một lúc, vô tướng mặt nạ quay người vào trong phòng thí nghiệm hô lên, Di Lan Mu, ra mắt viện trưởng đại nhân, và bạn của con, Rim, cũng đến đây này. Một vu sư học đồ mặc áo choàng đen bước ra, trên đầu cũng có một vầng sáng trong suốt. Viện trưởng đại nhân. Di Lan Mu cung kính cúi người chào Peorson, lão ừ một tiếng, lạnh nhạt nói, trong cuộc chiến giành tư cách thánh tháp, ngươi biểu hiện rất tốt, đã mang lại vinh dự cho học viện Hắc Tháp. Đạo sư của ngươi, Neymara, đã bồi dưỡng được một đệ tử kiệt xuất như ngươi, rất đáng tự hào, không tệ, không tệ. Di Lan Mu vui vẻ cười một tiếng, chỉ là không biết nụ cười đó có phải là thật tâm của hắn hay không. Ít nhất bề ngoài, hắn cười rất vui vẻ. Rim đón lấy ánh mắt của Di Lan Mu, bình thản cười một cách lễ phép. Đôi mắt sau chiếc mặt nạ xám trắng phẳng lặng, yên tĩnh và nhìn xa trông rộng, gần giống như một vu sư đã tồn tại hàng trăm năm, trải qua bao thăng trầm của thời gian mà trở nên tràn đầy trí tuệ. Khoảnh khắc này thậm chí còn khiến Di Lan Mu có một loại ảo giác. Dường như mình và tên vu sư học đồ trước mặt này đã không còn là những tồn tại bình đẳng cùng một cấp bậc. Khuôn mặt mỉm cười, hưng phấn của Di Lan Mu từ từ trở lại vẻ tĩnh lặng. Hắn nhìn Rim, hồi tưởng lại ánh mắt mà Rim quét qua hắn mấy ngày trước trong cuộc chiến giành tư cách thánh tháp. Dưới nỗi sợ hãi kinh hồn bạc vía không thể tả đó, hắn cùng với Vẫn Lê, Bibi Leona, Luria, Yasi, thậm chí cả Mili và Minna, đều cảm thấy một sự kinh hoàng sâu sắc từ tận đáy lòng, chỉ muốn dốc toàn lực để thoát khỏi con quái vật khoác da người trước mặt, thứ dường như đã không còn là một vu sư học đồ. Nào là thời đại băng hà Mili, nào là nguyên thủy nguyền rủa Aloro, thậm chí cả tên Hiu Gúp mà Thái Dương Chi Tử gọi là quái vật của khu 15 tên vu sư học đồ trầm lặng không có tiếng tăm gì trước mặt này mới là con quái vật khủng bố thực sự trong bí cảnh cuộc chiến giành tư cách thánh tháp. Di Lan Mu lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng bình ổn tâm trạng, dốc hết sức để khuôn mặt lạnh lùng của mình trở lại vẻ bình thản, rồi trầm giọng nói, Rim. Rim lẳng lặng nhìn Di Lăng Mu. Trước đây, trong vũ hội trước buổi thử luyện tân binh, cũng là người đàn ông này. Cái vẻ bề ngoài pha trộn giữa sự lạnh lùng và hòa nhã, thái độ và giọng điệu cao ngạo, cái vẻ cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng vẫn không giấu được sự kiêu ngạo tự nhiên. Chỉ một câu nói với Emin Lendet rằng ta biết ngươi, đã khiến đối phương cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, thậm chí còn khiến Emin Lendet có chút hưng phấn trong lòng. Lúc đó, không một ai cảm thấy Di Lăng Mu kiêu ngạo, họ chỉ cho rằng đó là chuyện tất yếu. Nhớ lại, Di Lăng Mu lúc đó đã nói với Rim một câu, Rim, ta nhớ ngươi. Chỉ một câu đó thôi, thậm chí đã khiến nhiều người cho rằng đây là một vinh dự to lớn đối với Rim, có thể được một thiên tài vu sư học đồ cao cao tại thượng như vậy nhớ đến, Rim đã đủ tư cách để tự hào khoe khoang. Vậy thì, những người đó nhất định sẽ không bao giờ leo lên được ngọn núi cao hơn, bởi vì họ căn bản không thể thoát khỏi cái bóng mà Di Lăng Mu để lại, chỉ có thể bàn luận về đỉnh núi cao mà thôi. Rim nhìn vẻ bình tĩnh dưới lớp vỏ lạnh lùng của Di Lăng Mu, trong lòng khẽ lắc đầu. Nếu hắn thực sự bình tĩnh, giờ phút này hắn phải tiếp tục nở một nụ cười hòa nhã phù hợp, chứ không phải dùng cái vẻ lạnh lùng này để che giấu tâm trạng thực sự của mình. Hắn đang sợ hãi mình, nội tâm hắn đã khiếp nhược, bởi vì hắn cảm thấy mình và Rim đã không còn là tồn tại cùng một tầng lớp. Rim cười, một nụ cười bình thản và tự nhiên, xin chào, Di Lăng Mu. Nửa giờ đồng hồ sau, Rim và Neymara ngồi đối mặt riêng với nhau. Một con quạ đen đậu trên vai Neymara, hắn xuyên qua đôi mắt đen kịch lạnh lẽo của con quạ để nhìn Rim, khàn khàn nói, chiếc mặt nạ này đúng là tác phẩm của ta ngày trước, bên trong hàm chứa một vài lý giải đặc thù của ta về vu thuật định vị siêu âm và ý đồ duy trì vĩnh viễn vu sư tráo không tiêu hao. Vậy, ngươi chuẩn bị dùng cái gì để đổi lấy hai loại tri thức này của ta? Rim nhìn Neymara, hít sâu một hơi rồi từ từ lấy ra một sợi chỉ đen dài hơn 10 mét. Hửm! Sợi chỉ ác vận. Một sợi chỉ ác vận dài như vậy Neymara kinh hỉ một lúc, rồi lại lắc đầu nói, không đủ. Rim cắn môi, lấy ra một cuốn sách, chính là cuốn sách dịch chuyển khoảng cách ngắn mà Peo Orson đã tặng hắn trước khi vào bí cảnh cuộc chiến giành tư cách thánh tháp. Neymara liếc nhìn, vẫn lắc đầu nói, không đủ. Cắn chặt răng. Cuối cùng, Rim lấy ra một chiếc chuông vàng tinh xảo. Chiếc chuông này là chiến lợi phẩm duy nhất và cũng là quý giá nhất mà Rim thu được từ xác của Hewood. Neymara đột nhiên sáng mắt lên, cầm lấy chiếc chuông, nghiên cứu một lúc lâu rồi phát ra tiếng cười he he, thành giao. Trong một tháng tới, ngươi sẽ học được từ ta tri thức về định vị siêu âm, tri thức duy trì vĩnh viễn ngụy vu sư tráo không tiêu hao, và tri thức luyện chế hai loại vu thuật đó vào mặt nạ. Tại phòng thí nghiệm của vô tướng mặt nạ Neymara ở tầng 56 H tháp, một mẫu vật sinh vật tên là dơi Duladu đang được ngâm trong bồn dung dịch đặt trước mặt Rim. Trên bàn thí nghiệm còn bày một tấm da dê lớn, trên đó ghi chép kiến thức về hệ thống cảm nhận thính giác của dơi Duladu. Trong thế giới âm thanh, không hề đơn điệu như nhận thức thông thường của con người. Âm thanh ở cấp độ đơn giản được chia thành hạ âm, thường âm, siêu âm. Ở cấp độ trung gian, chúng ta có âm điệu, âm tần, âm sắc, âm hình, âm luật. Ở cấp độ sâu hơn nữa, thậm chí còn có âm thanh linh hồn, âm thanh đại địa, âm thanh thế giới, âm thanh thần bí, âm thanh linh giác, âm thanh cộng hưởng, âm thanh tư duy, âm thanh vận rủi, âm thanh uy thế, âm thanh bản năng, âm thanh tê liệt, và cả huyễn âm. Neymara bình thản và khô khan giảng giải những kiến thức cơ bản hàng đầu về âm thanh học. Lão lại chỉ vào một bức tranh phân tích hệ thần kinh thính giác của cơ thể, lạnh nhạt nói, tần số âm thanh mà con người bình thường có thể nhận biết nằm trong khoảng từ 29Hz đến 20.090Hz, các vu sư gọi tần số này là thường âm. Những âm thanh có tần số thấp hơn được gọi là hạ âm, còn cao hơn thì được gọi là siêu âm. Rim chỉ mới tiếp xúc với một vài kiến thức cơ bản nhất về sóng âm, lúc này nghe Neymara giảng giải một cách thờ ơ, hắn vội vàng ghi chép lại những kiến thức liên quan vào sổ tay. Cầm lấy cuốn sách, Neymara chỉ vào tai của dơi Duladu nói, thấy khu vực thần kinh thính giác này không? Từ nhỏ, dưới sự chỉ dẫn của đạo sư, ta đã nghiên cứu vu thuật âm thanh, từng say mê với loại vu thuật nhận biết bằng siêu âm và phá hoại bằng cộng hưởng hạ âm này. Vu thuật định vị siêu âm trên chiếc mặt nạ chính là thành quả mà ta đã hoàn thành dưới sự chỉ dẫn của đạo sư. Rim suy nghĩ một chút, không để ý đến thái độ không mấy thân thiện ẩn sâu trong lòng Neymara, thỉnh giáo, tại sao đại nhân không tiến hành loại cải tạo này trên cơ thể người, mà lại chọn luyện chế thành mặt nạ. Neymara mỉa mai nhìn Rim cười gằn, hừ hừ, đừng dùng nhận thức của ngươi để áp đặt vào tư duy của ta. Có thể ngươi tinh thông về sinh mệnh học cơ thể, hoặc bản năng của ngươi cho rằng nên tự mình cải tạo tiến hóa, nhưng lúc đó, sau những ngày đêm nghiên cứu luyện kim học và vu thuật sóng âm, phản ứng đầu tiên của ta là chế tạo một ma đạo vũ khí có khả năng nhận thức thứ hai, hoàn toàn không hề nghĩ đến việc cải tạo cơ thể người. Rim bỗng nhiên tỉnh ngộ. Quả thật, trong khoảnh khắc vừa rồi, Rim đã phạm phải một sai lầm trong tư duy, hắn mặc nhiên cho rằng người khác cũng nên có tư duy giống mình, cũng nên thực hiện cải tạo cơ thể để đạt được một mức độ tiến hóa chủ động ở một bộ phận nào đó. Tuy nhiên, cái gọi là tiến hóa trong mắt người thường này, chẳng phải cũng là một loại thoái hóa sao? Có thể nghe thấy siêu âm nhưng lại không nghe thấy thường âm, dù có lúc sẽ mang lại sự tiện lợi cho vu sư, nhưng trong cuộc sống hàng ngày lại gây ra đủ loại phiền phức. Dù sao ở thế giới vu sư, các vu sư vẫn quen giao tiếp bằng ngôn ngữ hơn là bằng linh hồn. Xem ra, việc luyện chế một món đồ có thể bật tắt một chức năng đặc thù bất cứ lúc nào đúng là một lựa chọn sáng suốt. Neymara chỉ vào chiếc sừng nhọn lồi ra trên mặt nạ, lạnh nhạt nói, thứ này chính là lợi dụng thính giác đặc thù của dơi Duladu để tiếp nhận siêu âm, sau đó thông qua những phù văn định vị mà ta đã nghiên cứu trong 7 năm để truyền đi, hình thành một loại nhận biết hình thể về thế giới âm thanh trên phương diện linh hồn. Vì vậy, trong nửa tháng tới, ngươi chủ yếu sẽ học những kỹ thuật truyền định vị bằng phù văn này, đây chính là tri thức cốt lõi của vu thuật định vị siêu âm của ta. Grim nhanh chóng phát thảo qua loa một bức tranh về thính giác của dơi Duladu vào sổ tay, sau đó thu dọn sổ tay và theo Neymara vào một phòng thí nghiệm khác. Không thể không nói, cách truyền thụ kiến thức của Neymara chỉ đơn thuần là dạy cho Grim cách luyện chế chiếc mặt nạ xám trắng mà thôi. Hơn nữa, thái độ lạnh lùng và sự bài xích ngấm ngầm từ trên cao của lão càng khiến Grim hiểu rõ, muốn có được tri thức từ các vu sư khác là một việc vô cùng khó khăn. Dù sao đi nữa, tuy có thể dùng tài vật để mua tri thức, nhưng đối với vu sư, giá trị của tri thức vĩnh viễn cao hơn tài vật. Vì vậy, một cảm giác bài xích tất yếu sẽ nảy sinh, tựa như một kẻ bất tài nào đó dựa vào của cải để đổi lấy bảo vật quý giá nhất của mình. Còn Grim, muốn thông qua cách giảng dạy như vậy để có được kiến thức sâu hơn về sóng âm là điều hoàn toàn không thể. Đương nhiên, Grim cũng không có ý định nghiên cứu quá sâu về tri thức sóng âm. Con đường mà hắn đi là sự kết hợp giữa tri thức nguyên tố truyền thống và sự tiến hóa của bản thân. Hắn bắt đầu sử dụng thiên phú của mình để tìm tòi những tri thức nguyên tố cao cấp dễ nghiên cứu hơn, vì vậy cũng không có ý kiến gì về vu thuật sóng âm ở cấp độ sâu. Muốn trở thành một vu sư toàn trí toàn năng. Nếu cái gì cũng đi nghiên cứu, vì tinh lực và nhận thức của vu sư là có hạn, một vu sư nghiên cứu toàn diện chỉ có thể trở thành một vu sư ngu ngốc không biết gì. Cũng giống như một vu sư khuấy động đòn bẩy lực lượng của 10 loại nguyên tố 10 lần, sẽ không bao giờ là đối thủ của một vu sư khuấy động đòn bẩy lực lượng của một loại nguyên tố 100 lần. Liên quan đến kiến thức âm thanh học, Grim chỉ có thể làm như đối với huyết bột qua qua của thần bí học, ghi nhớ nguyên si những gì Neymara dạy. Cách làm này không khác gì thái độ học tập vu thuật của những vu sư học đồ yếu kém khác. Đối với họ, sách vu thuật ma pháp có gì, họ làm nấy, hoàn toàn không quan tâm đến việc suy luận từ kiến thức nền tảng hay liên tưởng đến tri thức sâu xa hơn, cũng không có bất kỳ kiến giải nào của riêng mình. Họ không có gì cả, chỉ là muốn có được sức mạnh của vu thuật này, rồi lại đi học một vu thuật khác. Bởi vì trong mắt họ, đó chính là sức mạnh to lớn. Nửa tháng sau, Grim đã nắm bắt được sơ bộ tri thức về kỹ thuật truyền định vị bằng phù văn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy một ma pháp trận trong thế giới vu sư không được thiết lập dựa trên một vòng tròn lớn với lục tinh làm trụ cột, mà lại hiện ra dưới dạng những hoa văn xoắn ốc. Neymara dường như một người lữ hành không có thời gian, tiếp tục giới thiệu cho Grim kỹ thuật duy trì vĩnh viễn ngụy vu sư tráo. Việc học tập quá tải như vậy khiến Grim cũng không khỏi có chút đau đầu, một lần nữa cảm nhận được sự khổ cực của việc ham học hỏi. Ngoại trừ đạo sư, không ai sẽ vô tư dạy cho người khác bất kỳ kiến thức vu thuật nào, bởi vì tất cả các vu sư đều biết sự gian khổ để có được tri thức, vì lẽ đó họ đều ích kỷ. Và khi vu sư ích kỷ che giấu tri thức sẽ càng khó có được vu sư tráo và nguyền rủa thuật là hai môn học bắt buộc của tất cả các săn ma vu sư. Khác với những trận chiến nội bộ giữa các vu sư, khi chinh chiến ở dị giới, do sự tồn tại của cứ điểm không gian bản nguyên, phòng ngự toàn diện của vu sư tráo chính là lớp phòng ngự cơ bản hoàn hảo nhất của săn ma vu sư khi đối đầu với sinh vật dị giới. Biện pháp phòng ngự này hoàn toàn dựa vào cứ điểm không gian bản nguyên để sinh ra một vu thuật kỳ diệu, là một vu thuật vĩ đại giúp các săn ma vu sư cân bằng lại lợi thế được thế giới bản thổ che chở của sinh vật dị giới. Còn về nguyền rủa thuật, một số vu thuật nguyền rủa trong nội bộ thế giới vu sư có vẻ không có nhiều ý nghĩa, vì vu sư sau khi phối hợp với côn trùng đã có đặc tính chống nguyền rủa rất mạnh, trừ khi là những lời nguyền quy mô lớn cần chuẩn bị trong thời gian dài hoặc do các vu sư chuyên nghiên cứu nguyền rủa thực hiện mới có thể đạt được mục đích giết chết kẻ địch. Nhưng ở dị giới, các sinh vật bình thường chống lại nguyền rủa của vu sư chỉ có thể dựa vào sự che chở của thế giới, các đặc tính thế thân và giá trị thể lực. Do đó, chỉ cần săn ma vu sư có được một chút thông tin cơ thể của sinh vật dị giới, đối với chúng đó hoàn toàn là khởi đầu của một cơn ác mộng. Vì vậy, vu sư tráo và nguyền rủa thuật, hầu như mỗi săn ma vu sư trưởng thành đều có nghiên cứu rất sâu. Cái gọi là vu sư tráo trên chiếc mặt nạ xám trắng, nói một cách nghiêm túc cũng không phải là vu thuật vu sư tráo thực sự, bởi vì nó không thể tăng cường độ theo sự gia tăng thực lực của người thi triển. Cái vu sư tráo này chỉ là một cơ thể đo lường tính bài xích cố định được luyện chế mô phỏng theo lá chắn vu thuật, trong đó các loại kháng tính nguyên tố thông thường đều đã được luyện chế thành các loại kháng tính chuyên biệt. Lại nửa tháng sau, Grim học xong tri thức về duy trì cố định cái gọi là vu sư tráo, và cảm thấy một sự lừa dối sâu sắc. Không có vu sư tráo, chỉ có một loại vu thuật kháng tính toàn diện, thứ duy nhất có thể chấp nhận được chính là hệ thống duy trì cố định, nó cũng có một chút sáng tạo, có lẽ sau này Grim sẽ dùng đến. Niềm mong đợi cuối cùng lại trở thành thất vọng, Rim chỉ có thể thở dài một tiếng. Muốn dùng thủ đoạn không lõi để có được tri thức. Quá khó khăn quả nhiên, tri thức chỉ có tự mình giành lấy mới là tốt nhất. Người khác sẽ không bao giờ thực sự vô tư truyền thụ tri thức của mình cho bạn. Từ điểm này mà nói, cũng thể hiện được tác dụng của đạo sư và ý nghĩa sâu xa của các cuộc chiến tranh khu vực học viện. Các hàm nghĩa vu sư vì muốn có được vu tinh hoặc lợi ích khác, không thể không truyền thụ tri thức của mình cho đệ tử, để tăng cường thực lực của họ nhằm tiến hành các cuộc tranh đoạt lợi ích, từ đó vô hình trung bổ sung dòng máu tươi và hy vọng tương lai cho thế giới vu sư. Thậm chí một số vu sư học đồ có tư chất tương đối tốt, biểu hiện xuất sắc, còn sẽ xuất hiện tình trạng các vu sư tranh giành để truyền thụ tri thức cho họ. Nếu không có lợi ích thúc đẩy, liệu có mấy vu sư sẽ làm những việc nhàm chán như vậy? Sự truyền thừa của thế giới vu sư. Tương lai của thế giới vu sư. Hy vọng của thế giới vu sư. Không phải tất cả các vu sư đều sẽ lo lắng về những điều này. Đối với các vu sư bình thường, cấp thấp, việc nỗ lực để mình đạt đến tầng thứ thực lực cao hơn mới là mục tiêu căn bản. 3 ngày sau, bên cửa sổ phòng thí nghiệm của Pearson ở tầng 79 của Hắc Tháp, Rim nhìn xuống toàn bộ học viện vu sư Hắc Tháp, có chút thất thần và đau buồn. Pearson liếc nhìn Rim, thấp giọng nói, thật sự không đi gặp những người bạn của ngươi sao? Đặc biệt là tiểu tình nhân Rafi của ngươi, nàng đã kéo cả đạo sư của mình đến đây để hỏi thăm tình hình của ngươi, bị ta đối phó cho qua chuyện rồi. Sau chiếc mặt nạ xám trắng, trong đôi mắt Rim là một nỗi đau buồn khó có thể che giấu, nhưng sâu thẳm lại là một tia kiên định. Hắn lắc đầu, lạnh nhạt nói, cứ để ký ức của chúng tôi dừng lại ở những khoảnh khắc đẹp đẽ của đêm đó là được rồi. Pearson trầm giọng nói, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Ngươi lần này rời đi, sau khi thăng cấp xong vu sư chính thức lại phải mất một thời gian dài để nâng cao tinh thần lực, còn có cả những cuộc chinh chiến dị giới để từ sang ma vu sư dự bị thăng cấp thành sang ma vu sư chính thức, ít nhất cũng phải 200-300 năm nữa mới có thể quay lại. Đến lúc đó, những người bạn của ngươi, ngoại trừ một số ít thăng cấp thành vu sư chính thức, những người khác sẽ thực sự trở thành ký ức vĩnh hằng của ngươi. Rim cắn chặt răng, cố gắng không để cho đôi mắt mình lộ ra bất kỳ sự yếu đuối nào. Nhìn Pearson, Rim kiên định nói, đạo sư không cần nói thêm nữa. Nếu họ không thăng cấp lên vu sư chính thức, cứ để ký ức của con mãi mãi dừng lại trong vẻ đẹp của đêm đó đi. Có nhìn thêm 1-2 lần, thì có ích gì chứ? Pearson lắc đầu, thở dài nói, vậy thì đi thôi, mỗi vu sư chính thức đều phải trải qua chuyện như vậy, không ai có thể tránh khỏi. Chờ 200-300 năm nữa trôi qua, ngươi mới trở thành một vu sư chính thức đúng nghĩa, còn trong khoảng thời gian này, ngươi cũng chỉ là một học đồ mang thực lực của vu sư mà thôi. Con biết rồi. Rim theo Pearson hóa thành 2 chấm đen trên không trung, rời khỏi học viện vu sư Hắc Tháp. Cách Lâm là một vu sư học đồ. Bất luận là tốc độ phi hành hay khả năng tiết kiệm ma lực, cậu đều thua xa một vu sư chính thức. Sau khi một vu sư chính thức khống chế được sức mạnh tự nhiên, dù cấp số nhân của quy tắc mà tri thức khuấy động không đổi, nhưng vì họ có khả năng dùng ma lực của bản thân để dẫn động sức mạnh tự nhiên, nên lượng ma lực tiêu hao khi thi triển vu thuật thông thường sẽ giảm đi đáng kể. Tốc độ bay cũng nhờ việc khống chế sức mạnh tự nhiên mà tăng lên vượt bậc. Tuy nhiên, tốc độ của Cách Lâm và Pearson lại luôn duy trì ở mức của một vu sư học đồ bình thường. Nguyên nhân rất đơn giản, cả hai vẫn luôn dựa vào lực kéo giữa hai người để giữ một khoảng cách tương đối. Nói trắng ra, là Pearson vẫn luôn kéo Cách Lâm bay theo. Vù vù với tốc độ của một vu sư chính thức, hai người chỉ mất 7 ngày đã bay ra khỏi phạm vi thống trị trực tiếp của 6 đại học viện vu sư khu 12. Đây là một khu rừng rậm còn rộng lớn và mênh mông hơn cả rừng gai hung ác. Cách Lâm và Pearson lướt đi ở độ cao 300 mét, đây là độ cao bay thường thấy của vu sư học đồ. Nếu bay cao hơn, gió mạnh và khí lạnh trên đó sẽ tăng lên dữ dội, không có lợi cho việc bay đường dài. Quạ quạ một bầy quạ ba mắt tai ương khoảng 70-80 con đang bay tán loạn, kêu lên những tiếng hoảng hốt bất an. Cách Lâm, người đang được Pearson kéo bay phía sau, trong lòng chợt vui mừng. Lần trước vì không có thời gian hoàn thành nhiệm vụ, cậu đã bỏ lỡ cơ hội bắt vài con quạ ba mắt tai ương để làm vật liệu nghiên cứu. Lần này thì hả? Đột nhiên, Cách Lâm phát hiện, phía sau bầy quạ, hai con đại bàng sải cánh rộng đến 7-8 mét cũng đang bay tới. Một bóng đen lướt qua mặt đất, khi Cách Lâm nhìn rõ hai con đại bàng trên không trung, cậu hít một hơi khí lạnh, kinh hãi thốt lên, ma ưng tranh lũy. Ma ưng tranh lũy gần như là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn mà một vu sư học đồ có thể gặp phải trong các khu vực thông thường của thế giới vu sư. Đây tuyệt đối là sinh vật bản địa mạnh mẽ có thể áp chế cả những thủ hộ giả của các học viện thông thường. Nghe nói, loài sinh vật này có khả năng vận dụng nguyên tố đất và nguyên tố lôi một cách phi thường, hoàn toàn miễn nhiễm với tia sáng hóa đá của quả ba mắt tai ương, là thiên địch đáng sợ nhất của chúng. Cách Lâm do dự nhìn về phía Pearson, nếu đạo sư ra tay, đừng nói là quả ba mắt tai ương, đến cả ma ưng tranh lũy cũng có thể dễ dàng bị trấn áp. Đến lúc đó, cậu lại có thể thuận lợi thu được một ít vật liệu thí nghiệm hư. Đột nhiên, Teo Sần hừ lạnh một tiếng. Cách Lâm chỉ cảm thấy một lực hút không thể chống cự từ địa mạch của đại địa kéo về phía bầy quạ và hai con ma ưng tranh lũy. Chỉ nghe thấy vô số tiếng kêu gào kinh hoàng, hai con ma ưng tranh lũy cùng bầy quạ ba mắt tai ương đồng loạt rơi xuống mặt đất. Cách Lâm thấy vậy, trong lòng vui sướng. Ma ưng tranh lũy thì khó nói, nhưng quả ba mắt tai ương mà bị đạo sư dùng lực hút địa mạch kéo xuống đất như vậy, không chết cũng tuyệt đối mất hết khả năng phản kháng, đến lúc đó cậu có thể ung dung thu thập vật liệu. Nghĩ vậy, Cách Lâm vừa mừng rỡ đáp xuống đất, lại đột nhiên phát hiện một lực đẩy từ địa mạch xuất hiện. Ngay sau đó, những con quả ba mắt tai ương và ma ưng tranh lũy đang rơi xuống lại kinh hãi kêu lên một tiếng, rồi bị bắn ngược lên trời. Lũ ma ưng tranh lũy và quả ba mắt tai ương hoảng sợ rít lên một tiếng, vỗ cánh bay tán loạn tứ phía. Cách Lâm ngơ ngác nhìn đạo sư Peo Sần, không hiểu tại sao. Gương mặt của Peo Sần vốn trông như một quả bóng cao su được khâu vá vụn về, khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, ngươi phải nhớ kỹ, thế giới vô sư là cội nguồn của chúng ta, việc duy trì cân bằng sinh thái của thế giới vô sư cũng là một trong những trách nhiệm của vô sư. Bảy thánh tháp trên lục địa vô sư đã cùng quy định, không cho phép vô sư chính thức gây ra bất kỳ sự tàn sát mang tính phá hoại nào ngoài mục đích nghiên cứu tại thế giới vô sư. Bởi vì, sự tàn sát quá mức một ngày nào đó sẽ khiến thế giới vô sư trở nên suy yếu, tiêu điều như những thế giới bị nô dịch. Cách Lâm há hốc miệng, không nói nên lời. Với tư duy của một vô sư học đồ, cậu chưa bao giờ cân nhắc đến những chuyện này. Cũng phải đối với hệ sinh thái của thế giới vô sư mà nói, vô sư học đồ cũng chỉ là một hệ thống sinh vật ở tầng dưới của chuỗi thức ăn mà thôi. Chỉ riêng một khu rừng gai hung ác đã bị các vô sư càn quét không biết bao nhiêu lần, những năm qua cũng không biết có bao nhiêu vô sư học đồ đã chết ở đó. Vì vậy, với tư cách là một sinh vật ở tầng dưới của chuỗi thức ăn, làm sao lại phải quan tâm đến những chuyện nhàm chán như cân bằng sinh thái chứ? Vù vù Peo Sơn dẫn đường, Cách Lâm vẫn bay với tốc độ cực nhanh. Mãi đến 10 ngày sau mới xuyên qua được khu rừng rậm mênh mông rộng lớn hơn rừng gai hung ác rất nhiều. Rào tiếng gầm rú của dòng sông chảy xiết dần truyền vào tai Cách Lâm. Một lát sau, một con sông lớn cuồn cuộn rộng tới mấy ngàn mét xuất hiện trong tầm mắt cậu. Hai bên bờ sông, những cây đại thụ trong khu rừng nguyên sinh rậm rạp không có cây nào thấp hơn 100 mét. Từng đàn chim chóc bay lượn trên không, trên cây có những bầy vượn đang leo trèo, dưới đất là những loài động vật ăn thịt đơn lẻ hoặc sống theo bầy. Còn có một đàn động vật ăn cỏ to lớn cường tráng và những loài ăn cỏ khổng lồ cao tới 20-30 mét. Vài sinh vật lưỡng cư máu lạnh nằm rải rác trên bãi cát ven sông phơi nắng, trong dòng sông chảy xiết thỉnh thoảng có một sinh vật khổng lồ nhảy lên khỏi mặt nước, hoặc để lộ ra một phần thân thể. Sự đa dạng sinh học ở vùng đất này thực sự khiến Cách Lâm có chút không dám tin. Một thế giới có nền văn minh phát triển cao độ như thế giới vô sư mà vẫn còn một môi trường nguyên thủy như vậy sao? Phải biết rằng, sách vở của thế giới vô sư đã ghi lại không biết bao nhiêu vạn loài sinh vật đã hoàn toàn tuyệt chủng. Đó là do sự phát triển quá mức của văn minh vô sư. Một mặt, các vô sư không ngừng lợi dụng sức mạnh tự nhiên để khuấy động những bí ẩn sâu xa hơn của quy tắc thế giới, mặt khác lại vì những bí ẩn sâu xa hơn đó bị phát hiện mà không thể kiểm soát được việc phá hoại sự cân bằng sinh thái của tự nhiên. Mối quan hệ giữa hai việc này đã hình thành một loại cân bằng kỳ lạ. Thậm chí Cách Lâm từng đọc được một đoạn ghi chép trong sách cổ, các vô sư thượng cổ vì sức mạnh quá lớn của bản thân đã gây ra sự phá hoại nghiêm trọng cho thế giới vô sư, bất đắc dĩ phải bắt đầu xây dựng thành phố bay. Đó là một vùng đại lục có thể bay lượn trên không, cũng là biểu hiện tối thượng của kỹ thuật pháo đài không gian. Ý cơ bản là, các vô sư thượng cổ để bảo vệ thế giới vô sư, đã yêu cầu tất cả các vô sư hùng mạnh đều phải đến thành phố bay. Dường như thời thượng cổ, số lượng thành phố bay không chỉ có một như bây giờ. Đương nhiên, các vô sư hiện đại bảo vệ thế giới vô sư dường như còn nghiêm ngặt hơn, thậm chí rất hiếm khi thấy các thánh ngân vô sư cấp 4 trở lên xuất hiện. Ngay cả khi tháp vô sư của mình bị san bằng triệt để, cũng không nghe nói thánh ngân vu sư nào dám hiện thân trên lục địa vu sư để trả thù. Dường như chính vì lý do này mà giữa các vu sư tam cấp và thánh ngân vu sư cấp 4 mới có một cầu nối lợi ích. Thậm chí một số thánh ngân vu sư để mời gọi những đại vu sư tam cấp hùng mạnh bảo vệ tháp vu sư của mình, đã không thể không hạ mình hứa hẹn đủ loại điều kiện, hơn nữa còn tự mình quan tâm đến tình hình phát triển của học viện. Bởi vì xét từ một khía cạnh khác, sự phát triển của học viện vu sư dưới trướng tháp vu sư chính là sự phát triển thực lực của bản thân thánh ngân vu sư. Hả? Cách Lâm đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên, con ngươi bất giác co rút lại. Ngay ở phía xa trên cao, dưới những đám mây, một bóng đen khổng lồ đổ xuống mặt đất, thậm chí khiến cậu trong lúc lơ đãng tưởng rằng đó là bóng của một đám mây đen. Con ngươi Cách Lâm co lại như mũi kim, không dám tin vào mắt mình, trên bầu trời đó lại là một vũ khí đang bay. Ở khoảng cách mấy vạn mét mà vẫn có thể đổ xuống một bóng đen lớn như vậy, thì vũ khí đó phải là một con quái vật khổng lồ đến mức nào? Trông nó dài ít nhất cũng phải trên 300 mét. Lẽ nào, đây chính là pháo đài không gian trong truyền thuyết của thế giới vô sư? Peo Sơn nhận ra sự khác thường của Cách Lâm, cũng ngẩng đầu liếc nhìn vật thể đang bay ở phía xa, lạnh nhạt nói, Hệ sinh thái khu vực này thuộc một trong những khu vực được bảo vệ trọng điểm của thế giới vu sư. Đó là phi thuyền không gian, nói chung có cấp năng lượng của một vu sư tam cấp, hơn nữa khả năng phòng ngự và sức bền của nó thì vu sư tam cấp không thể nào sánh được. Cách Lâm há to miệng, Lý Nhí nói, đây không phải là pháo đài không gian sao? Pháo đài không gian? Hừ. Teo Orson cười nhạo nói, khi nào ngươi đến thánh tháp 7 vòng, ngươi sẽ biết pháo đài không gian là khái niệm gì? Nói chung, một căn cứ pháo đài không gian chứ ít nhất cũng phải hơn 100 chiếc phi thuyền không gian như vậy. Cách Lâm chấn động, không dám tin nói, không thể nào. Hơn 100 chiếc. Đó là một con quái vật khổng lồ đến mức nào chứ? Teo Orson chỉ cười nhạt, lắc đầu thở dài, dù sao, ngươi cũng chỉ là một vu sư học đồ mới tồn tại vài chục năm mà thôi. Dừng một chút, Teo Orson nói, bay qua khu vực này, coi như đã rời khỏi phạm vi thống trị gián tiếp của 6 đại học viện khu 12 thuộc thánh tháp 7 vòng. Giải thích một cách thông thường, ra khỏi khu vực này, chúng ta tuyển mộ vu sư học đồ đều được coi là cướp được. Khu vực phía trước là khu phồn hoa giữa thánh tháp và các học viện khu vực, là nơi các gia tộc truyền thừa vu sư áo nghĩa tự do hoạt động. Trên đường đi, ta có một người bạn khá thân ở đó. Cách Lâm hoàn toàn không có khái niệm về diện tích của thế giới vu sư. Hiện tại, cậu chỉ biết rằng lục địa vu sư, chủ thể của thế giới vu sư, được thống trị bởi 7 thánh tháp. Cậu còn biết ngoài lục địa vu sư ra còn có đại dương rộng lớn hơn nhiều, có thế giới dưới lòng đất, thành phố bầu trời, hắc vực về thể chất và diện tích thực sự của lục địa vu sư. Cách Lâm chỉ có một khái niệm mơ hồ về khu vực thống trị trực tiếp của 6 đại học viện khu 12 trong thánh tháp 7 vòng. Mà chỉ riêng diện tích thống trị trực thuộc của khu 12, nếu muốn đi ngang qua từ trung tâm, cũng đủ để Cách Lâm với tốc độ bình thường của một vu sư học đồ bay không ngừng nghỉ hơn 2 tháng. Dưới sự dẫn dắt của Teo Orson, Cách Lâm buộc phải chống lại giá lạnh và gió mạnh để bay lên tầng không gian cao hơn, nhằm tránh né sự quấy rầy của một số sinh vật trí tuệ thấp. Cách đó mấy ngàn mét, Cách Lâm nhìn rõ hình dáng của chiếc phi thuyền không gian kia. Nhìn tổng thể, nó giống như một con cá đang bơi trên không trung, thân hình sáng bóng mang dáng giúp khí động học, từ đầu đến đuôi dài khoảng 300 mét, tỏa ra ánh kim loại nặng nề, có vài phần giống với cảm giác kim loại của di tích mà Cách Lâm phát hiện trong bí cảnh Hắc Tháp. Một căn cứ pháo đài không gian có thể chứa hơn 100 chiếc phi thuyền như vậy, đó thật sự là một con quái vật khổng lồ đến mức nào. Chẳng trách nó được ghi lại trong sách là một vần trăng máu lơ lửng trên không trung. Ken. Một vần sáng bán trong suốt bao bọc lấy Cách Lâm, ngăn cách gió mạnh và giá lạnh bên ngoài. Cách Lâm và Teo Orson từ từ bay lên độ cao khoảng 2.000 mét, nhanh chóng hướng về phía xa. Bên ngoài, cuồng phong lạnh giá như dao cắt, nhưng bên trong lồng bảo vệ lại hoàn toàn yên tĩnh và an lành, như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Teo Orson nói, phía trước là hoạt hải. Vì diện tích quá lớn nên mới được gọi là biển, thực chất nó chỉ là một hồ nước nội địa rộng lớn trên lục địa vu sư mà thôi. Chúng ta sẽ phải bay hết tốc lực trên hoạt hải khoảng 3 ngày, sau đó vượt qua một dãy núi nữa là có thể đến khu phồn hoa trung tâm của thánh tháp 7 vòng. Khu phồn hoa trung tâm là khu vực của các gia tộc truyền thừa vu sư áo nghĩa, nằm giữa thánh tháp và các học viện vòng ngoài. Nơi đây dân cư đông đúc, là khu vực tương đối phồn hoa và có nền văn minh vu sư thịnh vượng nhất lục địa vu sư. Cách Lâm nghi hoặc trầm giọng hỏi, thưa đạo sư, xin người hãy giảng giải cho con một chút về sự phân bố địa lý cơ bản của thế giới vu sư. Hửm. Teo Orson liếc nhìn Cách Lâm một cái, trầm tư một lát rồi chậm rãi nói, thế giới vu sư sao trung tâm của thế giới bề mặt đương nhiên là lục địa vu sư. Tuy nhiên, lục địa vu sư chỉ chiếm khoảng 1/3 diện tích thế giới bề mặt, các khu vực khác đều là biển cả vô tận. Trên biển cả vô tận đó, có tổng cộng 3 tòa thánh tháp. Cách Lâm hỏi, là 3 tòa nào ạ? Thánh tháp bầu trời, thánh tháp hắc vực và tế đàn hải vương. Nói xong, Teo Orson tiếp tục, thánh tháp bầu trời là văn minh do các vu sư viễn cổ để lại, lịch sử vô cùng lâu đời, thậm chí còn lâu đời hơn cả lịch sử của một vòng thánh tháp trên lục địa vu sư. Đó là nơi cốt lõi hàng đầu cho sự truyền thừa văn minh của thế giới vu sư. Cách Lâm há to miệng, đây là lần đầu tiên cậu nghe nói thánh tháp bầu trời lại có một lịch sử lâu đời đến vậy. Teo Orson híp mắt, chậm rãi nói, còn về thánh tháp hắc vực, đó là nơi khởi nguồn của các hắc vu sư. Hắc vực tuy cũng là một thành viên của liên minh vu sư, nhưng vì quy tắc khác biệt nên vẫn bị lục địa vu sư bài xích. Đó là một cụm đảo lớn tương đối tách biệt. Về hắc vực khủng bố của thế giới vu sư, Cách Lâm cũng đã nghe nói qua đôi chút. Còn tế đàn hải vương, đó là một thánh địa của các sinh vật biển có trí tuệ dưới đáy thế giới vu sư. Họ là một nền văn minh sinh vật biển đã cùng tồn tại với loài người của thế giới vu sư từ thời viễn cổ khi thế giới mới hình thành, hiện đã gia nhập liên minh vu sư. Teo Orson cuối cùng giải thích lai lịch của tế đàn hải vương. Liên minh vu sư, tế đàn hải vương. Về liên minh vu sư, Cách Lâm biết sơ qua một chút. Nghe nói liên minh vu sư là tổ chức cấp cao nhất của văn minh vu sư, trong đó ngoài những vu sư cao cấp nhất của thế giới vu sư ra, còn bao gồm liên minh của tất cả các sinh vật siêu cấp hùng mạnh trong khu vực thống trị của văn minh vu sư. Nói cách khác, một số sinh vật hùng mạnh chung sống hòa bình với vu sư, hoặc những sinh vật hùng mạnh của các thế giới bị đánh bại và trở thành thế giới lệ thuộc, đều phải gia nhập liên minh vu sư mới được coi là chung sống hòa bình thực sự. Mối quan hệ giữa họ tuy không phải là quan hệ nô dịch, nhưng lại là quan hệ lệ thuộc. Hơn một nửa sinh vật trong liên minh vu sư không phải là con người, đây là đoàn thể sức mạnh tối thượng của văn minh vu sư. Nhưng tế đàn Hải Vương thì Cách Lâm lại lần đầu tiên nghe nói. Thế giới vu sư vẫn còn có một bộ tộc sinh vật bản địa hùng mạnh đến mức có thể khiến văn minh vu sư phải kiêng dè sao? Peorson lắc đầu, giễu cợt nói, có phải ngươi cho rằng, vu sư nhân loại vốn là chúa tể của thế giới vu sư, và thế giới này vốn dĩ đã được gọi là thế giới vu sư không? Chẳng lẽ không phải sao? Cách Lâm hỏi lại. Peorson thở dài một tiếng, trầm thấp cười lạnh, hừ, ba ngày sau, ngươi sẽ biết những chuyện viễn cổ trước cả cuộc chiến tranh văn minh lần thứ nhất của thế giới vu sư. Bây giờ, ta sẽ nói cho ngươi nghe về cơ cấu thống trị của các thánh tháp trên lục địa vu sư. Cách Lâm nín thở, chăm chú nhìn Peorson. Tất cả các thánh tháp trên lục địa vu sư đều được thành lập sau cuộc chiến tranh văn minh lần thứ nhất của thế giới vu sư. Trước đó, tất cả các vu sư cao cấp đều sống trên những thành phố bầu trời. Sau cuộc chiến tranh văn minh lần thứ nhất, văn minh vu sư chiến thắng và dần dần phồn vinh hưng thịnh, đạt đến đỉnh cao. Nghe nói, thời kỳ văn minh vu sư cường thịnh nhất, lục địa vu sư có thể có nhiều hơn 7 tòa thánh tháp. Mãi đến sau cuộc chiến tranh văn minh lần thứ hai mới bị cắt giảm xuống còn 7 tòa như bây giờ. Hơi thở của Cách Lâm có chút dồn dập, cậu hết sức chuyên chú lắng nghe Peorson giảng giải. Lục địa vu sư ngày nay, diện tích con người có thể hoạt động chỉ chiếm khoảng một nửa. Mà tất cả phạm vi hoạt động của con người đều từ các thánh tháp tỏa ra bốn phía. Khu vực các học viện vu sư chính là tuyến đầu, phụ trách bồi dưỡng và bảo vệ dân thường khai phá lục địa vu sư. Còn những gia tộc truyền thừa vu sư áo nghĩa thì trở thành lòng trắng trứng. Peorson dùng một phép ví von hình tượng. Khu vực học viện là vỏ trứng, thánh tháp là lòng đỏ, còn gia tộc vu sư áo nghĩa là lòng trắng. Cách Lâm không hỏi tại sao con người trên lục địa vu sư lại lấy thánh tháp làm trung tâm để tỏa ra bốn phía. Bởi vì trong lòng cậu đã sớm có câu trả lời, dân thường của thế giới vu sư hiện tại chỉ là những cơ thể mới được các thánh tháp chuyên môn bồi dưỡng để sinh sôi nảy nở lại sau cuộc chiến tranh văn minh lần thứ hai mà thôi. Dân thường thời viễn cổ rằng đã chết hết sau cuộc chiến tranh văn minh lần thứ hai rồi. Mà phạm vi hoạt động của con người chỉ chiếm một nửa lục địa vu sư, vậy nửa còn lại thì sao? Nửa còn lại? Peorson kỳ quái nói, chẳng phải ngươi đã từng thấy đại thung lũng thánh tích vẫn lạc sao? Trong nửa còn lại, 1/3 là những khu vực như vậy, hoàn toàn không thích hợp cho con người sinh sống, 2/3 còn lại chính là những khu sinh thái được bảo vệ như dưới chân chúng ta đây. Sắc mặt Cách Lâm lạnh đi, trầm giọng nói, cuộc chiến tranh văn minh lần thứ hai đã phá hủy vĩnh viễn 1/6 lãnh thổ của lục địa vu sư sao? Peorson thở dài, một vu sư học đồ như ngươi thì không cần nghĩ đến những chuyện này. Thế giới vu sư hiện tại, nơi thực sự phồn hoa chính là những gia tộc truyền thừa vu sư áo nghĩa này. Những gia tộc này đều có lịch sử truyền thừa lâu đời, thậm chí một số gia tộc hùng mạnh còn có liên hệ trực tiếp với thánh tháp, và còn kinh doanh trong một số học viện khu vực. À phải rồi, lần trước ngươi bị thẩm vấn ở phòng thẩm vấn, cái tên béo đó, hắn chính là phục vụ cho một gia tộc vu sư áo nghĩa tên là Tử Kim Hoa. Cách Lâm khẽ thở ra một hơi, gật gật đầu. Thế giới vu sư lúc này, quả nhiên vẫn chưa hồi phục sau những vết thương của cuộc chiến tranh văn minh lần thứ hai. Hơn nữa, ngay cả chức trách cơ bản nhất của các học viện khu vực cũng là bảo vệ và bồi dưỡng dân thường khai khẩn những vùng đất hoang vu của lục địa vu sư. Đột nhiên, Cách Lâm nghĩ đến điều gì đó, căng thẳng hỏi, vậy còn thế giới dưới lòng đất thì sao à, thế giới dưới lòng đất? Peorson im lặng một lúc lâu, rồi trầm giọng nói, không gian dưới lòng đất của thế giới vu sư, về tổng thể có diện tích tương đương với thế giới bề mặt của lục địa vu sư, có một nơi kỳ dị tên là vực sâu săn rồng. Vực sâu dưới lòng đất, Cách Lâm đương nhiên cũng biết. Nghe nói những vực sâu này đều có một công năng thần kỳ, đó là lợi dụng một số quy tắc thế giới của đại địa để nắm giữ năng lực thai nghén sinh mệnh, không ngừng thai nghén ra vô số phi long con và các sinh vật kỳ dị khác, đây cũng là nguồn gốc của các vu sư luyện thể phi long dưới lòng đất. Cách Lâm, ngươi có biết nền văn minh đã gây ra cuộc chiến tranh văn minh lần thứ hai với thế giới vu sư là gì không? Peorson đột nhiên hỏi. Cách Lâm mờ mịt lắc đầu. Peorson gật đầu, ngưng trọng nói, chờ đến khi ngươi nhận được mảnh vỡ trái tim thế giới, ngươi sẽ biết. Ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ, thế giới dưới lòng đất không phải là của cải của thế giới vu sư, mà là nỗi sỉ nhục vĩnh hằng của thế giới vu sư. Sỉ nhục. Cách Lâm biết, thế giới dưới lòng đất chính là tuyến đầu trận địa mà nền văn minh hùng mạnh kia đã khai phá sau cuộc chiến tranh văn minh lần thứ hai, nhằm triệt để đánh bại văn minh vu sư. Nếu vậy, nói là sỉ nhục cũng không quá đáng. Peorson đột nhiên cười một cách bi ai, chậm rãi nói, ngươi biết không? Nền văn minh đó nắm giữ một loại năng lực thần kỳ, một loại năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Đó cũng là nguyên nhân căn bản khiến văn minh vu sư thất bại lúc bấy giờ. họ có thể ăn mòn trái tim thế giới của một thế giới, thay đổi quy luật pháp tắc của nó. Mỗi thế giới họ xâm chiếm, đều sẽ xuất hiện một không gian vực sâu hắc ám tương tự như thế giới dưới lòng đất của chúng ta. Và những con phi long chưa được thuần hóa kia, sẽ trở thành nanh vuốt của nền văn minh đó. Cách Lâm trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Nói như vậy, nền văn minh đó chẳng phải là quá mạnh mẽ sao? Xâm chiếm một thế giới, thay đổi thế giới đó, rồi nó sẽ không ngừng sinh ra phi long để làm tiên phong nanh vuốt cho nền văn minh đó xâm lược các thế giới khác. Hình thức chiến tranh này còn thích ứng với nhu cầu chiến tranh hơn cả hình thức nô lệ linh hồn của thế giới vô sư. Teo Orson nghiến răng, giọng nói lạnh lẽo âm trầm, và họ đặt tên cho loại năng lực này là sức mạnh gieo mầm ăn mòn nguồn gốc thế giới. Cách Lâm, ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không? Trong mắt họ, điều đó có nghĩa là thế giới vô sư của chúng ta đã bị Cách Lâm đương nhiên biết Teo Orson sắp nói ra điều gì. Bị cưỡng ép thụ thai. Một cơn ớn lạnh chạy qua, Teo Orson thở ra một hơi, ổn định lại tâm trạng, nói tiếp, thế giới vô sư chính là từ sức mạnh gieo mầm ăn mòn nguồn gốc thế giới của đối phương mà có được linh cảm về kỹ thuật xâm nhập ý chí nguồn gốc. Các vô sư thượng cổ lại một lần nữa kết hợp với kỹ thuật yếu tố không gian của các vô sư viễn cổ, sáng tạo ra sức mạnh xâm nhập yếu tố không gian nguồn gốc của văn minh vô sư hiện tại. Teo Orson chậm rãi vén màn một đoạn lịch sử thượng cổ. Cách Lâm cắn chặt răng, đôi mắt dưới lớp mặt nạ trắng xám lại cực kỳ bình tĩnh. Cậu nhìn đạo sư Teo Orson, người đã không muốn nói thêm nữa. Rất nhiều đặc điểm của một vô sư trưởng thành như kiên định, nhìn xa trông rộng và tàn khốc đang dần hình thành trong cậu. Thế giới vô sư lúc này, nhìn bề ngoài thì hùng mạnh, nhưng thực chất chỉ là một con sói hoang không nhà, bị trọng thương đang chật vật liếm vết thương của chính mình. Đôi mắt nó vì thù hận, phẫn nộ và đói khát mà tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo u lục. Đây chính là giai điệu và ý chí của văn minh vô sư vào lúc này. Ba ngày sau, khi từ từ bay ra khỏi Hoạt Hải, Cách Lâm nhìn thấy một dãy núi nguy nga hùng vĩ vươn cao tận mây xanh ở phía xa, thân thể bất giác chấn động. Dãy núi này, từ chân núi lên đến tầng mây, 9/10 đều bị tuyết trắng mênh mông bao phủ. Dù Cách Lâm và Teo Orson đang bay ở độ cao 300m, họ vẫn chỉ ở tầng dưới của chân núi, nơi chưa bị tuyết trắng bao phủ. Trước dãy núi hùng vĩ này, bất kỳ dãy núi nào Cách Lâm từng thấy đều chỉ là những ngọn đồi nhỏ. Giờ đây, nhìn từ trên cao, hai con kiến nhỏ là Cách Lâm và Teo Orson đang chậm rãi bay về phía dãy núi. Dãy núi này, trung bình cao ít nhất cũng phải trên 1.000m, cứ thế đột ngột xuất hiện trên mặt đất bằng phẳng. Hả? Đột nhiên, Cách Lâm phát hiện trên mặt đất, giữa những đám cỏ dại cao lớn rậm rạp, từng bộ hài cốt khổng lồ của sinh vật biển nguyên thủy bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt. Hài cốt đã bị phong hóa ăn mòn phần nào, trông thật yếu ớt, xanh xao, nhưng lại như đang gánh chịu và kể lại một đoạn lịch sử viễn cổ bí ẩn không ai biết đến. Những bộ hài cốt của sinh vật biển này có kích thước và hình dạng khác nhau, có lớn có nhỏ. Thông thường, chỉ những bộ hài cốt của sinh vật khổng lồ dài 20-30m mới lộ ra khỏi lớp đất và cỏ dại. Thỉnh thoảng, trong những đám cỏ thấp hơn hoặc trong lớp đất bị nước mưa xói mòn, có thể thấy xương cốt của những sinh vật biển nhỏ hơn, tương tự như yêu quái biển. Khi Teo Orson và Cách Lâm lướt nhanh trên không, không ngừng tiếp cận dãy núi nguy nga hùng vĩ ở phía xa, dần dần, những bộ hài cốt sinh vật biển này cũng bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn, thậm chí còn có hiện tượng vài bộ hài cốt khổng lồ chất đống lên nhau. Cuối cùng, khi Cách Lâm chỉ còn cách dãy núi cao vút tận mây xanh kia khoảng 10,000m trước mắt cậu, tất cả đều là một rừng hài cốt trắng xóa. Ồ, Cách Lâm khẽ kêu lên một tiếng. Bởi vì, khi cậu và Teo Orson càng ngày càng tiếp cận dãy núi nguy nga phía xa, trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện một số hài cốt của khôi lỗi kim loại khổng lồ và vô số hài cốt của con người. Chỉ có điều, những khôi lỗi kim loại này đã trở nên tàn tạ không chịu nổi theo năm tháng, thậm chí một số đã bắt đầu bị ăn mòn, hóa đá, sa hóa. Còn hài cốt của con người thì chỉ có thể xác nhận qua những hộp sọ đặc trưng. Trong số những khôi lỗi này, không chỉ có khôi lỗi cấp kiến thợ mà Cách Lâm từng thấy trên võ đài, mà còn có những khôi lỗi cao cấp hơn với kích thước lớn hơn, cấu tạo tinh xảo và phức tạp hơn. Thậm chí còn có một số hài cốt ki giáp mà Cách Lâm từng thấy trong sách. Cái gọi là ki giáp chính là những bộ giáp khổng lồ mà các vô sư máy móc chế tạo bên ngoài cơ thể, rất thịnh hành ở phía thành phố bầu trời. Teo Orson đột nhiên dừng lại. Nơi này cách dãy núi Kình Thiên cao vút trong mây phía xa khoảng 10.000m, nhưng uy thế hùng vĩ của dãy núi đã khiến Cách Lâm có cảm giác không thở nổi. Một dãy núi cao như vậy, đã lọt vào không gian hỗn loạn bên trên tầng mây, làm sao để vượt qua? Nơi đây có nhiều hài cốt sinh vật biển khổng lồ kỳ lạ như vậy, hẳn đây là một chiến trường thời viễn cổ của thế giới vô sư. Lẽ nào thời viễn cổ, vô sư thật sự đã có một cuộc chiến tranh sinh tử với các sinh vật biển, liên quan đến sự tồn vong của văn minh vô sư nhân loại? Nhìn thấy dãy núi hùng vĩ này chưa? Teo Orson ngẩng đầu, lạnh nhạt nói. Cách Lâm nuốt nước bọt, hỏi, thưa đạo sư, chẳng lẽ đây chính là lịch sử viễn cổ hơn cả cuộc chiến tranh văn minh mà người đã nói? Các vu sư viễn cổ đã từng có một cuộc chiến tranh với các sinh vật biển của thế giới vu sư sao? Hừ hừ. Eosen cười lạnh, không phải là cuộc chiến giữa vu sư viễn cổ và sinh vật biển, mà là cuộc chiến tranh giành quyền bá chủ thế giới vu sư giữa nhân tộc và các sinh vật biển. Tuy chuyện cụ thể đã quá xa xưa, một vu sư cấp thấp như ta không thể biết rõ, nhưng không nghi ngờ gì, thế giới vu sư chính là từ sau cuộc chiến đó mới chính thức được gọi là thế giới vu sư. Ngay cả đạo sư Peoson cũng tự nhận mình là vu sư cấp thấp. Cũng phải đứng ở góc độ lịch sử, những người có thể để lại dấu ấn của mình trong văn minh vu sư, thấp nhất cũng phải là thánh ngân vu sư. Còn một vu sư tam cấp, chỉ là một binh sĩ cao cấp của thế giới vu sư mà thôi. Thế giới vu sư, vốn dĩ không được gọi là thế giới vu sư. Chỉ sau khi văn minh vu sư nhân loại thời viễn cổ thống trị thành công thế giới này, trở thành kẻ thống trị, thế giới vu sư mới thực sự là thế giới vu sư. Về tên gọi trước đó của thế giới vu sư rất có thể trong tế đàn Hải Vương vẫn còn ghi chép lại, thậm chí tế đàn Hải Vương có lẽ còn là một di tích cổ xưa hơn cả thánh tháp bầu trời của thế giới vu sư. Dù sao, từ ngữ khí của Peoson, dường như vu sư nhân loại lúc bấy giờ đang ở thế yếu. Đúng rồi. Thân thể Cách Lâm đột nhiên chấn động, cậu nhìn chằm chằm vào một số hài cốt ki giáp cao khoảng 3 mét, sắc mặt biến đổi liên tục. Hình thái của những ki giáp này giống hệt với những ki giáp mà cậu đã thấy trong chiến trường không gian khổng lồ phía sau tấm kính thủy tinh ở di tích cuối cùng trong bí cảnh Hắc Tháp. Mà theo những manh mối cậu có được từ võ đài và từ đạo sư, loại ki giáp này và khôi lỗi máy móc, ngoài thành phố bầu trời ra, vị trí của chúng đã bị nô bộc linh hồn của các thánh ngân vu sư thay thế sau cuộc chiến tranh văn minh lần thứ nhất của thế giới vu sư. Như vậy, có phải là di tích đó là một di tích cổ kết thúc trước cuộc chiến tranh văn minh lần thứ nhất của thế giới vu sư? Là một di tích viễn cổ thực sự. Sắc mặt Cách Lâm nghi ngờ bất định. Lúc này cậu càng nghĩ càng thấy, trong di tích đó nhất định có bí mật gì đó đang chờ cậu khai quật, thậm chí rất có thể liên quan đến cuộc chiến tranh văn minh lần thứ nhất của thế giới vu sư. Hơn nữa, từ những gì cậu biết được từ lời nguyền nguyên thủy Aloro, văn minh vu sư phối hợp trùng văn lại bắt đầu từ ký sinh trùng Amina. Nhưng ký sinh trùng Amina ban đầu lại là ký sinh trùng dị hình trong di tích viễn cổ đó. Peoson thấy Cách Lâm đang ngơ ngác nhìn xung quanh, tưởng rằng cậu bị chấn động bởi chiến trường viễn cổ này, bèn cười hỏi, ngươi có biết tên của dãy núi Nguy Nga cao vút trước mặt không? Cách Lâm tỉnh lại từ trong trầm tư, mờ mịt lắc đầu. Ý chí nhân tộc. Peoson dùng khí lực từ bụng phát ra một âm thanh kiên định và tự hào. Ý chí nhân tộc. Cách Lâm hỏi, chẳng lẽ, vào thời khắc sinh tử của nhân tộc thời viễn cổ, họ đã dựa vào dãy núi này để bảo vệ huyết thống truyền thừa. Theo lời đạo sư của ta, tình cảnh của nhân tộc lúc đó còn nguy cấp hơn cả khi đối mặt với cuộc chiến tranh văn minh lần thứ hai. Mà thời viễn cổ, nơi này chính là ranh giới giữa đại dương và lục địa của thế giới vu sư. Peoson chỉ vào dãy núi ý chí nhân tộc phía trước, trầm giọng nói. Đối với chuyện quá xa xưa như cuộc chiến tranh giành bá quyền giữa nhân tộc và sinh vật biển, Cách Lâm không có quá nhiều cảm xúc. Bởi vì đối với một vu sư học đồ bình thường, hay một người bình thường trong thế giới vu sư, mọi người đã quen với việc thế giới vu sư do nhân tộc thống trị, và nhân tộc lại do các vu sư của thánh tháp thống trị. Về những sinh vật biển cấp thấp kia mặc dù biết trong số chúng cũng có một số bộ tộc có trí tuệ, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện khác. Nếu một vu sư học đồ đột nhiên giải thích rằng những sinh vật trong đại dương đó từng là một quần thể trí tuệ áp bức lên vu sư nhân loại thời viễn cổ, chắc chắn sẽ bị chế giễu không thương tiếc. Thậm chí, ngay cả Cách Lâm lúc này nghe đạo sư nói về thời viễn cổ, về cuộc chiến giành bá quyền giữa nhân tộc và sinh vật biển, và rằng nhân tộc còn phải đối mặt với nguy cơ diệt tộc, cậu vẫn cảm thấy có chút khó tin. Bây giờ nhớ lại lúc trước, khi chiếc thuyền buồm còn nằm dưới sự kiểm soát của Indira, vu sư của học viện vu sư Lilith Cabin, lúc hải quái tấn công, dường như Indira cũng đã từng nói những lời tương tự về việc con người và sinh vật biển từng có chiến tranh thời viễn cổ. Không cần phải nói, vu sư nhân loại trên đại lục lúc đó hẳn vẫn đang ở giai đoạn sơ khai của nền văn minh, thậm chí có thể trên lục địa vu sư còn tồn tại các bộ tộc sinh vật khác, nhưng làm sao lại có thể khiến kẻ thống trị thế giới vu sư lúc bấy giờ là các sinh vật biển cảm thấy hoảng sợ. Nhưng, tại sao các vu sư lúc đó lại giành được thắng lợi? Sau khi Cách Lâm hỏi ra nghi vấn trong lòng, Peoson thở dài một hơi, lạnh nhạt nói, nhân loại sở dĩ thắng lợi, là vì Hắc vu sư. Con ngươi Cách Lâm co rụt lại, không dám tin hỏi lại, Hắc vu sư. Peoson lại gật đầu, trầm giọng nói, không sai, chính là Hắc vu sư. Chính những kẻ điên trong giới vu sư đó đã lần đầu tiên để cho sự khủng bố của văn minh vu sư tàn phá các bộ tộc sinh vật khác, đặt nền móng vững chắc cho văn minh vu sư. Nói đến đây, Peoson quay người nhìn Cách Lâm hỏi, Cách Lâm, ngươi có biết tại sao Hắc vu sư lại mạnh mẽ không? Khiếp Cách Lâm thực sự không ngờ, những Hắc vu sư khét tiếng ở lục địa vu sư thời thượng cổ lại là người cứu vớt nhân tộc khỏi nguy cơ diệt vong, là anh hùng của nhân tộc. Không thể không nói, sự thật này đã xung đột kịch liệt với những gì Cách Lâm vẫn nghĩ, thậm chí còn khiến cậu có cảm giác hoang đường. Tuy nhiên, khi được đạo sư hỏi, Cách Lâm vẫn suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời, Hắc Vu Sư có thể hấp thu và ứng dụng năng lượng tiêu cực, mà trên chiến trường, loại năng lượng tiêu cực đó gần như là vô tận. Vì vậy gật đầu, Teo Orson lại ngắt lời Cách Lâm, hỏi, còn gì nữa không? Thú hợp thành và sinh vật biến dị của Hắc Vu Sư cũng cần một lượng lớn huyết nhục sinh vật để hợp thành và luyện chế, mà thi thể huyết nhục của sinh vật biển đối với Hắc Vu Sư mà nói, chính là vật liệu tiếp tế hoàn hảo, giúp họ luyện chế ra những thú hợp thành và sinh vật biến dị mạnh mẽ hơn không? Không, không, thú hợp thành và biến dị của Hắc Vu Sư thời viễn cổ không có trình độ kỹ thuật như bây giờ. Teo Orson lại một lần nữa ngắt lời Cách Lâm. Cách Lâm cau mày, nghĩ rất lâu rồi khe khẽ lắc đầu. Teo Orson thở dài, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu được chỗ mạnh mẽ thực sự của Hắc Vu Sư, chỉ dừng lại ở những nhận thức dễ hiểu này thôi. Chỗ mạnh mẽ thực sự của Hắc Vu Sư nằm ở việc bồi dưỡng và cải tạo sinh vật có tính công kích chuyên biệt. Đây cũng là kiến thức căn bản hàng đầu trong việc nghiên cứu ý nghĩa của sự sống và cái chết của Hắc Vu Sư. Hả? Bồi dưỡng và cải tạo sinh vật có tính công kích chuyên biệt. Đột nhiên, Cách Lâm nhớ lại, lúc trước khi Vu Sư Indira giết chết những con hải quái kia, loại côn trùng kỳ dị tên là Uladua đó hoàn toàn không để ý đến các thủy thủ. Thậm chí cũng không có bất kỳ phản ứng nào với những xúc tu bạch tuộc khổng lồ kỳ quái đã bị cắt đứt trên thuyền. Mục tiêu duy nhất của chúng chỉ là giết chết những con hải quái. Mà con Uladuo này, có phải chính là sinh vật được cải tạo có tính công kích chuyên biệt mà các Hắc Vu Sư thời thượng cổ đã bồi dưỡng để nhắm vào các sinh vật biển không? Teo Orson mạnh mẽ tăng tốc, kéo theo Cách Lâm lao thẳng lên trời. Thưa đạo sư, càng lên cao gió càng mạnh, chúng ta định bay qua dãy núi từ phía trên tầng mây hỗn loạn sao? Cách Lâm kinh ngạc hỏi. Mặc dù lúc này dưới sự bảo vệ của Teo Orson, cậu vẫn khá bình tĩnh, nhưng nếu ở trên tầng mây, nơi sức mạnh hư không bắt đầu tràn ngập và ăn mòn, dù là Teo Orson cũng sẽ phải tiêu hao không nhỏ. Teo Orson khẽ lắc đầu. Vừa tiếp tục kéo Cách Lâm bay lên, ông vừa cười lạnh nói, lên trên đó ngươi sẽ biết, thế giới Vu Sư không phải là một thế giới ở trạng thái nguyên sinh đơn giản. Thời viễn cổ, để diệt trừ nhân tộc, các sinh vật biển đương nhiên sẽ không để ý đến dãy núi như một rãnh trời ngăn cách biển cả và đại lục này. Dưới lớp mặt nạ trắng xám, đôi mắt Cách Lâm lóe lên. Sau gần nửa thời gian xa lậu, khi vượt qua tầng mây dày đặc, một không gian yên tĩnh kỳ lạ xuất hiện. Hả? Sao có thể? Cách Lâm kinh hô. Theo kiến thức thông thường của Vu Sư, trong sách vở ghi chép rằng ở hầu hết các thế giới có quy tắc bình thường, bên trên tầng mây tất yếu là một thế giới hỗn loạn đầy rẫy các dòng chảy nguyên tố và dòng chảy hư không. Trong thế giới hỗn loạn này, các quy tắc đặc thù của mỗi thế giới chắc chắn sẽ bị sức mạnh hư không của thế giới hư không ăn mòn. Từ đó hình thành một nơi vừa hỗn loạn lại vừa tương đối ổn định một cách kỳ diệu. Teo Orson chỉ lên bầu trời cao xa hơn, nhìn lên trên đi. Dưới lớp mặt nạ trắng xám, đôi mắt Cách Lâm ngước nhìn, lúc ẩn lúc hiện. Từng tia sáng lấp lánh đang tỏa sáng trong không gian vô cùng yên tĩnh ở độ cao không biết mấy vạn mét, giống như vô số dòng sông giao nhau đang lao nhanh gầm thét. Cảm nhận được, đây chính là sự mênh mông, hùng vĩ của nước đại dương. Đây là thân thể Cách Lâm run rẩy, lẩm bẩm. Đây chính là dòng sông trên trời nơi cá cầu vồng sinh sống được đề cập trong sao. Teo Orson lạnh nhạt nói, thời viễn cổ, để vượt qua dãy núi ý chí nhân tộc này, tế đàn hải vương hùng mạnh đã triển khai năng lực khống chế nước biển, đưa một lượng nước biển không thể tưởng tượng nổi lên tầng không gian cao nhất của giới hạn hỗn loạn trên tầng mây của thế giới Vu Sư, ngăn chặn các dòng chảy hư không từ thế giới hư không, từ đó hoàn toàn thay đổi nền tảng quy tắc của thế giới Vu Sư, hình thành tầng hư vô trên lục địa Vu Sư bây giờ. Di chuyển cả đại dương. Cách Lâm có chút không thể hiểu nổi năng lực này. Loại năng lực thay đổi quy tắc thế giới này thực sự vượt xa tầm hiểu biết của một Vu Sư cấp thấp quá nhiều. Thậm chí, Cách Lâm còn không thể tưởng tượng được làm thế nào mình có thể đạt được năng lực như vậy. Nếu không phải trước đó Cách Lâm đã biết về cuộc chiến tranh văn minh lần thứ hai của thế giới Vu Sư, và nền văn minh kia còn nắm giữ năng lực thay đổi hoàn toàn quy tắc thế giới, thì cậu đã không thể tưởng tượng được một sinh vật lại có thể làm được đến mức độ thay đổi sự vận hành của quy tắc thế giới. Có thể làm được sự thay đổi thế giới ở cấp độ này, có thể tưởng tượng được sự khủng bố của các sinh vật biển thời viễn cổ. Cách Lâm suy nghĩ một chút, cảm nhận không gian hư vô trống rỗng xung quanh, năng lượng nguyên tố lại ít đến đáng thương. Cũng không khó hiểu tại sao các Vu Sư nguyên tố không thể ở lại lâu trong tầng bình lưu này. Đương nhiên, cũng chỉ có đại Vu Sư tam cấp như Teo Orson mới có thể bay đến độ cao này. E rằng một Vu Sư cấp 1 bình thường đến bay cũng không bay nổi lên đây. Mau rời khỏi đây thôi, ở tầng hư vô của thế giới Vu Sư nguyên tố tiêu hao ma lực gấp nhiều lần bình thường, ngược lại các Vu Sư luyện thể lại có thể tiết kiệm không ít thể lực. Teo Orson mang theo Cách Lâm nhanh chóng lướt qua đỉnh dãy núi ý chí nhân tộc cắm sâu vào mây. Nhìn đỉnh núi lướt qua dưới chân, Cách Lâm đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Thưa đạo sư, người giải thích rằng thời viễn cổ, dãy núi ý chí nhân tộc là ranh giới giữa lục địa Vu Sư và đại dương. Nhưng hiện tại, đường bờ biển đã lùi xa rất nhiều, thậm chí còn lùi đến tận dãy núi gông xiềng đen của Học viện Vu Sư Hắc Tháp, có phải cũng là vì những dòng sông trên trời này không? Theo Orson vừa mang theo Cách Lâm bay nhanh, vừa trầm tư nói, chắc là có liên quan. Tuy nhiên, bây giờ các vu sư của thế giới vu sư thích gọi đại dương bị di chuyển này là màn nước vòm trời hơn. Màn nước vòm trời. Sau khi bay ở tầng hư vô khoảng nửa thời gian xa lậu, Theo Orson dùng song lực xích dẫn kéo Cách Lâm hạ xuống qua tầng mây dày đặc. Sau một lúc hạ xuống nhanh chóng, khi gió mạnh và dòng khí lạnh dần biến mất, ánh nắng ấm áp chiếu lên người hai người. Theo Orson khẽ thở ra một hơi, nói, bây giờ, chúng ta đã đến vùng nội địa của nhân tộc thuộc thánh tháp bảy vòng trên lục địa vu sư. Sự phồn hoa ở đây hoàn toàn không phải là nơi ngoại vực của các học viện có thể so sánh được. Vâng. Cách Lâm gật đầu. Cách hai người không xa, một đàn chim khổng lồ xếp thành hình chữ nhân bay qua. Trên lưng những con chim to lớn chở đầy hàng hóa, dường như là súc vật đã được vu sư thuần hóa, dùng làm công cụ vận chuyển hàng hóa. Cách Lâm trong lòng có chút kinh ngạc, cảnh tượng như vậy ở khu vực nhân tộc của học viện vu sư Hắc Tháp tuyệt đối không thể thấy được. Thỉnh thoảng có một hai con đã là hiếm. Xem ra, đối với vùng nội địa của nhân tộc thuộc thánh tháp bảy vòng này, khu vực ngoại vi của các học viện quả thực được xem là vùng đất hoang vu. Còn quê hương của Cách Lâm là quần đảo san hô phía đông thì hửm. Vận khí không tồi, đi, qua bên kia nghỉ chân tiện đường. Theo Orson đột nhiên vui vẻ nói, không đợi Cách Lâm kịp phản ứng, đã mang cậu bay nhanh về phía xa. Một lát sau, một chiếc thuyền khí cầu dài hơn 100 mét xuất hiện trong tầm mắt Cách Lâm. Phía trên là một quả khí cầu khổng lồ hình cá mập, phía dưới dùng dây thừng kim loại treo một chiếc thuyền gỗ dài 70-80 mét, đang chậm rãi bay lơ lửng trên không. Trên đầu thuyền, một vu sư học đồ cầm kính viễn vọng xếp chồng đang kinh ngạc nhìn về phía Theo Orson và Cách Lâm. Cột, cột. Theo Orson và Cách Lâm đáp xuống sàn gỗ. Vu sư học đồ cầm kính viễn vọng vội vàng chạy tới, cung kính nói, không biết có gì có thể phục vụ đại nhân không ạ. Thỉnh thoảng, vu sư học đồ này lại lén lút liếc mắt về phía Cách Lâm. Cách Lâm biết, đối phương đang nhìn vầng sáng trên đầu mình. Theo Orson tiện tay ném ra hai viên ma thạch trung cấp, lạnh nhạt nói, thuyền khí cầu của ngươi chắc sẽ đi ngang qua khu vực gần Nguyệt Hồ chứ. Đến nơi thì gọi ta, bây giờ chúng ta muốn hai phòng sạch sẽ có nước nóng. Vu sư học đồ nhận lấy ma thạch, mặt mày tươi cười nói, đương nhiên sẽ đi qua à, trên thuyền vừa vặn còn mấy phòng trống, nước nóng lúc nào cũng có sẵn, mời vu sư đại nhân đi theo con. Theo Orson gật đầu, thản nhiên đi theo sau vu sư học đồ. Cách Lâm đi theo sau cùng, im lặng không nói. Đột nhiên, Theo Orson dường như cảm ứng được điều gì, bỗng dừng bước nhìn về phía một cánh cửa gỗ trên thuyền. Theo tiếng két cửa mở, một lão vu sư run rẩy chống cây ma pháp trượng màu đen bước ra. Gương mặt nhăn nheo của bà vẫn còn những đặc điểm cuối cùng của một người phụ nữ. Lão vu sư này sau khi cảm ứng được dao động ma lực của Theo Orson, mắt bà sáng lên. Hửm! Ngươi cũng là vu sư từ khu vực học viện sao? Lão vu sư nhìn thấy vầng sáng trên đầu Cách Lâm, sau đó quay sang nói với Theo Orson. Hơn nữa, theo cảm ứng sơ bộ của Cách Lâm, đối phương rất có khả năng cũng là một đại vu sư tam cấp. Theo Orson nở một nụ cười lịch sự trên gương mặt dữ tợn của mình, chỉ là nụ cười này lại khiến ông trông càng thêm hung tợn. Theo Orson, Học viện Vu sư Hắc Tháp, khu 12. Theo Orson tự giới thiệu đơn giản. À, khu 12 sao? Giọng của lão vu bà có chút không rõ, dường như là do hàm răng đã rụng hết, bà tiếc nuối nói, ta là Bạch Liên, Học viện Vu sư Ngã Lan Hoa Phố, khu 19. Khu 19. Theo Orson cũng tiếc nuối lẩm bẩm một câu. Hóa ra hai bên là vu sư của hai phe khác nhau. Nếu vậy, thông thường sẽ không có thêm giao tiếp sâu hơn, nếu không rất có thể sẽ nảy sinh mâu thuẫn do quan điểm khác biệt. Ngay khi Cách Lâm nghĩ rằng cuộc gặp gỡ bất ngờ này sắp kết thúc, đột nhiên từ phía sau lão vu bà, một nữ vu sư học đồ với đôi mắt màu lục và đầu đội vòng hoa bước ra. Khi nữ vu sư học đồ này nhìn thấy Cách Lâm, cô ta bản năng kêu lên sợ hãi, là ngươi. Hả? Cách Lâm ngạc nhiên nhìn nữ vu sư học đồ này. Đây chẳng phải là nữ vu sư học đồ đã vạch trần cậu khi cậu định lần thứ hai dùng thuật dị hóa để ngụy trang trà trộn vào điểm tài nguyên của địch trong cuộc chiến khu vực sao? Ặc lại có thể gặp lại cô ta, hơn nữa trên đầu cô ta cũng có một vầng sáng trong suốt, rõ ràng cũng có tư cách của một săn ma vu sư dự bị. Nữ vu sư học đồ mắt lục trừng Cách Lâm một lúc, rồi đột nhiên nói, hừ, ngươi mạnh như vậy, trong cuộc thi xếp hạng đấu trường thánh tháp của phe các ngươi, ngươi xếp hạng bao nhiêu? Đấu trường xếp hạng thánh tháp? Đó là cái gì? Không phải là võ đài sao? Cách Lâm kinh ngạc nhìn đối phương một cái, rồi nghi ngờ hỏi, ngoài hạng nhất ra, các thứ hạng khác còn có tác dụng gì sao? Mỹ Lệ Ni, đừng nói nhiều, quy tắc của phe ám vu sư khác với chúng ta, Minh vu sư. Lão vu bà đột nhiên ngắt lời nữ vu sư mắt lục, lịch sự gật đầu với Theo Orson rồi đưa nữ vu sư học đồ trở về phòng. Theo Orson nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Cách Lâm, lạnh nhạt nói, bên Minh vu sư có quy tắc khác chúng ta. Ngoài các săn ma vu sư chính thức ra, họ còn có một số lượng lớn săn ma vu sư ngoại vi. Nếu không, ngươi nghĩ quân đoàn minh vu sư khổng lồ dựa vào ai? Dựa vào mỗi kỳ thi tư cách chỉ có 200 minh vu sư cho một phe sao? Cách Lâm ngạc nhiên một lúc, rồi những nghi hoặc trong lòng cũng được giải đáp. Săn ma ám vu sư thì dễ hiểu, họ theo đuổi sức mạnh cá nhân để thực hiện nhiệm vụ quét sạch các lực lượng kháng cự rải rác trong các cuộc chinh chiến dị thế giới. Nhưng săn ma minh vu sư lại là lực lượng chủ lực thực sự của thế giới vu sư sau đám bia đỡ đạn là nô lệ linh hồn. Nếu chỉ dựa vào 200 săn ma minh vu sư mỗi kỳ, làm sao có thể hình thành các trận chiến quy mô lớn được? Xem ra những vu sư ngoại vi này chính là lực lượng bổ sung ngoài sức mạnh cốt lõi của minh vu sư. Hơn nữa, dường như các gia tộc vu sư áo nghĩa ở khu vực trung tâm này cũng có một số chế độ tuyển chọn để gia nhập vào các bộ ngành kỹ thuật và đội ngũ săn ma vu sư ngoại vi của phe minh vu sư. Cách Lâm bước vào căn phòng của mình trên thuyền khí cầu. Căn phòng không lớn, chỉ khoảng 15 mét vuông, ngoài một chiếc giường và một cái bàn đơn giản, còn có một nhà vệ sinh với chức năng tắm rửa. Khoảng 2 ngày nữa sẽ đến Nguyệt Hồ. Vu sư học đồ lái chiếc thuyền khí cầu này vừa ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào vầng sáng trên đầu Cách Lâm, vừa cung kính nói. Cách Lâm đáp bâng quơ. Cọc kẹt sau khi vu sư học đồ rời đi, Cách Lâm tùy ý liếc qua bố cục căn phòng rồi tháo mặt nạ trắng xám xuống, cởi bỏ bộ giáp tam nhuận khôi và chiếc áo choàng vu sư màu xám khoác ngoài. Cậu bước vào phòng tắm, hơi nước nóng bốc lên mờ mịt. Sở dĩ đến Nguyệt Hồ trước là vì Teo Orson muốn tiện đường ghé thăm một người bạn của mình, dường như đã rất nhiều năm không gặp. Một lúc sau. Sau khi tắm rửa xong, Cách Lâm mặc quần áo chỉnh tề, mở cửa sổ phòng ra, để ánh nắng ấm áp chiếu vào. Cậu ngồi trước bàn, tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ, đơn giản sấy khô mái tóc dài màu vàng óng hơi ẩm ướt của mình. Cảm nhận một chút thời gian cụ thể, cậu lấy ra hai đoạn cành cây và một cuốn sổ tay chép tay. Khi một tia lôi văng trên mặt cắt phẳng như gương của đoạn cành cây lóe lên rồi tắt, đôi mắt Cách Lâm hơi sáng lên, sau đó cậu như không có chuyện gì xảy ra, cất cẩn thận đoạn cành vào người và nhìn sang cuốn sổ tay. Cuốn sổ tay này hiện đang ghi chép những nghiên cứu của Cách Lâm về. Trong đó có một số suy đoán về đặc tính của năng lượng hủy diệt và một số nhận thức cá nhân của cậu sau khi thi triển vu thuật bạo liệt hỏa diễm. Đầu tiên, năng lượng hủy diệt không thể được thu thập bằng bất kỳ vật chất, năng lượng hay hệ thống phong ấn cân bằng năng lượng nào đã biết. Thứ hai, năng lượng hủy diệt chỉ có phản ứng năng lượng vượt ngưỡng trong chốc lát, sau đó sẽ tự động bị quy tắc thế giới xóa bỏ. Do đó, không thể quan sát nó bằng các thiết bị nhận biết thông thường trong phòng thí nghiệm theo phương pháp thí nghiệm nguyên tố quy chuẩn. Tiếp theo, năng lượng hủy diệt sẽ làm tiêu biến hoàn toàn cả những sóng tinh thần lực cố gắng tiếp cận, giống như một sinh vật kỳ dị có thể nuốt chửng mọi thứ, bao gồm cả ánh sáng. Sau khoảnh khắc tồn tại, nó sẽ nuốt chửng cả chính bản thân mình. Cuối cùng, vu thuật bạo liệt hỏa diễm chỉ là sự lợi dụng sơ cấp nhất của năng lượng hủy diệt. Theo như, sự va chạm giữa nguyên tố hỏa và nguyên tố thủy, tuy có thể tạo ra một phần phản ứng năng lượng hủy diệt, nhưng phản ứng này ở dạng tự nhiên chỉ làm tăng cường thuộc tính công kích của nguyên tố hỏa. Vu thuật được khai phá chỉ hướng đến sát thương nguyên tố hỏa chứ không phải sát thương hủy diệt, vì vậy dục hỏa chi thể của Cách Lâm mới có tác dụng bổ trợ cho vu thuật này. Dường như theo như tài liệu đề cập, các vu sư thượng cổ đã khai phá ra những vu thuật cao cấp hơn, hướng đến đặc tính hủy diệt nhiều hơn. Nguyên lý của các vu thuật này là làm cho nguyên tố hỏa và nguyên tố thủy có tính ổn định cao hơn, từ đó tạo ra năng lượng hủy diệt thuần khiết và triệt để hơn. Tuy nhiên, dù các vu sư thượng cổ cố gắng thế nào, loại vu thuật dựa trên sự va chạm năng lượng khác loại này để khai phá sức mạnh hủy diệt đều là một dạng sức mạnh hủy diệt tự nhiên, vu sư hoàn toàn không thể kiểm soát nó. Trong khoảnh khắc, Cách Lâm rơi vào trạng thái do dự khó quyết. Cậu nên quyết định hướng đi thí nghiệm của mình như thế nào? Là đi theo con đường của các vu sư thượng cổ, không ngừng lợi dụng các nguyên tố thủy và hỏa tinh khiết, ổn định hơn để tạo ra những vu thuật có sức mạnh hủy diệt không thể kiểm soát, tạo ra một phiên bản nâng cấp của bạo liệt hỏa diễm, hay là tự mình thí nghiệm nghiên cứu và quan sát các đặc tính của năng lượng hủy diệt? Cũng khó trách Cách Lâm lại khó xử. Nếu cậu đi theo con đường của các vu sư thượng cổ, thì vu thuật bạo liệt hỏa diễm nhìn có vẻ mạnh mẽ này, trong mắt các vu sư cấp cao, thực chất chỉ là một sự lợi dụng khéo léo ở cấp độ cao của các nguyên tố năng lượng thủy và hỏa đơn giản mà thôi. Còn sức mạnh hủy diệt, một loại năng lượng thăng hoa cấp cao hơn, vì không thể kiểm soát được nên hoàn toàn không thể thực hiện được việc khuấy động quy tắc ở tầng sâu hơn bằng lực đòn bẩy của vu sư. Nói cách khác, nếu Cách Lâm chọn tiếp tục con đường nghiên cứu của các vu sư thượng cổ, rất có thể từ một vu sư học đồ đỉnh cao tài năng xuất chúng hiện tại, cậu sẽ dần trở thành một vu sư cao cấp tầm thường. Điểm này, Cách Lâm tuyệt đối không cho phép mình xảy ra. Nhưng mà nếu vậy, Cách Lâm chỉ còn lại hai lựa chọn. Một là tự mình khai phá sự lợi dụng ở cấp độ sâu hơn của sức mạnh hủy diệt, tức là khống chế sức mạnh hủy diệt. Hai là từ bỏ việc nghiên cứu sâu về sức mạnh hủy diệt, thử nghiệm nghiên cứu sâu hơn về nguyên tố hỏa, nguyên tố thủy hoặc sức mạnh không gian một cách riêng lẻ. Tuy nhiên, nếu thực sự từ bỏ nghiên cứu sức mạnh hủy diệt để chuyển sang nghiên cứu sâu hơn về các thiên phú cơ bản của mình, do tính phổ biến của các nguyên tố cơ bản này, Cách Lâm cũng không dám chắc mình có thể có được thành tựu gì, hay đi ra một con đường đặc biệt của riêng mình. Mà nếu không thể đi ra một con đường đặc biệt, thì việc trở thành một vu sư đỉnh cao hùng mạnh như vậy cũng sẽ không có duyên với Cách Lâm. Cậu nhiều nhất cũng chỉ có thể dựa vào những kiến thức chuyên môn thời học đồ để trở thành một vu sư có chút đặc sắc mà thôi. Tuy nhiên, khi cấp độ sinh mệnh tăng lên, khi mật mã sinh mệnh dần thay đổi từ cấp thấp, sự đặc sắc của Cách Lâm cũng sẽ ngày càng trở nên bình thường. Hả? Đúng rồi. Sao lại quên mất thiên phú của bản thân mình? Theo như Mili của thời đại băng hà từng nói trong chiến tranh giành tư cách thánh tháp, thiên phú của cậu hẳn là giao tiếp với khoảng cách không gian, là vật dẫn tốt nhất cho thuật phong ấn không thời gian cực kỳ cao cấp của vu sư. Có lẽ, sau khi thăng cấp lên vu sư chính thức, cậu có thể thử bắt đầu từ thiên phú bẩm sinh của mình. Tuy nhiên Mili lúc đó từng nói, thiên phú như vậy đối với vu sư cấp thấp rất vô dụng, nhưng đối với vu sư cao cấp lại là một trong những thiên phú mạnh mẽ nhất. Nếu vậy, cậu muốn đi con đường này ngay từ khi còn là vu sư cấp thấp sẽ càng thêm khó khăn, thậm chí không có bất kỳ hy vọng nào. Thôi vậy. Cách Lâm cất cuốn sổ tay, lắc đầu nói, con đường cụ thể vẫn nên đợi sau khi thăng cấp lên vu sư chính thức rồi hãy nói. Nếu thiên phú giao tiếp với khoảng cách không gian thực sự không thể nghiên cứu được khi còn là vu sư cấp thấp, vậy thì sẽ toàn lực nghiên cứu đặc tính của năng lượng hủy diệt. Đương nhiên hành vi ngu ngốc này có thể sẽ khiến mình trong một thời gian rất dài sau khi thăng cấp không có tiến triển gì về vu thuật nguyên tố, những ưu thế thời học đồ sẽ dần mất đi trong giới vu sư chính thức. Nhưng may mắn là, mình vẫn còn đặc tính mạnh mẽ là tế bào tiến hóa song trọng. Nếu nghiên cứu hỗn độc luyện thể theo kịp và cơ chế chuyển hóa tinh thần lực sau khi thăng cấp, trong thời gian ngắn mình chắc cũng sẽ không quá yếu. À phải rồi, nếu chỉ cần lấy bảo mệnh làm chủ, sau khi thăng cấp lại có hơn 100 năm thời gian tĩnh lặng minh tưởng tinh thần lực, có lẽ nên suy tính đến việc nâng cao kháng tính bị động đối với các nguyên tố thông thường của mình. Nếu vậy, cũng nên chú ý đến những nguyên liệu nấu ăn cao cấp ở phía thánh tháp. Cách Lâm tự lẩm bẩm quy hoạch kế hoạch của mình. Sau đó, hít Cách Lâm hít một hơi khí lạnh, cau mày, cầm lấy một cây bút tùy ý vẽ lên tờ giấy trắng, xem ra, mua nguyên liệu nấu ăn cao cấp lại cần một khoản ma thạch lớn hoặc một nguồn thu nhập ổn định và dồi dào trong thời gian dài. Mình bây giờ đã nếm qua nhiều mỹ vị thuộc về vu sư như vậy, muốn nâng cao kháng tính nguyên tố bị động lên mức cao nhất, lượng ma thạch tiêu hao tuyệt không phải là thứ có thể so sánh được với thời còn là học đồ. Là nên tiêu tốn một lượng lớn thời gian để thử nghiệm phát minh ra một sản phẩm thương mại vận dụng linh hoạt tri thức như ái thần Waynasi, hay là tiêu hao mảnh vỡ trái tim thế giới để lấy vu tinh dùng sau. Cốc, cốc, cốc. Ngay khi Cách Lâm đang miên man suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên vang lên. Cách Lâm đứng dậy mở cửa, hơi sững sờ. Người đến lại là nữ vu sư học đồ mắt lục Rostrini của Học viện Vu sư khu 19. Hả? Cô ta đến làm gì? Dù có chút nghi hoặc, nhưng xuất phát từ lễ nghi cơ bản của vu sư, Cách Lâm vẫn lách người sang, để đối phương vào phòng. Hừ hừ, đây là bộ mặt thật của ngươi sao, không ngờ cũng khá anh tuấn đấy. Nữ vu sư mắt lục ngồi xuống đối diện Cách Lâm, không ngừng đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Cách Lâm không quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, có chút hối hận vì không đeo mặt nạ trắng xám. Cậu hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Rosrini thấy bộ dạng khó chịu của Cách Lâm, biểu môi, hai mắt cô ta hiện lên hai vòng xoáy kỳ dị, hai sinh vật nhỏ giống như ong mật, tựa như những tinh linh nhỏ trong truyện cổ tích xuất hiện. Hi hi, chị Rosrini. Một tinh linh nhỏ nhanh chóng vỗ đôi cánh trong suốt phía sau, cười nói. Ồ hắn là A, là người đã từng cảm ứng được trang bị máy móc kia giáp đó, hắn là vu sư học đồ phe ám ngụy trang trong cuộc chiến khu vực. Tinh linh nhỏ còn lại sợ hãi chỉ vào Cách Lâm kêu lên. Rosrini nhún vai, sau khi an ủi hai tinh linh nhỏ, cô ta lạnh nhạt nói với Cách Lâm, ta lần này đến, là vì trái tim kia giáp trên người ngươi. Nhìn thế nào ngươi cũng không giống một vu sư học đồ đi theo con đường cơ giới học chứ. Về giá cả ta trả, đảm bảo ngươi hài lòng, là thứ tốt mà phe ám vu sư các ngươi tuyệt đối cần. Trái tim kia giáp? Đó là cái gì đột nhiên, trong lòng Cách Lâm chợt động, lẽ nào là quả cầu kim loại mà mình vẫn chưa nghiên cứu ra kết quả? Trong lòng cậu có chút kinh hỉ, quả cầu kim loại nhỏ này lại là một trái tim ki giáp có thể biến thành ki giáp. Mặc dù Cách Lâm không nghiên cứu sâu về cơ giới học, không có máu máy móc và cũng không thể điều khiển ki giáp, nhưng hành động ngu ngốc là giao dịch nó đi trước khi hiểu rõ giá trị cụ thể của trái tim ki giáp này, Cách Lâm đương nhiên sẽ không làm. Nghĩ vậy, Cách Lâm tâm trạng thoải mái, cười nói, không sai, ta có một trái tim ki giáp, nhưng hiện tại ta sẽ không giao dịch với ngươi. Rosrini biểu môi, nói, ngươi còn chưa biết giá ta đưa ra mà. Hừ, thôi bỏ đi, cho ta ấn ký quả cầu thủy tinh của ngươi, đến thánh tháp 7 vòng ta sẽ liên lạc lại với ngươi. Bây giờ có đạo sư ở đây có chút không tiện. Một lát sau, khi Rosrini rời khỏi phòng Cách Lâm, cậu có chút hưng phấn lấy ra quả cầu kim loại tên là trái tim ki giáp ra nghiên cứu tỉ mỉ. Khả năng kéo dài và giác mỏng cùng với các tính năng không gian của quả cầu kim loại này đã sớm cho Cách Lâm biết đây là một thứ tốt, ít nhất cũng có giá trị bằng một khôi lỗi cấp kiến thợ hoàn chỉnh, thậm chí còn cao hơn không ít. Hai ngày sau, Theosen và Garen rời khỏi phi thuyền khí cầu. Phía xa dưới chân họ, trên một vùng đất bằng phẳng, có một hồ nước lấp lánh tựa vầng trăng khuyết, dòng nước hiền hòa lặng lẽ trôi, tựa như một người mẹ đang ấp ủ một sinh mệnh mới. Garen thực sự có chút kinh ngạc, sao lại có thể vừa phồn hoa mà lại vừa yên bình đến thế? Hồ Nguyệt giống như một viên minh châu lấp lánh trên bản đồ thành thị. Từng đoàn thương nhân cưỡi chim bay tới lui không ngớt, những đàn chim cất cánh rồi hạ xuống, tụ rồi lại tan, hết lần này đến lần khác vận chuyển hàng hóa trên lưng đến nơi cần đến. Những món hàng mà chúng vận chuyển, hẳn đều là những xa xỉ phẩm không thể bảo quản được lâu. Tại trung tâm thành phố, có một công trình kiến trúc hùng vĩ với chiều cao tương đương hắc tháp, nhưng đỉnh của nó không phải là chóp nhọn, mà là một đài phản hình trụ khổng lồ, có mấy trăm bóng người đang đứng ngay ngắn trật tự. Mười mấy chiếc phi thuyền khí cầu neo đậu xung quanh tòa nhà này đang bận rộn phối hợp vận chuyển hành khách. Những người này đa phần là pháp sư học việc bình thường, thương nhân, thậm chí có cả kỵ sĩ, thỉnh thoảng còn có cả một đội mạo hiểm giả và các học giả. Chỉ trong chốc lát, đã có một chiếc phi thuyền khí cầu chở đầy khách rời đi, đồng thời cũng có những chiếc mới từ phương xa bay tới. Xem ra, phi thuyền khí cầu đã trở thành một phương tiện giao thông phổ biến trong khu vực phồn hoa ở trung tâm của Thất Hoàng Thánh Tháp. Không chỉ kết cấu giao thương phát triển, mà cả kiến trúc văn hóa đô thị ở đây cũng có sự khác biệt rất lớn so với khu vực học viện. Thành phố ở đây không có tường thành cao chót vót, cũng không có vọng lâu, chỉ có những pháo đài, trang viên và những công trình kiến trúc bằng đá cẩm thạch trắng xóa được sắp xếp ngăn nắp, tỏa ra từ trung tâm thành phố. Trên đường phố, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy các pháp sư học việc mặc áo choàng ma pháp. Dường như pháp sư ở đây đã hòa nhập hoàn toàn với dân thường, không còn sự phân biệt đẳng cấp rõ ràng hay vẻ bí ẩn nữa. Theosen và Garen đáp xuống một khoảng đất lát đá gọn gàng bên một dòng sông nhỏ uốn lượn. Vài con thủy điểu đang nô đùa dưới sông, gió nhẹ lướt qua, thổi lên những gợn sóng lăn tăn, khiến cả hai bất giác nhắm mắt hưởng thụ. Áo choàng của họ khẽ lay động trong gió, mang theo cảm giác mát mẻ, cả hai lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc hòa hợp và tốt đẹp của nền văn minh pháp sư tại khu vực này. Theosen đột nhiên nói với Garen, mỗi lần đến đây, tâm trạng của ta đều tốt lên rất nhiều. Garen gật đầu, khẽ đáp, môi trường tuyệt đẹp, không khí yên bình, vừa trang nhã lại cao quý, quả thực dễ chịu và hài hòa hơn khu vực học viện rất nhiều, rất thích hợp cho các hàm nghĩa pháp sư yên tâm nghiên cứu tri thức chân lý. Bên cạnh, vài người dân đi ngang qua cung kính cúi đầu chào Theosen và Garen rồi quen thuộc rời đi. Mấy đứa trẻ mặc yếm đang chơi đùa thì mở to mắt tò mò nhìn hai người, hoàn toàn không hề sợ hãi trước khuôn mặt đáng sợ của Theosen. Nơi đây, môi trường nhân văn quả thực tốt đẹp, hài hòa và cởi mở hơn khu vực học viện rất nhiều. Bớt đi vài phần tàn khốc, bạo lực, tranh đấu, mà thêm vào đó là sự trầm ổn, vững chãi và chuyên chú. Đi thôi, lão già đó ta cũng mấy chục năm chưa gặp rồi, không biết dạo này đang nghiên cứu cái gì. Lần này, he he he nhất định phải cho hắn một bất ngờ thật lớn. Theosen cười tà ác, sau khi một lớp sương mù đen che đi khuôn mặt, lão liền đi trước dẫn đường cho Garen tiến vào trung tâm của thành phố phồn hoa này. Dọc đường, Garen nhìn không xuể, hoa cả mắt trước những món hàng kỳ diệu. Đèn ma pháp, quả cầu thủy tinh lưu niệm, phấn thơm, thậm chí cả những loại dược tề và mỹ thực đơn giản của pháp sư, ở đây đều đã trở thành hàng hóa bình dân, được bày bán ngăn nắp trong các cửa hàng và niêm yết giá bằng ma thạch. Trong một cửa hàng thú cưng, vài con vẹt biết nói có bộ lông sặc sỡ được trưng bày ở vị trí bắt mắt nhất, bên trong còn có đủ loại sinh vật nhỏ kỳ lạ, trở thành nơi hẹn hò của không ít nam thanh nữ tú mới lớn. Tại một quán bar lãng mạn, những cô gái hóa trang thành thỏ, thành mèo đang tạo dáng dễ thương, còn dùng thêm một số đạo cụ ma pháp đơn giản để tạo không khí. Một cô gái rắn táo bạo thậm chí còn huýt sáo tán tỉnh Garen. Thậm chí Garen còn phát hiện vài cửa hàng bán nước hoa ái thần Venus, nhưng lúc này trong tiệm ngoài loại nước hoa đó ra, còn có thêm không ít các loại nước hoa và hương liệu khác, tên gọi cũng toàn những cái tên kỳ lạ đầy lãng mạn và dịu dàng. Trên một sân khấu ngoài trời, người ta đang diễn lại các tình tiết trong tiểu thuyết, rất nhiều nam nữ vây quanh hưng phấn vỗ tay, trong đó có cả các pháp sư học việc và kỵ sĩ đeo đại kiếm. Mọi người đã hoàn toàn đắm chìm vào nội dung vở kịch, không thể thoát ra được. Bên trong một tòa kiến trúc cao lớn uy nghiêm, các kỵ sĩ, pháp sư học việc và cả pháp sư chính thức đang qua lại, nhìn những cuộn giấy nhiệm vụ treo cao trên tường. Thỉnh thoảng lại túm năm tụm ba bàn luận điều gì đó, dường như ở đây, dân thường chỉ cần bỏ ra ma thạch là có thể dễ dàng thuê được pháp sư học việc, thậm chí cả pháp sư chính thức để hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện tâm nguyện của mình. Trong toàn bộ thành phố, văn minh pháp sư và cuộc sống của dân thường đã kết hợp một cách hoàn hảo, hài hòa và yên bình. Theosen đột nhiên cười khẩy nói, Garen, đến chỗ lão già đó, tuyệt đối không được nhắc đến chuyện của U Tuyền đại sư tỷ con. Khà khà, Garen rùng mình, có chút ngơ ngác gật đầu đáp, con biết rồi. Garen thầm đoán, chắc hẳn là sư phụ của cậu và bạn cũ kia đã xảy ra chuyện gì đó liên quan đến đại sư tỷ, và sư phụ đã chiếm được không ít lợi lộc. Cứ nhìn nụ cười gian xảo này là biết một pháo đài bằng đá cẩm thạch trắng cao chừng 7-80 mét hiện ra trước mắt Garen. Sân trước pháo đài là một bãi cỏ xanh mướt nhấp nhô, ánh nắng ấm áp lấp lánh chiếu rọi, thỉnh thoảng có một hai con bướm đuổi nhau bay qua. Xung quanh tòa thành không có tường vây dày cộm che khuất tầm mắt, chỉ có những vườn hoa đủ loại khoe sắc qua hàng rào cho người qua đường thưởng thức, thể hiện sự phồn vinh và cởi mở của văn hóa nơi đây. Theo Orson dẫn Garen đến trước cổng sắt, lấy ra quả cầu thủy tinh, ma lực bắt đầu lưu chuyển. Một lát sau, một khuôn mặt cũng chằng chịt những vết khâu vá như quả bóng cao su xấu xí xuất hiện trên quả cầu. Này, tiểu sư đệ, sư huynh ngươi đến thăm đây, còn không mau xuống mở cửa. Trước vẻ mặt kinh ngạc đến nỗi cầm sắp rớt xuống đất của Garen, Teo Orson nói thẳng một câu như vậy. Ặc, người bạn mà sư phụ nói, lại là sư đệ của ông ấy sao? Khuôn mặt xấu xí trong quả cầu thủy tinh ngẩn ra một lúc, rồi đột nhiên phía sau vang lên một tiếng choang giòn giả, dường như có thứ gì đó bị rơi vỡ, đồng thời truyền đến tiếng cười tinh nghịch của một bé gái. Ôi, chết tiệt, bác ba ra con im lặng cho ta, đừng có lúc này mà gây rối. Dường như tiếng động giòn giả này đã kéo lão pháp sư kia tỉnh lại khỏi sự kinh ngạc. Lão pháp sư trong quả cầu thủy tinh hét lớn về phía sau một câu, rồi quay lại trợn mắt râu ri dựng ngược gầm lên với Teo Orson, Teo lão ta, ngươi đừng có đắc ý, lũ cá bào tử đó sớm muộn gì ta cũng sẽ thắng lại. Ngươi là đồ cướp, đồ lừa đảo. Sắc mặt Garen tối sầm lại, xem ra chuyện giữa sư phụ và sư đệ của ông ấy có chút rắc rối đây. Khà khà. Tiểu sư đệ, ngươi nói sư huynh như vậy, sư huynh đau lòng lắm đấy. Huống hồ lúc trước chúng ta đã ký kết giao kèo cá cược, ngươi cũng đã đồng ý, sao bây giờ lại nói là ta cướp cá bào tử của ngươi? Ngươi nói vậy không chỉ ta đau lòng, mà Gamma H cũng sẽ đau lòng đấy. Giọng điệu của Peo Orson lúc này đúng là tiện hết chỗ nói. Á, khốn nạn, đừng có nhắc đến con mèo đen đáng ghét đó với ta. Hai người các ngươi đều là đồ lừa đảo, không có ai tốt đẹp cả. Lão pháp sư bên kia quả cầu thủy tinh gần như sắp nhảy dựng lên chỉ vào Peo Orson gào thét. Cục quả cầu thủy tinh tắt ngấm. Peo Orson xoay người, vừa hay thấy Garen đang trợn mắt há mồm nhìn mình, lão bèn cười âm trầm một cách kỳ quái rồi đi đến bên cạnh Garen nói, con đứng qua kia đi. Hả? Garen không dám trái lệnh sư phụ, đi đến vị trí Peo Orson chỉ định. Tiếp đó, Peo Orson không biết đã thi triển vu thuật gì, Garen bỗng chốc thu nhỏ lại dần, chỉ sau vài hơi thở đã biến thành một người tí hon chỉ cao bằng ngón út, ngơ ngác đứng trên nền đá. Tuy vậy, Garen không hề hoảng sợ. Vu thuật này dường như là một dạng ứng dụng sâu của lực lượng không gian, có vẻ như Garen lúc này đang ở trong trạng thái bán phong ấn. Peo Orson cúi người nhặt Garen lên tay, thu vào trong tay áo, rồi cứ thế đứng tại chỗ chờ đợi. Một lát sau, cánh cửa gỗ của pháo đài két một tiếng từ từ mở ra, một lão pháp sư mặc áo choàng trắng chống trượng ma pháp đi xuyên qua bãi cỏ. Làn da chằng chịt vết khâu trên mặt lão quả thực giống hệt Peo Orson. Sau khi vị pháp sư này mở cổng sắt, Peo Orson liền đi vào sân với vẻ mặt hưng phấn. Ha ha, sư đệ à, mấy chục năm không gặp, cây thất vị quả trong trang viên của ngươi lại tươi tốt hơn không ít nhỉ. Peo Orson đột nhiên nói một câu như vậy. Bạch bào pháp sư hừ một tiếng, lườm Peo Orson một cái rồi nói, ngươi đừng hòng có ý đồ với nó. Nói rồi, lão pháp sư áo bào trắng này bực bội định dẫn Peo Orson vào trong pháo đài, nhưng Peo Orson lại cười nói, ủa? Đúng rồi, 60 năm trước không phải sư đệ lại nhận thêm vài đệ tử sao? Lần này sao không thấy ai khác? Ngươi muốn làm gì? Bạch bào pháp sư cảnh giác nhìn Peo Orson. Vẻ mặt đó, thực sự giống như một mỹ nhân yếu đuối đang đề phòng một gã háo sắc rình mò. Peo Orson vừa nhíu mày, vừa lắc đầu thở dài, hai sư đệ, sao ngươi lại như vậy? Ta là sư huynh của ngươi, còn có thể làm gì được chứ? Chẳng qua là thấy ngươi lại thu nhận được vài đệ tử có thiên tư cực tốt, quà tặng 60 năm trước ta cũng đã đưa, nên mừng cho ngươi cuối cùng cũng có thể thắng lại ván cược của chúng ta. Này, vừa hay ta cũng đã thưởng thức cá bào tử rồi, cũng nên trả lại cho ngươi. Thôi, giọng điệu của Peo Orson cực kỳ giống một lão pháp sư bị người khác hiểu lầm, xem nhẹ cuộc đời. Bạch bào pháp sư há hốc mồm, chỉ vào Peo Orson, nửa tin nửa ngờ nhìn hồi lâu, ngạc nhiên hỏi, vậy sao ngươi còn không, ngươi xem đi. Peo Orson làm bộ mặt hận sư đệ không nên thân, chỉ vào bạch bào pháp sư nói, ngươi định để sư huynh tay không trả lại cho ngươi sao? Đó đâu phải là trả, đó là tặng. Sư đệ ngươi lẽ nào lại cần ta tặng những con cá bào tử vốn là của ngươi sao? Đương nhiên là không cần rồi. Trong tay áo của Peo Orson, Garen gần như sắp bật cười, vội vàng bịt miệng mình lại. Bạch bào pháp sư nghiến răng, mí mắt giật giật nói, vậy ý của ngươi là Peo Orson vẻ mặt nghiêm nghị, ký kết khế ước, vẫn là khế ước lần trước, để đệ tử của ta và đệ tử của ngươi so tài một trận, như vậy chẳng phải ta có thể danh chính ngôn thuận trả lại cá bào tử cho ngươi sao? Khế ước? Lại là trò này. Ta nói cho ngươi biết, bạch bào pháp sư định nhảy dựng lên, nhưng bị Peo Orson cản lại, Lão nhíu mày trợn mắt trầm giọng nói, đệ tử của ta nhận ngay trước mắt ngươi đấy. Chẳng lẽ ngươi đến chút lòng tin vào đệ tử của mình cũng không có sao? Navarro. Bạch bào pháp sư dường như nhớ ra điều gì, hai mắt sáng lên, tinh thần phấn chấn hẳn. Bạch bào pháp sư kinh ngạc nhìn Peo Orson, lão biết rõ thực lực của Navarro, muốn đấu với đệ tử của mình ư, nằm mơ đi đây quả thực là cho không mà. Ha ha. Bạch bào pháp sư yên tâm, thầm mừng trong lòng, liếc nhìn Peo Orson đang ra vẻ thân thiết bên cạnh, hài lòng nói, tam sư huynh, không ngờ bao năm qua tính tình của huynh đã thay đổi không ít nhỉ. Trong nháy mắt, ngay cả cách xưng hô cũng đổi thành tam sư huynh. Peo Orson ngượng ngùng cười một cách thất thần, không nói gì, ra vẻ như một người bị hiểu lầm nhiều năm, thất vọng thở dài một tiếng. Vẻ mặt đó, quả thực còn nhập vai hơn cả thuật ngụy trang của Garen. Một lát sau, một bản bình đẳng khế ước được ký kết xong xuôi. Tiền cược của Bạch Bào Pháp Sư là cây thất vị quả thụ kia, còn của Peo Orson là 27 con cá bào tử. Ngay sau đó, trên khuôn mặt của cả hai người ẩn dưới tấm áo choàng rộng đều thầm lộ ra nụ cười hưng phấn, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Peo Orson và Bạch Bào Pháp Sư mỗi người cất khế ước đi, đứng dậy nhìn nhau một cái, rồi lập tức đổi vẻ mặt thầm thở phào ban nãy thành vẻ bi thương thất vọng và vẻ ngỡ ngàng cảm động. Sau khi trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý, sắc mặt hai người dần trở lại bình thường. Bạch Bào Pháp Sư đột nhiên do dự nói, tam sư huynh, mấy năm nay đại sư huynh vẫn mời ta đến học viện pháp sư tháp của huynh ấy làm viện trưởng quản lý, tuy ta ghét phiền phức không muốn đi, nhưng điều kiện đại sư huynh đưa ra thực sự. Peo Orson nhíu mày, tùy ý quét mắt nhìn khu vườn pháo đài xinh đẹp và yên bình xung quanh, rồi thở dài nói, ngươi tự quyết định đi. Sư phụ đã thông báo về quần thể thế giới xa xôi với nền văn minh chưa được biết đến kia rồi, nếu không chắc chắn về việc thăng cấp thánh ngân pháp sư, thì bồi dưỡng thêm một ít huyết mạch mới cho thế giới pháp sư cũng là chuyện tốt. Bạch bào pháp sư gật đầu, hai con bướm đang đuổi nhau bay lượn qua người lão và Peo Orson. Đột nhiên, Bạch bào pháp sư như nghĩ tới điều gì, hỏi, đúng rồi, học viện pháp sư Hắc Tháp khu 12 mà ngươi đang làm viện trưởng, kỳ thánh tháp tư cách chiến lần này thành tích thế nào? Có bao nhiêu tiểu tử giành được tư cách dự bị săn ma pháp sư? Xì Peo Orson nghe sư đệ hỏi, khuôn mặt đang hoài cảm bỗng chốc không nhịn được mà bật cười, dường như nghĩ đến chuyện gì đó cực kỳ buồn cười. Bạch bào pháp sư nghi ngờ hỏi, sao vậy? Khụ khụ, không có gì. Kỳ này học viện pháp sư Hắc Tháp có tới 16 pháp sư học viện giành được tư cách dự bị săn ma pháp sư, là thành tích tốt nhất từ khi ta làm viện trưởng học viện Hắc Tháp đến nay. Peo Orson tuy nói một cách bình tĩnh, nhưng từ trong sâu thẳm đôi mắt cố nén ý cười của lão, có thể thấy lời giải thích này chỉ là để che giấu một chuyện gì đó. Bạch bào pháp sư không để ý đến sự khác thường của Peo Orson, kinh ngạc nói, nhiều vậy sao? Quả nhiên vẫn là làm chức vụ ở học viện thì kiếm vô tinh nhanh hơn. Hai thở dài xong, Bạch bào pháp sư biểu môi nói, 20 năm trước, ở một vùng biển hẻo lánh của đại lục pháp sư, ta truy đuổi dấu vết một hắc pháp sư suốt 3 năm mới tìm được, cộng thêm đệ tử Camaron của ta giành được tư cách hộ vệ đoàn của Minh pháp sư, số vô tinh kiếm được vẫn chưa bằng một nửa của ngươi. Lắc đầu, Bạch bào pháp sư rơi vào trầm tư, dường như đang suy nghĩ về việc làm viện trưởng học viện. Đột nhiên, cửa lớn pháo đài bị đẩy ra, một bé gái chỉ cao nửa mét, đầu đội vòng hoa sặc sỡ, mặt mày mũm mĩm vui vẻ chạy tới, trên tay còn cầm một cây trượng ma pháp trang trí, mặc áo choàng pháp sư tinh xảo, trông vô cùng đáng yêu. Ông Induk, ba về rồi, ba về rồi. Cô bé vừa nhảy nhót vừa vui mừng la lên. A tiếng reo vui mừng phấn khích lại phát ra từ miệng Peo Orson. Lão một tay ôm lấy cô bé mập mạp đáng yêu này, cô bé cũng không hề sợ người lạ, bị Peo Orson ôm mà không có chút khó chịu nào, chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời. Bạch bào pháp sư được gọi là Induk cũng ngẩng đầu nhìn lên, rồi quay sang Peo Orson nói, hừ, Camaron về rồi đó, con phi long kia là do nó thuần hóa được từ vực sâu dưới lòng đất 10 năm trước. Tư chất cũng không tệ. Trên trời, một bóng đen phủ xuống. Peo Orson cười một cách bí ẩn rồi hỏi, xem ra nó quyết định đi theo con đường giống U Tuyền rồi. Sao rồi, đã đột phá được tầng thứ nhất của bản năng hoang dã chưa? Hừm, trực giác bản năng của nó rất mạnh, 20 năm trước đã đột phá rồi. Đương nhiên là không thể so với U Tuyền được. Induk khó chịu bổ sung một câu. Vù vù bóng đen trên không trung từ từ hạ xuống, đó là một sinh vật bay có sải cánh rộng đến 5-6 mét. Hai cánh vỗ mạnh tạo ra những cơn gió lốc. Nó có đôi cánh da khổng lồ như dơi, thân mình và cái đuôi cường tráng phủ đầy lớp vảy cứng rắn lạnh lẽo như cá sấu, một cặp vuốt sắc như ưng ở hai bên cánh, cái cổ dài 1 mét nối với một cái miệng lớn đầy răng nanh dữ tợn. Lỗ mũi nó tỏa ra mùi lưu huỳnh nồng nặc, đôi mắt lại có con ngươi dọc như rắn và ánh lên vẻ lạnh lẽo, dường như cũng dùng cảm ứng nhiệt để quan sát thế giới. Đây chính là phi long của vực sâu dưới lòng đất thế giới pháp sư, cũng là bạn đồng hành của phi long luyện thể pháp sư. Lúc này, trên lưng con phi long cường tráng, dữ tợn, uy mãnh đó, một người đàn ông mặc khôi giáp nhảy xuống, hơi kinh ngạc nhìn Peo Orson một lúc rồi như nhớ ra điều gì, ngỡ ngàng nói, đạo sư Peo Orson. Vừa nói, Người đàn ông tuấn tú với những đường nét góc cạnh này vừa thực hiện nghi lễ pháp sư tiêu chuẩn với Peorson. Hống. Đột nhiên, con phi long to lớn gầm lên một tiếng, rồi như ảo ảnh từ từ thu nhỏ lại, chỉ trong vài hơi thở đã co lại bằng ngón tay cái, sau đó cực kỳ linh hoạt bò dọc theo đùi người đàn ông lên vai, rồi chui vào trong tai. Hóa ra, phi long của phi long luyện thể pháp sư còn có năng lực như vậy. Chẳng trách năm đó không thấy phi long của đại sư tỷ U Tuyền, thì ra là thế. Ha ha, không tệ. Mấy chục năm không gặp, cậu nhóc nhà ngươi cường tráng hơn không ít, ngay cả phi long của vực sâu dưới lòng đất cũng kiếm được một con. Teo Orson cười nói. Ba bác ba ra chạy đến làm nũng trong lòng Camaron. Camaron ngại ngùng gật đầu với hai vị pháp sư đại nhân rồi bế cô bé đi nói chuyện riêng. Khà khà, Camaron ngươi cũng thấy rồi đấy, thằng nhóc Navarro kia không có hy vọng thắng đâu. Tam sư huynh, huynh xem ván cược của chúng ta khi nào. In đút vừa cười vừa lấy ra tờ giao kèo vừa mới cất đi. Hả? Cá cược à, lúc nào cũng được. Bây giờ cũng có thể. Teo Orson cố nén nụ cười kỳ quái, nhàn nhạt nói. Ha ha, vậy là ngươi với tư cách là sư phụ đã thay mặt Navarro chủ động nhận thua sao? Ha ha, tốt lắm, vừa hay qua một thời gian nữa ta định đi du ngoạn một chuyến, sẽ tiện đường đến chỗ ngươi lấy mấy con cá bào tử đó. Teo Orson đột nhiên hoàn toàn nghiêm túc kéo In đút sang một bên, nghi hoặc nói. Sư đệ à, ta đâu có nói để Navarro đối chiến với đệ tử Camaron của ngươi đâu. Hả? In đút ngẩn ra, rồi cười lạnh nói, Teo lão tam, chúng ta đã ký kết khế ước đấy. Ngươi xem trên khế ước này, viết rõ ràng là đệ tử mới nhận của hai chúng ta. Sao, chẳng lẽ ngươi dám bội ước? In đút cười nhạt, cách xưng hô tam sư huynh lập tức lại biến thành Teo lão tam. Ha, ha ha, ha ha ha. Teo Orson vừa cười quái dị như bị co giật, vừa ném ra một quả cầu ánh sáng nhỏ. Chờ quả cầu ánh sáng này tiếp xúc mặt đất và biến thành Garen trong nháy mắt, Teo Orson mới thu lại vẻ mặt, lạnh nhạt nói, khạch khạch, tiểu sư đệ, lại đây xem đệ tử mà ta mới nhận 17 năm trước này, Garen. Xin chào In đút đại nhân. Garen có chút lúng túng thực hiện nghi lễ pháp sư. Ngươi In đút chỉ vào vầng sáng trên đỉnh đầu Garen, trợn mắt há mồm nhìn Teo Orson, liên tiếp nói mấy tiếng ngươi xong, đột nhiên gầm lên, Teo lão tam, ngươi đúng là đồ lừa đảo. Đồ bịp bợm. Ta biết ngay mà, ngươi vẫn là cái thằng khốn nạn như xưa. Ta biết ngay mà. Tên tham ăn xảo quyệt nhà ngươi làm sao có thể trả lại cho ta mấy con cá bào tử ngon lành đó. Rõ ràng là ngươi nhắm vào cây thất vị quả của ta. Ngươi là đồ lừa đảo, đồ bịp bợm. Khạc khạc In đút sư đệ, phải chú ý phong độ trưởng bối của ngươi chứ. Nói rồi, Teo Orson cười xấu xa. Sư đệ à, có lẽ ngươi còn chưa biết. Người đứng đầu trận danh ám pháp sư trong trận chiến đỉnh cao của các pháp sư học viện từ khu 11 đến khu 15 của Thất Hoàng Thánh Tháp lần này, chính là đệ tử bảo bối của ta đấy. Ha ha, ngươi nói xem, ngươi là trưởng bối có phải nên bày tỏ một chút không? Phục Bạch Bào pháp sư gần như sắp tức đến hộp máu, đồng thời cũng lộ vẻ kinh hãi chỉ vào Garen nói, nó. U Tuyền thứ hai sao? Teo Orson đắc ý gật đầu, ra vẻ cực kỳ hài lòng về Garen. Tuy nhiên, bản thân Garen đang lúng túng. Khi nghe hai vị tiền bối ca ngợi mình là U Tuyền đại sư tỷ thứ hai, vừa hưng phấn nhưng cũng cảm thấy trong lòng có một tia mất mát. Lúc này trong mắt các vị trưởng bối mình chỉ là cái bóng của đại sư tỷ ngày xưa sao? Hử, Garen sư đệ sao? Chào cậu. Camaron bế bác Bara đi tới, nhìn vầng sáng trên đầu Garen có chút kinh ngạc, đồng thời cảm thấy khó hiểu trước phản ứng của sư phụ In đút. Rõ ràng, anh ta vẫn chưa biết chuyện cá cược của sư phụ mình. Tuy nhiên, khi Camaron nhìn vào đôi mắt dưới lớp mặt nạ trắng xám của Garen, đôi mắt đang dần trở nên thận trọng, bình tĩnh, sâu sắc và tàn khốc như của những pháp sư lớn tuổi, anh ta đã bản năng cảm thấy một tia áp bức. Garen này, có chút đáng sợ. Người sư đệ này, tuyệt đối đáng sợ hơn những pháp sư học viện mà anh ta từng biết. Garen cũng thực hiện nghi lễ pháp sư đáp lại, Camaron sư huynh. Garen. Bạch bào pháp sư đột nhiên gọi tên Garen, Garen vội vàng đi tới, cúi đầu trầm giọng nói, In đút đại nhân. Hừ hừ, chúng ta đều là pháp sư cùng một mạch, ta cũng không nói nhiều với ngươi làm gì. Ta là tiền bối, chỉ có một yêu cầu với ngươi, đó là tuyệt đối đừng có giống sư phụ của ngươi, trở thành một kẻ ham ăn. In đút hung hăng lườm Teo Orson một cái, rồi móc ra một quả cầu nhỏ được cuộn bởi những sợi tơ màu lục dài khoảng hơn 30 mét, đưa cho Garen và nói, đây là lục nhiêm chi tuyến, đối với pháp sư cấp 2 có thân thể nguyên tố hóa thì không có tác dụng gì, nhưng đối với các luyện thể pháp sư cấp 1 và những sinh vật dị thế giới có thực thể, nó được xem là một vật dẫn cho thuật phong ấn bảo tồn năng lượng đơn giản nhất. Đương nhiên, ngươi chỉ có thể sử dụng nó sau khi thăng cấp pháp sư chính thức và nắm giữ được khả năng khống chế tự nhiên chi lực. Garen kinh ngạc nhận lấy lục nhiêm chi tuyến. Thứ này mới thực sự là vũ khí mà một pháp sư nên có. Còn về việc trở thành một kẻ ham ăn theo kế hoạch của Garen, sau khi thăng cấp pháp sư chính thức tại Thất Hoàng Thánh Tháp, rất có khả năng cậu sẽ chính thức biến mình thành một kẻ ham ăn, mục đích là để nâng cao khả năng tiến hóa kháng tính nguyên tố cho cơ thể mình. Đương nhiên, các pháp sư chuyên tâm thưởng thức mỹ thực để thư giãn tinh thần được gọi là tù nhân của mỹ vị, tương ứng với đó là mỹ thực gia, cũng được xem là một nhánh của hàm nghĩa pháp sư. Vì vậy, Garen chắc chắn sẽ phải làm vị in đúc sư thúc này thất vọng rồi. Cuộc so tài giữa Garen và Camaron được chọn tổ chức tại một vùng hoang dã thưa người. Dưới chân là một vùng đất trơ trụi lát đầy những viên sỏi không đều, đi trên đó có chút không thoải mái. Xa hơn trên bãi cỏ, Teoson và Induk đang quan sát, còn Barbara được bảo vệ ở phía sau. Induk kinh ngạc nói, hơn 63.000 điểm. Garen này còn nhiều hơn U Tuyền năm đó hơn 10.000 điểm. Đệ tử này của ta bình thường không có dấu hiệu gì đặc biệt, tính cách nhẫn nhịn của nó năm đó U Tuyền có thế nào cũng không theo kịp. Teoson đắc ý nói. Hừ. Induk hung hăng lườm Teoson một cái, biết lần này coi như lại bị lừa, bị người sư huynh này lừa mất cả cây thất vị quả của mình. Cộng thêm cá bào tử, nhựa lưu ly trước đó, mấy món mỹ vị mà mình sưu tầm được đều bị tên tam sư huynh đáng ghét này lừa đi hết, nhất thời Induk chỉ cảm thấy hận đến nghiến răng, sau này nhất định phải ba là người giỏi nhất. Barbara kéo áo choàng của Teoson, chu miệng nhỏ hô lên. Dưới lớp mặt nạ trắng xám, đôi mắt Garen kinh ngạc nhìn Camaron thực hiện một bộ nghi lễ tiêu chuẩn với mình. Dường như đây là một loại nghi lễ theo thói quen của Minh Pháp Sư, chẳng lẽ Minh Pháp Sư đều phải thực hiện nghi lễ trước rồi mới so tài. Hơn nữa, từ so tài này, trong trận doanh ám Pháp Sư gần như không tồn tại. Ám Pháp Sư chỉ có chém giết. Vì vậy, khi được Peorson giải thích về so tài, Garen phải mất một lúc lâu mới hiểu ra. Bắt chước tư thế của Camaron, Garen cũng cứng nhắc và vụng về thực hiện một bộ nghi lễ. Vừa định đứng dậy lao lên tấn công trước để nhanh chóng kết thúc cái gọi là so tài, Camaron lại đột nhiên hô lên, vậy, chúng ta hãy dùng 30 hơi thở để chuẩn bị, như vậy sẽ công bằng hơn cho các nguyên tố pháp sư các cậu. Trong thoáng chốc, Garen gần như tưởng mình nghe nhầm, còn cần thời gian chuẩn bị sao? Cậu có chút lúng túng thu lại ma lực đang dâng trào, dưới lớp mặt nạ khẽ ừ một tiếng. Xem ra quy tắc của trận doanh minh pháp sư quả thực rất khác với trận doanh ám pháp sư. Hống! Con bọ nhỏ trong tay Camaron chui ra, trong nháy mắt đã biến thành một con quái thú phi long có sải cánh rộng hơn 6 mét, lớp vảy lạnh lẽo phủ kín toàn thân, hai lỗ mũi tỏa ra khói thuốc nồng nặc. Camaron nhảy lên lưng phi long, từ từ rút ra cây trường thương sau lưng, một luồng khí tức ăn mòn màu tím xám nồng nặc lan tỏa. Phi long dang rộng đôi cánh vỗ mạnh trên không, một đôi mắt u lạnh khóa chặt lấy Garen, luồng khí cuồng bạo theo đôi cánh bao phủ ra xung quanh. Camaron và con phi long dưới thân dường như tâm ý tương thông, cùng lúc làm ra tư thế lao xuống. Chỉ chờ 30 hơi thở chuẩn bị vừa qua là sẽ dốc toàn lực tấn công Garen. Đây có lẽ chính là cái gọi là khí thế giữa các minh pháp sư. Hừ. Phía bên kia, Garen nhìn Camaron và con phi long vực sâu dưới thân trong nháy mắt như hòa làm một, liền đâm chiêu. Đây chính là hình thức chiến đấu cơ bản nhất của luyện thể pháp sư dưới lòng đất, pháp sư và phi long phối hợp hoàn hảo sao? Garen chìm vào suy nghĩ ngắn ngủi, theo ghi chép, luyện thể pháp sư dưới lòng đất dựa vào các phương hướng và phương pháp tăng cường thực lực khác nhau mà chia thành nhiều loại. Trong đó nổi tiếng nhất có 3 loại, luyện thể pháp sư bản năng hoang dã, luyện thể pháp sư thể năng hàm nghĩa, và luyện thể pháp sư nguyên tố tăng vọt. 3 loại luyện thể pháp sư này đi theo 3 con đường lý giải khác nhau về vu thuật luyện thể, và không thể phối hợp lẫn nhau. Luyện thể pháp sư bản năng hoang dã chú trọng vào việc rèn luyện và chiến đấu. Nghe nói đây là một năng lực thần kỳ có thể kích thích ra những bản năng sâu thẳm của sinh mệnh, và khi cấp độ bản năng hoang dã được kích phát càng cao, thì càng có thể phát huy đầy đủ hình thức chiến đấu bản năng đặc biệt của mình. Đồng thời có thể lợi dụng sức mạnh của bản thân một cách hoàn hảo hơn. Luyện thể pháp sư bản năng hoang dã ở cấp thấp có thể là yếu nhất trong 3 loại, nhưng đến giai đoạn pháp sư cao cấp, ngược lại sẽ trở thành nhân vật đáng sợ nhất. Bởi vì, khi cấp độ bản năng hoang dã tăng lên, họ không chỉ dần có thêm những bản năng chiến đấu mới, mà việc hỗ trợ sức mạnh và hoạt tính còn tiến hóa một cách hoàn hảo theo tỷ lệ của bản thân, sẽ không bị giảm đi khi thể chất tăng lên. Luyện thể pháp sư thể năng hàm nghĩa thì chú trọng vào nghị lực của pháp sư. Nghe nói trong các học viện ở thế giới vực sâu dưới lòng đất, các pháp sư đã phát hiện ra rằng khi thể chất của con người tăng cường, họ cũng sẽ dần nắm giữ được năng lực ảnh hưởng đến quy tắc thế giới như những sinh vật có thể chất mạnh mẽ ở các dị thế giới. Dựa trên lý thuyết này, một loại vu thuật khác biệt tên là đấu chiến vu thuật đã ra đời. Loại vu thuật này nói chung là do các pháp sư mô phỏng và tính toán dựa trên những sinh vật mạnh mẽ ở các dị thế giới để tu luyện, vì vậy có vô số trường phái. Khi các pháp sư dựa vào nghị lực không ngừng luyện tập những vu thuật chiến đấu này, không ngừng rèn luyện thân thể và ý chí của mình, họ sẽ dần khai phá được những năng lực của các sinh vật mạnh mẽ ở dị thế giới, thậm chí nắm giữ được năng lực biến thân tương tự như vu thuật huyết thống, cũng là một loại luyện thể pháp sư cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, điều đáng quý nhất là, vài kỵ sĩ huyền thoại mạnh nhất của thế giới pháp sư đều đi lên đỉnh cao từ con đường này. Tuy nhiên, việc luyện tập đấu chiến vu thuật, thể chất tăng cường được tính toán theo tích lũy. Ở giai đoạn pháp sư cấp thấp có thể sẽ có ưu thế, nhưng ở giai đoạn pháp sư cao cấp ngược lại sẽ rơi vào trạng thái yếu đi do đấu chiến vu thuật khó tu luyện. Cuối cùng là luyện thể pháp sư nguyên tố tăng vọt, được các nguyên tố pháp sư truyền thống dựa vào trí tuệ khai phá. Loại luyện thể pháp sư này, ngay cả ở khu vực học viện cũng có một số bán thành phẩm, chỉ cần thời cơ chín muồi đến Liệp Long Thâm Uyên Sang Phi Long, là có thể lập tức chuyển hóa thành một luyện thể pháp sư nguyên tố tăng vọt thực thụ. Ví dụ như Peter Gates bị Garen giết, hay Shani băng phách linh động, thậm chí cả Jock Rick đã chết, nếu quy nạp một cách nghiêm ngặt cũng có thể xem là bán thành phẩm của luyện thể pháp sư nguyên tố tăng vọt. Đương nhiên, Garen cũng có thể được xếp vào trong đó, chỉ có điều hướng phát triển của cậu khác biệt hơn. Bởi vì rất ít pháp sư học Việt như Garen, không hề nắm giữ vu thuật nguyên tố tăng vọt mà đã dựa vào trí tuệ để nâng thể chất của mình lên đến mức độ đáng sợ như vậy, điều này đã vượt qua nhận thức của các pháp sư học Việt thông thường. Và khi Garen đã có thể chất mạnh mẽ như vậy, những vu thuật nguyên tố tăng vọt cấp thấp thông thường thậm chí cũng không thể mang lại cho cậu sự tăng trưởng thể chất nào nữa, mà cậu cũng không có kiến thức về các vu thuật nguyên tố tăng vọt tương ứng. Việc nâng cao thực lực của luyện thể pháp sư nguyên tố tăng vọt chia làm hai phần, nâng cao thể chất cơ bản và nắm giữ vu thuật nguyên tố tăng vọt. Dù sao, vì luyện thể pháp sư nguyên tố tăng vọt được phát triển dựa vào trí tuệ của pháp sư, nên có nhiều khả năng hơn, sự chênh lệch về sức mạnh giữa các pháp sư cũng rất lớn, thuộc loại không ổn định nhất trong ba loại luyện thể pháp sư. Đương nhiên, đây cũng là một trong những đặc điểm cơ bản của nguyên tố pháp sư, sự không ổn định trong việc thăng cấp và sự chênh lệch thực lực lớn do kiến thức khác nhau. 30 hơi thở trôi qua. Camaron và con phi long dưới thân cùng rít lên một tiếng, từ trên không lao xuống tấn công Garen, khí thế vô cùng uy mãnh. Rút ra con dao găm âm vĩ cốt, Garen dưới lớp mặt nạ trắng xám lại cực kỳ bình tĩnh, thân thể vặn vẹo một cái, ngay sau đó đã xuất hiện sau lưng Camaron, dao găm đâm tới. Ken. Thời khắc nguy cấp, Camaron xoay trường thương chặn được dao găm âm vĩ cốt của Garen, kinh hãi nhìn cậu. Trong chốc lát, Camaron cảm thấy sau lưng mình toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Mồ hôi lạnh chảy ra một nửa là vì Garen, với tư cách là một nguyên tố pháp sư, có những thủ đoạn kỳ diệu và biến hóa hơn nhiều so với luyện thể pháp sư, cú dịch chuyển không gian vừa rồi khiến anh ta hoàn toàn không lường trước được. Nửa còn lại, là vì sát ý của một ám pháp sư như Garen, một khi đã vào trạng thái chiến đấu, ám pháp sư sẽ không coi đây là một cuộc so tài, mà chỉ có mục đích duy nhất là giết chết đối phương. Garen cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ dao găm âm vĩ cốt, hơi lùi lại, một con dơi lửa hình thành ngay trên đầu ngón tay, dang rộng đôi cánh lao về phía Camaron. Hống! Đúng lúc này, con phi long dưới thân Camaron lại rít lên một tiếng, há miệng phun ra một mảng lớn khói bụi bao trùm lấy con dơi lửa, tiếp đó một cái đuôi khổng lồ phủ đầy vảy lạnh lẽo hung hăng quét tới. Luyện thể pháp sư phi long cực kỳ khắc chế đặc tính của ngọn lửa bất diệt, vì đối phương hoàn toàn có thể dựa vào con phi long phủ đầy vảy dưới thân hoặc sức kháng cự mạnh mẽ của bản thân để chống lại sát thương của ngọn lửa bất diệt, mà không cần phải tiêu hao ma lực để dập tắt. Có thể thử chiêu này. Garen đưa một tay ra, năm ngón tay vặn vẹo bất quy tắc, một luồng chấn động không gian vô thanh vô tức lập tức chặn đứng cái đuôi phi long đang quét tới. Thân thể Garen lại vặn vẹo một lần nữa, né tránh đôi vuốt vàng của phi long và cây trường thương đầy năng lượng ăn mòn của Camaron, xuất hiện ở một vị trí cao hơn trên không. Trên trán Garen, một con mắt màu vàng chậm rãi mở ra. À, đây là Camaron ngẩng đầu nhìn thấy con mắt màu vàng trên đỉnh đầu Garen, lập tức kinh hãi hét lên, cảm thấy toàn thân huyết dịch bắt đầu sôi trào. Hống! Lỗ mũi con phi long dưới thân Camaron đột nhiên phun ra một lượng lớn khói đặc mùi lưu huỳnh, che khuất tầm nhìn của con mắt vàng, tiếp đó trong làn khói dày đặc, một mũi tên đầy năng lượng ăn mòn bắn nhanh ra. Hừ! Né tránh mũi tên ăn mòn, Garen dừng lại vu thuật đang chuẩn bị thi triển, đột nhiên linh quang lóe lên, tiện tay vẫy một cái, một mảng lớn thủy nguyên tố bao phủ toàn thân, rồi cứ thế lao vào trong làn khói dày đặc mùi lưu huỳnh. Một lát sau, trong làn khói, Camaron hét lên một tiếng đau đớn, hô lớn, ta nhận thua. Ba, qua qua dưới đất, bác ba ra méo máu khóc lớn. Teo Orson nhìn Indus cười nói, đệ tử này của ta thế nào? Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy phi long dưới lòng đất thực sự mà đã có thể thông qua đặc tính của vô giới chi nhãn để liên tưởng, che giấu nhiệt độ của bản thân để đánh lén. Indus nghiến răng, hầm hừ nói một cách lạnh lùng, cây thất vị quả là của ngươi. Âm thanh gần như được nghiến ra từ kẽ răng. Ha ha, vậy sư huynh đây không khách khí nữa. Teo Orson cười lớn, rồi lại bổ sung, sư đệ à, ta thấy những ván cược như thế này sau này có thể tiến hành thêm vài lần nữa, ngươi hoàn toàn có thể thắng lại những thứ này mà, đúng không? Ngươi không phải còn có dây leo kiểm soát, tuyết nhỉ? Dưới sự dẫn dắt của Camaron, Garen đã được trải nghiệm sự phồn hoa và văn minh của khu vực trung tâm Thất Hoàng Thánh Tháp. Sau khi ở lại pháo đài pháp sư của Indus tại Hồ Nguyệt đủ 5 ngày, Garen và Peorson mới lại lên đường, tiến đến mục đích cuối cùng của chuyến đi này, Thất Hoàng Thánh Tháp. 3 ngày sau, giữa vùng hoang dã, Peterson và Garen đang thưởng thức món thịt nướng và nước ấm do một sinh vật hình người chế biến. Nếm thử hương vị đậm chất dị vực, Garen mắt sáng rực, từ từ thưởng thức. Peterson thì đã quen thuộc từ lâu, sau một trận chấn động ma lực, lão liền đuổi tên nô bột linh hồn này về bí cảnh của Hắc Tháp. Đây cũng là một trong những lợi ích của việc làm viện trưởng học viện pháp sư khu vực, có thể đặt nô bột linh hồn của mình trong bí cảnh của tháp chủ và triệu hồi giáng lâm bất cứ lúc nào trong thế giới pháp sư bằng cách tiêu hao ma lực của pháp sư tháp. Peterson nhìn thấy vẻ thèm thuồng của Garen, lắc đầu nói, chờ con trở thành pháp sư chính thức mấy trăm năm sau, những thứ này cũng chỉ là chuyện thường thôi. Garen lau vết dầu mỡ trên miệng, cũng lắc đầu đáp, sư phụ, chính vì con vẫn chưa trở thành pháp sư chính thức, chưa trải qua bao nhiêu năm tháng như vậy, nên mới muốn tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của khoảnh khắc này, một vẻ đẹp thuộc về pháp sư học viện. Bằng không, đến lúc đó, khi bản thân đã mất đi những hứng thú cơ bản này, thậm chí cả ký ức tốt đẹp cũng không có, chẳng phải cuộc sống trước đây hoàn toàn trống rỗng, không có chút ý nghĩa nào sao? Tay cầm thìa của Peterson rung lên, lão kinh ngạc nhìn Garen. Lời nói này của Garen, quả thực đã khiến Peterson phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Ánh lửa bập bùng trong đêm núi lúc sáng lúc tối, tiếng côn trùng kêu râm ran xa xa, ánh trăng như khoác lên cho mặt đất một lớp lụa bạc rồi lại e thẹn trốn vào tầng mây. Vào lúc này, Garen đang tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp mà một pháp sư chính thức không thể cảm nhận được. Vẻ đẹp này là sự kinh ngạc xa lạ và mong chờ không biết trước đối với vạn vật tự nhiên xung quanh, phảng phất như ngay sau đó, thế giới tự nhiên kỳ diệu và tráng lệ sẽ mang đến những bất ngờ không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại, đối với pháp sư, vì sự lắng động của năm tháng và sự tích lũy tri thức, cùng với việc dẫn dắt và khống chế tự nhiên chi lực, dường như ngoài những tri thức hàm nghĩa quy tắc cao thâm huyền diệu hơn, niềm vui thực sự đã bắt đầu dần biến mất. Rì rầm nghe kìa, đó là tiếng thì thầm của côn trùng trong bụi cỏ, tựa như những tiểu tinh linh không nghe lời mẹ, lén lút chạy ra ngoài chơi và khẽ khàng trò chuyện. Ồ, ngay khoảnh khắc Garen và Peterson ngẩng đầu lên, trong bụi cỏ tối tăm rộng hàng chục nghìn mét xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số ánh sáng yếu ớt. Như thể chỉ trong một thoáng, Garen và Peterson đã từ vùng hoang dã bước vào một thế giới cổ tích. Xung quanh họ là vô số điểm sáng li ti, tựa như những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Mà Garen và Peterson lại đang lặng lẽ đứng trong giấc mơ thời thơ ấu, trợn mắt há mồm thưởng thức cảnh sắc mộng ảo xa hoa đột nhiên xuất hiện xung quanh. Garen trừng mắt, lẩm bẩm, đây là Hồng Hà, Garen, đây là Hồng Hà. Đây là một trong những cảnh sắc mỹ lệ hiếm thấy nhất của thế giới pháp sư, một dòng sông côn trùng hoàn toàn được tạo thành từ những con sâu cầu vồng. Chúng là một nhóm sinh vật kỳ diệu của thế giới pháp sư chuyên ăn cực hồng mê quang, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở những khu vực tối tăm ít người lui tới. Khuôn mặt dữ tợn của Peterson lúc này đang lẩm bẩm trong sự kinh ngạc và say sưa. Sự chấn động tâm tình này xuất hiện trên người một lão pháp sư như Peterson quả thực rất hiếm thấy. Cực hồng mê quang là những tia sáng đến từ dị thế giới, vượt qua hư không để đến thế giới pháp sư. Cực hồng mê quang sẽ tự động bị quy tắc nguồn sáng của thế giới pháp sư tinh lọc, vào ban đêm lại có một ít xuyên qua hư vô giới của thế giới pháp sư, phân tán đến khắp nơi trên thế giới. Sâu cầu vồng, một loài côn trùng của thế giới pháp sư, khi chúng kết thành đàn nuốt cực hồng mê quang từ dị thế giới, vì sự tập trung trong thời gian ngắn sẽ hình thành một dải cầu vồng trong đêm tối, được gọi là Hồng Hà. Hồng Hà. Garen chợt nhớ ra, trong các loại bạn đồng hành, Minh là lựa chọn phổ biến nhất của tất cả các pháp sư học viện. Nhưng nghe nói Minh được sinh ra cũng là vì vào thời thượng cổ, thế giới pháp sư đã có những biến đổi, cực hồng mê quang trên trời ngày càng ít đi, những con sâu không ăn được cực hồng mê quang liền dần dần biến dị thành Minh như hiện tại, chuyển sang ăn một số nguyên tố hiếm của thế giới pháp sư để sinh tồn. Sau đó một cách bất ngờ, các pháp sư lại phát hiện ra giá trị của loại bạn đồng hành Minh này còn cao hơn cả sâu cầu vồng có khả năng tạo ra màu sắc dưới ánh mặt trời. Peterson đột nhiên vẫy tay, dập tắt đống lửa, giải thích, ánh lửa này sẽ tinh lọc cực hồng mê quang ở gần đây. Vù, vô số con sâu cầu vồng như nhận được một lời triệu hồi, theo nhau giang cánh bay vút lên trời, rất nhanh liền tạo thành một cầu vồng đường kính mấy chục mét đâm thẳng lên trời. Đương nhiên, cầu vồng sặc sỡ này không có hình vòm cong cong, mà lại giống như một sông cầu vồng chảy xuống từ chân trời. Xa hoa, thần kỳ, tráng lệ. Cứ như vậy, trên bầu trời đêm mênh mông, từng dải sáng vạn vẹo mờ ảo xuất hiện. Dưới bầu trời sao, những dải sáng mờ ảo này phảng phất như mang theo một sứ mệnh nào đó, gánh vác một đoạn lịch sử, ghi lại một khoảng thời gian nào đó của dị thế giới. Mãi cho đến khi chúng đến thế giới pháp sư, bị những sinh linh nhỏ bé chuyên nuốt ánh sáng dị vực này vây quanh, sứ mệnh của chúng mới kết thúc, biến mất trong thế giới vô tận. Cũng không biết, những tia sáng đến từ dị thế giới này, trước khi đến thế giới pháp sư, đã phải xuyên qua bao nhiêu vạn năm của thế giới hư không. Sau khi kéo dài khoảng 1/3 giờ cát lậu, những dải sáng vạn vẹo mờ ảo trên trời không còn xuất hiện nữa. Hồng Hà cũng phát ra những tiếng kêu vui vẻ như tiếng chim hót buổi sớm, vô số điểm sáng trên người những con sâu cầu vồng dần mờ đi rồi biến mất không còn tăm hơi. Bầu trời và mặt đất lại trở về yên tĩnh, tất cả những gì vừa xảy ra dường như chỉ là một giấc mộng đẹp. Garen ngơ ngác lẩm bẩm một câu, thế giới tự nhiên thật kỳ diệu và tươi đẹp. Năm ngày sau, Garen và Peorson đứng trên đỉnh một dãy núi cao chót vót, sắc mặt có chút khó coi. Các bụi và đá vụn điên cuồng gào thét khiến Garen phải nheo mắt lại, tấm chắn phòng ngự vang lên tiếng leng keng không ngớt, vô số gợn sóng lan tỏa trên tấm chắn trong suốt, giống như mặt nước phẳng lặng bị một trận mưa rào khuấy động, bắn lên những gợn sóng li ti. Peorson đứng trước mặt Garen, lắc đầu nói, đây là vòi rồng được hình thành sau khi một sinh vật dị vực am hiểu khống chế sức mạnh lốc xoáy thời thượng cổ vẫn lạc tại thế giới pháp sư. Sinh vật dị vực mạnh mẽ này và vị chân linh pháp sư đã triệu hồi nó giáng lâm thế giới pháp sư đã cùng nhau vẫn lạc tại nơi đây trong cuộc chiến văn minh lần thứ hai, tạo thành thiên tai độc nhất ở đây, vòi rồng và sét dung nham. Đây là thung lũng sông Hoàng chân tích vẫn lạc của khu vực Thất Hoàng Thánh Tháp. Cái gọi là sông Hoàng, hẳn là chỉ hai sinh vật cấp chân linh pháp sư vẫn lạc, để lại hai miệng núi lửa hình tròn khổng lồ chồng lên nhau. Dưới thung lũng cách đó mấy chục nghìn mét, một cơn lốc khủng bố đường kính hơn trăm mét đâm thẳng lên trời đang tàn phá, bùn đất, đá vụn, cát bay xung quanh hoặc bị cuốn lên trời, hoặc bắn ra như mũi tên, tạo thành một vùng đất ác mộng. Trên bầu trời, những tia sét đỏ như máu gần như cứ mười mấy hơi thở lại từ trên không giáng xuống, sau khi đánh xuống mặt đất liền tạo thành một hố dung nham, phát ra những tiếng phốc, phốc, phốc trầm đục, giống như thanh kiếm đỏ rực trong tay thợ rèn được nhúng vào nước đá. Garen đột nhiên cảm thấy sức mạnh lốc xoáy xung quanh càng thêm cuồng bạo, đôi mắt dưới lớp mặt nạ trắng xám hơi ngưng lại. Chỉ thấy ở nơi xa hơn, hai cơn lốc khủng bố cuốn lấy nhau, được bao quanh bởi những tia sét màu máu đang từ từ hình thành, thậm chí cả dung nham do sét tạo ra trên mặt đất cũng bị cuốn lên. Mà ở khu vực tối tăm bị bão cát che khuất xa hơn nữa, trời mới biết còn có bao nhiêu cơn lốc khủng bố như vậy. Garen không hề nghi ngờ, nếu lúc này cậu dám một mình vượt qua thung lũng này, không đến nửa giờ các lậu chắc chắn sẽ bị những cơn lốc và sét dung nham bên trong xé thành mảnh vụn, đánh thành tro bụi. Vốn dĩ nếu chúng ta đi xuyên qua giữa sông Hoàng, chỉ cần thêm mười mấy ngày nữa là có thể đến Thất Hoàng Thánh Tháp. Bây giờ lại đúng vào thời kỳ vòi rồng và sét dung nham tàn phá, cho dù là ta cũng không dám mạo hiểm, vẫn là đi vòng qua thung lũng sông Hoàng chân tích vẫn lạc này đi. Chúng ta toàn lực bay, 3 tháng chắc là đủ để đi vòng. Peorson nhíu mày nói. 3 tháng. Garen hơi giật mình, một pháp sư chính thức bay toàn lực, phải mất 3 tháng mới có thể đi vòng quanh một nơi được hình thành sau khi một chân tích pháp sư vẫn lạc. Chẳng trách sư phụ giải thích rằng 1/6 khu vực của đại lục pháp sư đã bị hủy diệt sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai. Trời mới biết trên đại lục pháp sư còn có bao nhiêu miệng núi lửa lớn nhỏ của các thánh ngân và chân linh pháp sư. Tuy nhiên, nếu đến cả sư phụ Peorson cũng nói không dám dễ dàng vượt qua thung lũng trong như ngày tận thế này, Garen càng không dám nói thêm gì. Gật đầu, Garen đi theo Peorson, sau một tiếng thở dài, họ bắt đầu đi vòng theo dãy núi. Một bên dãy núi là cảnh tượng như ngày tận thế giáng lâm, nhưng bên kia lại là cảnh sắc yên bình của thế giới pháp sư với 4 mùa luân chuyển, ngày đêm thay đổi, giống như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. 2 tháng sau, Garen và Peorson cuối cùng cũng đến được rìa của Thất Hoàng Thánh Tháp. Trên vỏ của một con ốc sên khổng lồ cao hơn 10 mét, Peorson, Garen và 7-8 pháp sư chính thức khác mang theo các đệ tử pháp sư học viện có vầng sáng trên đầu, sau khi thực hiện nghi lễ pháp sư đơn giản, liền im lặng chờ đợi con ốc sên dưới thân vững vàng và nhanh chóng bò lên trên tấm chắn phòng ngự khổng lồ. Đây là pháp sư tráo của Thất Hoàng Thánh Tháp, trừ phi có cấp độ năng lượng của thánh ngân pháp sư hoặc được ý chí bản nguyên của thế giới pháp sư che chở, nếu không tùy tiện xông vào sẽ bị tấm chắn phòng ngự tinh lọc hoàn toàn. Peorson thấp giọng nói. Garen ngồi trên lưng ốc sên gật đầu, nhìn cái gọi là tấm chắn phòng ngự dưới thân ốc sên mà lặng lẽ nuốt nước bọt. Tấm chắn phòng ngự trong suốt khổng lồ này giống như một cái lồng bàn úp ngược, có phần giống với tấm chắn phòng ngự trên đấu trường. Chỉ là, diện tích của tấm chắn phòng ngự của Thất Hoàng Thánh Tháp này có hơi quá rộng lớn, nó hoàn toàn ngăn cách một vùng trời đất không biết rộng bao nhiêu vạn nghìn mét của thế giới pháp sư. Muốn vào trong tấm chắn phòng ngự, trên mặt đất chỉ cần là pháp sư chính thức cũng có thể dễ dàng thông qua các trạm kiểm tra rải rác ở 4 phía tấm chắn phòng ngự, sau đó đi qua một số khâu để đến Thất Hoàng Thánh Tháp. Còn nếu muốn đi thẳng đến Thất Hoàng Thánh Tháp, ngoài loại ốc sên tên là sứ giả Thất Hoàng này có thể bò trên tấm chắn phòng ngự một cách vô sự, bất kỳ sinh mệnh nào khác không được ý chí bản nguyên của thế giới pháp sư công nhận mà dám ác ý tiếp xúc, đều sẽ phải chịu đòn tấn công mang tính hủy diệt. Sau 5 giờ cát lậu, con ốc sên đã bò lên trên tấm chắn phòng ngự cao chót vót. Một luồng sóng năng lượng kịch liệt từ phía dưới đã thu hút sự chú ý của Garen và tất cả các pháp sư học viện. Hơi có chút kinh ngạc, Garen và tất cả các pháp sư học viện trên vỏ ốc sên đều có phản ứng như nhau, nhìn vào bên trong tấm chắn pháp sư trong suốt dưới thân ốc sên. Đây là một tòa pháp sư tháp. Một tòa pháp sư tháp cao lớn uy nghiêm tương tự Hắc Tháp. Đây chính là Thất Hoàng Thánh Tháp sao? Không chỉ Garen, mà các pháp sư học viện khác đều mang theo nghi hoặc nhìn tòa pháp sư tháp dưới thân ốc sên. Tuy nó rộng lớn, hùng vĩ, uy nghiêm, nhưng so với thánh địa của nhân loại trong tưởng tượng của mọi người thì lại chênh lệch quá nhiều. Chỉ là một tòa pháp sư tháp cao 700-800 mét, đây mà là thánh địa của nhân tộc sao? Peterson thấy ánh mắt nghi ngờ của Garen, lạnh nhạt nói, đây chỉ là một trong những nút năng lượng của ma pháp trận pháp sư tráo của Thất Hoàng Thánh Tháp mà thôi. Bằng không con nghĩ một pháp sư tráo khổng lồ như vậy, dựa vào cái gì làm nguồn năng lượng? Dưới lớp mặt nạ trắng xám, Garen há hốc mồm, một mảnh kinh hãi. Một ma pháp trận pháp sư tráo dùng 6 tòa pháp sư tháp làm nút năng lượng. 3 ngày sau, con ốc sên dưới chân mọi người nhìn có vẻ bò chậm rãi và vững vàng, nhưng tốc độ của nó trên tấm chắn phòng ngự của Thất Hoàng Thánh Tháp thực ra còn nhanh hơn cả pháp sư bay toàn lực. Mãi cho đến khi mọi người cảm thấy đỉnh đầu cách tầng mây chỉ vài trăm mét, ở phía dưới mặt phẳng của tấm chắn phòng ngự trong suốt xa xôi, một màu xanh biếc vô tận che kín bầu trời xuất hiện, những ngọn cây xanh biếc cao chót vót rậm rạp đâm thẳng vào đỉnh cao nhất của tấm chắn phòng ngự cao vạn mét này. Garen sững sờ một lúc, rồi phản ứng lại, thấp giọng lẩm bẩm, đây chính là sinh mệnh thụ của thế giới pháp sư sao? Một màu xanh biếc che kín bầu trời, mãi cho đến khi con ốc sên sứ giả Thất Hoàng bò hết tốc lực suốt 3 giờ cát lậu, cuối cùng mới bò đến rìa của tấm chắn phòng ngự trên tán cây rộng lớn của sinh mệnh thụ. Một sự chấn động khó có thể hình dung. Nếu không tận mắt chứng kiến, Garen căn bản không thể tưởng tượng được một cây sinh mệnh thụ lại có thể thực sự che kín bầu trời, hùng vĩ uy nghiêm, phát triển đến mức khí thế bàn bạc như vậy. Thậm chí, chỉ ở bên cạnh nó thôi cũng đã có cảm giác như đang ngước nhìn bầu trời, ngắm nhìn đại dương. Có lẽ khi một sinh vật phát triển đến mức độ to lớn như vậy, bản thân chúng cũng sẽ trở thành một phần của quy tắc thế giới. Mặc dù chỉ có thể xuyên qua những chiếc lá xanh biếc to bằng lòng bàn tay dày đặc để mơ hồ thấy được một phần thân cây màu nâu sẫm phủ đầy vỏ cây cổ kính, nhưng những pháo đài và nhà cửa bám đầy trên vách đá treo leo của những vết nứt trên thân cây lại đang trực qua nói cho Garen biết, e rằng đường kính thân của cây sinh mệnh thụ này phải trên 3-4 nghìn mét. Vô số phi hành vũ khí, phi thuyền khí cầu, bong bóng trong suốt và những loài chim khổng lồ bay lượn tụ tán lên xuống xung quanh sinh mệnh thụ. Các pháp sư học việc trên vỏ ốc sên sứ giả đều trợn to hai mắt, nhìn xuống tất cả mọi thứ bên dưới tấm chắn phòng ngự. Cảnh sắc kỳ vĩ tráng lệ này, người bình thường quả thực không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc này, ốc sên sứ giả giống như đang trượt trên một quả bong bóng khổng lồ bao bọc lấy sinh mệnh thụ, bao quát toàn bộ cảnh sắc bên dưới. Dưới bóng râm che kín bầu trời của sinh mệnh thụ, những pháo đài trắng như tuyết được sắp xếp dày đặc và ngăn nắp, giữa các pháo đài có sông ngòi, suối trong, thảm thực vật và hành lang ngăn cách. Mỗi pháo đài đều giống như một sự tồn tại độc lập, nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ là chúng được nối liền thành một thể, kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Peterson chỉ vào những pháo đài nhỏ bé như hạt cát dưới chân sinh mệnh thụ và nói, những nơi này là nơi ở của Sang Ma Pháp Sư cấp 1, sau này con sẽ ở lại đó. Thất Hoàng Thánh Tháp quy định Sang Ma Pháp Sư cấp 1 cứ 200 năm phải thực hiện một nhiệm vụ chiến tranh thế giới, nếu không sẽ mất đi đãi ngộ của Sang Ma Pháp Sư. Garen gật đầu, cẩn thận hỏi, vậy những pháo đài trên thân cây sinh mệnh thụ đều là nơi ở của Sang Ma Pháp Sư cấp 2, cấp 3 sao? Không, đó là nơi ở của Sang Ma Pháp Sư cấp 2, còn Sang Ma Pháp Sư cấp 3 đều ở bên trong Thất Hoàng Thánh Tháp. Peterson nói. Hít hít một ngụm khí lạnh, Garen lúc này mới nhớ ra, mình vẫn chưa nhìn thấy Thất Hoàng Thánh Tháp, vậy mà lại vì cây sinh mệnh thụ này mà quên mất mục đích thực sự của chuyến đi. Xem ra mình quả thật đã bị cảnh sắc và trải nghiệm lúc này làm cho chấn kinh. Sư phụ, vậy Thất Hoàng Thánh Tháp? Peterson ngắt lời Garen, lát nữa con sẽ biết. Garen, nhân lúc tán cây sinh mệnh thụ vẫn chưa che khuất tầm mắt của chúng ta, con hãy nhìn xem cấu trúc của những pháo đài cấp 1 này, có nghĩ ra được điều gì không? Nghĩ ra điều gì? Garen không trả lời ngay, mà cẩn thận quan sát những pháo đài này, cố gắng phát hiện ra điều gì đó tinh vi. Lẽ nào những pháo đài này đều có khả năng bay? Hay là ảo ảnh, không thực sự tồn tại? Hay là mãi cho đến khi những chiếc lá dày đặc của sinh mệnh thụ hoàn toàn che khuất tầm mắt, đôi mắt Garen vẫn mờ mịt, rồi ngơ ngác nhìn về phía sư phụ Peterson. Lắc đầu, Peterson nói, năm đó ta không giành được tư cách sang ma pháp sư, nhưng khi trở thành pháp sư chính thức và đến đây lần đầu tiên, ta đã phát hiện ra bí mật trong đó ngay khi nhìn thấy những pháo đài này. Sau một vẻ mặt đắc ý, Peterson nói, lẽ nào, con không cảm thấy, những pháo đài này chính là những ma pháp phù văn độc lập trong một ma pháp trận lục tinh sao? Hả? Chuyện này Garen kinh ngạc nhìn Peterson. Lấy pháo đài làm cơ sở cho ma đạo phù văn, lấy hàng mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn sang ma pháp sư thường trú làm nguồn năng lượng cơ bản, và lấy 6 tòa pháp sư tháp làm nút năng lượng cho một ma pháp trận khổng lồ. Tầm nhìn này, sự táo bạo này, đây chính là sự chênh lệch thiên địa trong nhận thức giữa một chân linh pháp sư và một pháp sư học việc sao? Một ma pháp trận tập trung năng lượng khủng bố như vậy, có tác dụng gì? Âm. Dưới sự bò sát hết tốc lực của ốc sên sứ giả, khi đã vượt qua góc nhìn của tấm chắn phòng ngự, đột nhiên, trên ngọn cây sinh mệnh thụ, 6 cột sáng năng lượng đâm thẳng lên trời xuất hiện trong tầm mắt Garen. Qua! Wow. Ôi! Ma lực nguyên tố thật tinh khiết, từng tiếng kinh ngạc thốt lên từ miệng các pháp sư học việc bên cạnh Garen. Garen nhìn 6 cột sáng năng lượng đột ngột xuất hiện, cứ thế đâm thẳng lên trời, những đám mây dày đặc cũng bị sáu cột sáng năng lượng này khuấy động, tạo thành sáu vòng xoáy khổng lồ. Mỗi cột sáng năng lượng này đều có đường kính mấy chục mét, và cùng với tiếng oanh, oanh, oanh, là những chiếc hộp kim loại hình lục giác khổng lồ đường kính ngàn mét đang được vận chuyển lên xuống giữa các cột sáng năng lượng. Phía trên tầm nhìn, chúng đi vào một không gian không xác định phía trên tầng mây dày, còn phía dưới tầm nhìn là tán cây rậm rạp của sinh mệnh thụ. Đó là trái tim Thất Hoàng, vị trí của nó ở Thất Hoàng Thánh Tháp tương đương với trái tim của con người, thực hiện việc vận chuyển huyết dịch. Peoson chỉ vào những chiếc hộp kim loại giữa sáu cột sáng năng lượng và nói: "Trái tim Thất Hoàng." Càng đến gần các cột sáng năng lượng, Garen lại có một cảm giác, đó là cảm giác mà Bibi Leona và Mina có được sau khi sử dụng thiên phú của mình. Do một số nguyên nhân đặc biệt, ma lực bị khuấy động sẽ khiến tóc họ dựng đứng lên, như thể có một cơn gió mạnh không ngừng thổi từ dưới lên. Nhưng Garen sau khi có được thiên phú của hai người, dù thi triển thế nào cũng không hề có phản ứng hay cảm giác đó. Mà lúc này, Garen lại đột nhiên cảm thấy một cảm giác không thể tả được. Không chỉ Garen, mà tất cả các pháp sư và pháp sư học việt ở đây, áo choàng và tóc của họ cũng bắt đầu xào xạc, nhiều sợi tóc dựng đứng lên. Sư phụ Garen chưa kịp nói, Peoson đã biết cậu muốn hỏi gì, lạnh nhạt nói, đây là từ trường năng lượng bị vặn vẹo, do sự mất cân bằng năng lượng tạo thành hiện tượng hỗn loạn. Nhớ kỹ, đối với pháp sư mà nói, hiện tượng này đại diện cho sự mất kiểm soát ma lực và năng lượng, là hiện tượng mà pháp sư cực lực tránh né. Garen gật đầu, khi ốc sên sứ giả ngày càng đến gần sáu cột sáng, áo choàng và tóc trên người cậu cũng dần dần dựng đứng cả lên. Hừ. Garen đột nhiên phát hiện, ở phía bên kia của tấm chắn phòng ngự Thất Hoàng Thánh Tháp, cũng có những con ốc sên sứ giả khác đang bò tới, trên đó cũng mang theo vài pháp sư học việt có vầng sáng trên đầu cùng với các sư phụ đi cùng. Tuy nhiên, những con ốc sên sứ giả đó lại không hề chờ đợi trái tim Thất Hoàng, mà cứ thế lao thẳng vào một trong những cột năng lượng, rồi biến mất trong nháy mắt. Mọi người chú ý, sắp đến điểm khuấy động năng lượng, các vị đạo sư xin hãy bảo vệ tốt các đệ tử bên cạnh mình. Lúc này, con ốc sên sứ giả dưới thân lại quay đầu lại từ lớp vỏ cứng rắn, nói với mọi người một câu như vậy. Peoson không lo lắng nói với Garen, con không chỉ là nguyên tố pháp sư, mà còn là luyện thể pháp sư, việc tạm thời mất kiểm soát ma lực đối với con không có ý nghĩa gì lớn, cứ đứng vững là được. Ồ, Garen có chút căng thẳng đáp lại. Một lát sau, Garen đột nhiên có một cảm giác kỳ quái như thời không bắt đầu bị vặn vẹo. Khi ốc sên sứ giả lao thẳng vào cột sáng năng lượng, Garen chỉ cảm thấy mình trong nháy mắt bị lùng đi một đoạn, như bị ép thành một cái bánh bẹt. Trong cơn hoảng hốt, Garen nhìn sang những người khác, các pháp sư học việt khác cũng đều bị vặn vẹo thành một cái bánh dẹt, còn các pháp sư thì dường như không hề kinh ngạc, dùng các phương pháp khác nhau để bảo vệ đệ tử bên cạnh. Vèo. Tầng mây dày đặt trên đỉnh đầu chỉ trong vài hơi thở đã bị xuyên qua, tiếp đó là một bầu trời đầy ánh sáng đỏ ngòm tiến vào tầm mắt của Garen, người đang cắn răng chịu đựng áp lực khổng lồ. Mạch trăng máu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vần trăng máu. Không. Khi Garen đang bay lên với tốc độ khó có thể hình dung, cậu đột nhiên phát hiện, ở một nơi cực kỳ xa xôi, có một vần trăng máu khác đang từ từ bay đến trên tầng mây những mặt trăng màu máu này. Bề mặt cơ bản là một hình bán cầu tiêu chuẩn, kim loại màu máu tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, tà ác và cứng rắn. Mặc dù vì quá xa nên không thể nhìn rõ, nhưng ước chừng, cái nhỏ nhất trong những vần trăng máu có kích thước không đều này cũng phải có đường kính trên vạn mét. Đường kính vạn mét là khái niệm gì? Đó là chiều cao từ mặt đất của thế giới pháp sư đến tầng mây, là chiều cao của sinh mệnh thụ. Và trên một số vần trăng máu, lại là một đài phẳng khổng lồ. Ngay chính giữa đài phẳng là một kiến trúc tương tự pháp sư tháp đứng sừng sững, trên đài phẳng xung quanh có thể mơ hồ thấy vô số chấm đen nhỏ đang không ngừng di chuyển. Đây chính là các pháo đài không gian của thế giới pháp sư. Vèo. Khi Garen đang bay lên với tốc độ cực nhanh, khoảng cách giữa cậu và những vần trăng máu đó dần xa ra, vô số pháo đài không gian trong tầm mắt Garen lại dần co lại thành từng vần trăng máu, lặng lẽ tọa lạc trên tầng mây dày đặc. Các vần sáng trên đầu Garen đột nhiên vang lên một tiếng giòn tan, biến thành một tấm chắn pháp sư trong suốt bảo vệ xung quanh cậu. Khi Garen quay người nhìn lại, thì ra tất cả các pháp sư học việt bên cạnh cũng đều như vậy. Dường như vầng sáng này ngoài chức năng bỏ qua uy áp cấp độ sinh mệnh mà sư phụ Peoson đã nói, còn là một lần che chở của ý chí thế giới pháp sư. Ở tầng cao nhất của hư vô không gian thế giới pháp sư, thủy mạc thương khung bị sáu cột sáng năng lượng khuấy động, xuất hiện những vòng xoáy khổng lồ, âm thanh sóng biển vỗ vào đá ngầm hùng vĩ lan tỏa ra. Khoảnh khắc này, trong tư duy thị giác của Garen, cậu phản phất như vừa từ đỉnh trời rơi xuống một vòng xoáy nước trong đại dương. Tuy nhiên, lý trí của Garen lại đang tự nói với mình, đây là ảo giác. Cực kỳ nhanh chóng, Garen trong cột sáng năng lượng tiến vào vòng xoáy của thủy mạc thương khung, trong nháy mắt hoa mắt, liền đến một bầu trời của một thế giới tối tăm. Cùng lúc đó, cảm giác cơ thể bị ép thành bánh mì dẹt cũng biến mất. Ô, các pháp sư học việt khác xuất hiện các triệu chứng khó chịu, được các sư phụ bên cạnh dỗ dành. Garen tuy không có gì khó chịu, nhưng lúc này chỉ ngơ ngác đứng đó, phảng phất như bị thứ gì đó làm cho kinh hãi. Ngay phía trước tầm mắt Garen ở chân trời, một tòa tháp khổng lồ màu nâu sẫm cao không biết mấy ngàn hay mấy vạn mét đứng sừng sững ngay giữa trung tâm của thế giới này. Dùng hai chữ đội trời đạp đất để hình dung cũng không ngoa chút nào. Một cảm giác áp bức khó có thể hình dung ập đến. Trên bầu trời tối tăm, một đám mây hoàn toàn được tạo thành từ ma lực đang vặn vẹo xoay tròn, bao phủ mọi nơi trong tầm mắt Garen. Bên dưới là hàng ngàn phi thuyền không gian được neo đậu một cách trật tự. Thế nào, cảm giác vừa mới bước lên đòn bẩy của vận mệnh trong nháy mắt. Peo Orson đột nhiên nói một câu như vậy. Bước lên lúc nào à, Garen trợn mắt há mồm hỏi. Peo Orson ngẩn ra, chỉ vào vòng xoáy trên bầu trời tối tăm trên đỉnh đầu nói, ngay khoảnh khắc xuyên qua thủy mạc thương khung để tiến vào thế giới hư không đó. Cũng phải, dù sao mảnh vỡ thế giới này cũng bám vào xung quanh thế giới pháp sư, việc dịch chuyển qua thời không bị vặn vẹo cũng chỉ là trong nháy mắt thôi, như vậy mới có thể duy trì một vết nứt không gian cố định giữa hai thế giới. Thôi bỏ đi, sau này con chinh chiến dị vực thế giới, sẽ biết thôi. Rắc, rắc, rắc tấm chắn pháp sư một lần trên người các pháp sư học việt trên lưng ốc sên sứ giả đồng loạt vỡ nát. Xèo xèo xèo. Ba vu sư áo choàng cho cửa chổi bay từ chân trời tới, dừng lại trước mặt ốc sên sứ giả rồi cung kính nói, thưa sứ giả thất hoàng. Ốc sên sứ giả rầm rì một tiếng, sau đó liếc nhìn lên chiếc vỏ trên lưng rồi nói, đem hắn tới thiên đô phong mạch. Những vu sư học đồ khác thì đưa tới tầng 249 của tháp thánh bảy vòng. Còn các vu sư chính thức này, ta sẽ tự mình đưa đến tiên khu thành bảo. Cái chữ hắn đó, tự nhiên là chỉ Rim. Vâng. Một trong ba vu sư bay về phía Rim, hai người còn lại thì bay về phía các vu sư học đồ khác. Peo Orson nhìn Rim, thản nhiên nói, đi đi. 200-300 năm nữa, sau khi trở thành thợ săn ma chính thức thì hãy về hắc tháp thăm ta. Quan niệm về thời gian của vu sư chính thức hoàn toàn khác với vu sư học đồ. 200-300 năm đối với một học đồ có thể là cả một đời, nhưng với một lão vu sư như Peo Orson, đó chẳng qua chỉ là thời gian đưa tiễn 2-3 lứa học viên, tương đương với 2-3 lần làm nhiệm vụ bắt buộc trong học viện mà thôi. Rim biết rằng, giờ phút này, cuộc sống của một vu sư thực thụ sắp chính thức bắt đầu. Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, đã chuẩn bị tâm lý quá đủ đầy, thậm chí đã sớm cố gắng để bản thân có thể bình tĩnh đối diện với tất cả. Giọng hắn rất bình tĩnh, con hiểu rồi. Tiếc là đại sư tỷ của con đang có nhiệm vụ đặc biệt, nếu không ta đã sắp xếp cho con một phen rồi. Bây giờ, con chỉ có thể dựa vào chính mình. Với trí tuệ của con, ta không cần nói nhiều, hẳn con cũng biết cuộc sống sắp tới sẽ phải đối mặt với những gì. Muốn có được thứ gì thì phải trả giá trước, đó là một trong những quy tắc cơ bản nhất của thế giới vô tận, quy tắc cân bằng. Sau khi Peo Orson nói những lời đầy ẩn ý, các vu sư học đồ khác cũng đã từ biệt đạo sư của mình. Dưới ánh mắt của các học đồ, ốc sên sứ giả dẫn những vị đạo sư trong học viện rời đi, có lẽ là để đến tháp thánh bảy vòng lĩnh thưởng vì đã bồi dưỡng ra các thợ săn ma dự bị này. Hai vu sư cưỡi chổi dẫn theo vài vu sư học đồ với vầng sáng mờ ảo trên đầu, sau khi tạm biệt Rim và vu sư bên cạnh, một bong bóng khổng lồ bao bọc lấy họ, lơ lửng bay về phía tòa tháp thánh bảy vòng màu nâu sậm sừng sững giữa trời, nhìn thì gần nhưng thực ra còn vô cùng xa xôi. Ngay cả một vu sư học đồ không chuyên sâu về cơ giới học như Rim cũng có thể dễ dàng cảm nhận được sự phi thường của tháp thánh bảy vòng. Cảm giác ấy cứ như thể tháp thánh bảy vòng là một sinh mệnh thể được tạo thành hoàn toàn từ năng lượng, máy móc và cả những sinh vật hợp thành từ huyết nhục của hắc vu sư. Ngay lúc này, bên trong tòa tháp thánh, một sinh vật khủng bố nào đó đang cố gắng áp chế luồng năng lượng của mình, một luồng năng lượng khiến vầng sáng trên đầu Rim cảm thấy thân thiết. Đi thôi. Không ngờ lần này vận may tốt như vậy, lại có thể tình cờ gặp một vu sư học đồ đỉnh cao. Ngươi đến từ khu nào? Vu sư còn lại của tháp thánh bảy vòng hỏi Rim. Sau khi thực hiện nghi thức của vu sư, Rim đáp, Học viện vu sư Hắc Tháp, khu 12. Ồ, phe ám vu sư khu 12 sao? Vị vu sư này có lẽ xuất thân từ gia tộc vu sư chính thức. Nghe Rim là vu sư học đồ đỉnh cao được chọn ra từ phe ám vu sư, dường như ông ta cũng không quá ngạc nhiên và không nói gì thêm. Cũng là một bong bóng khổng lồ, Rim và vị vu sư này bay theo hướng ngược lại với tháp thánh bảy vòng. Tốc độ rất nhanh, vượt xa tốc độ bay của một vu sư chính thức. Thiên đô phong mạch là gì? Rim vừa tinh tế cảm nhận đặc tính của quả bong bóng, vừa hỏi ra thắc mắc trong lòng. Bong bóng này dường như không phải một loại vu thuật chính thống. Quy tắc năng lượng trong đó hình như lợi dụng năng lượng tỏa ra không ngừng từ tháp thánh bảy vòng để tạo thành, trong đó còn có một số nguyên tố sinh mệnh, nguyên tố nước và nguyên lý của thuẫn vu sư. Nói chung, vu thuật này có lẽ chỉ có thể thi triển trong không gian đặc thù như gần tháp thánh bảy vòng hoặc dưới tán phòng ngự của cây sinh mệnh. Đương nhiên không loại trừ việc có những vu sư trong thế giới này nắm giữ vu thuật tương tự. Vị vu sư điều khiển bong bóng thản nhiên nói, Thiên đô phong mạch là kẻ bảo vệ của thế giới thất hoàng này. Đó là một sinh mệnh thể đặc biệt do đại nhân Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư bồi dưỡng, được hưởng đãi ngộ của một thánh nhân vu sư trong không gian này. Trước đây, năm vu sư học đồ đỉnh cao sau khi đến thế giới Thất Hoàng đều sẽ tập trung ở Thiên Đô Phong Mạch, sau đó cùng đến trung tâm thế giới vào thời gian quy định. Thế giới Thất Hoàng. Kẻ bảo vệ. Rim có chút kinh ngạc. Hắn đã biết ít nhiều về kẻ bảo vệ thế giới, thường là những sinh mệnh trong các tiểu thế giới có thực lực tương đương vu sư cấp 4, được ý chí bản nguyên của thế giới thừa nhận để trở thành kẻ bảo vệ. Nhưng nơi này rõ ràng chỉ là một mảnh vỡ thế giới không có bất kỳ ý chí bản nguyên nào, vậy mà lại được gọi là thế giới Thất Hoàng. Lại còn có cả kẻ bảo vệ. Lẽ nào Tháp Thánh Bảy Vòng đã nhân tạo ra một thứ gọi là ý chí thế giới giả ư, rồi từ đó để sinh vật gọi là Thiên Đô Phong Mạch trở thành kẻ bảo vệ của thế giới này? Nếu suy đoán từ những mảnh tri thức nhỏ bé này, năng lực mà vị đại nhân Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư kia am hiểu có lẽ khác rất nhiều so với các vu sư nguyên tố thông thường. Ba ngày sau, khi đã càng lúc càng xa Tháp Thánh Bảy Vòng, những sinh vật khác trên bầu trời u ám cũng ngày một ít đi, thỉnh thoảng chỉ có vài loài chim hình thù kỳ quái xuất hiện. Ầm ầm ầm, phía trước, từ bên trong một kiến trúc khổng lồ sừng sững tựa như một ngọn núi lửa nguyên thủy, tiếng nổ vang lên. Cánh cửa miệng núi lửa từ từ mở ra, tiếp đó một chiếc phi thuyền không gian hình cá mập dài hơn 300 mét chậm rãi bay lên, lớp kim loại dày đặc tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Đây là một xưởng chế tạo phi thuyền không gian của thế giới Thất Hoàng. Dĩ nhiên, phần lớn các vu sư cơ giới bên trong đều được mời đến theo hợp đồng từ bên Tháp Thánh Thiên Không. Rất ít vu sư cơ giới bản địa của chúng ta. Vị vu sư giải thích một câu, rồi điều khiển bong bóng tránh khỏi chiếc phi thuyền đang bay lên. Xưởng chế tạo phi thuyền không gian. Lần này, cuối cùng Rim cũng có thể quan sát ở cự ly gần thứ được mệnh danh là một trong ba đặc sản lớn của vu sư cơ giới, phi thuyền không gian. Ba đặc sản lớn của vu sư cơ giới bao gồm khôi lỗi cơ giới, trái tim cơ giới và phi thuyền không gian. Chiếc phi thuyền có một cái miệng khổng lồ như miệng cá mập, tựa như một lối đi tăm tối dẫn xuống địa ngục. Một luồng khí tức đáng sợ bao trùm, lại giống như cái miệng đầy máu của một sinh vật không rõ dưới đáy biển, trực chờ nuốt chửng con người. Đó chính là họng pháo chính của phi thuyền, được mệnh danh là đại pháo phân rã ma đạo, có khả năng uy hiếp cả những sinh vật cấp thánh ngân vu sư. Ngoài ra, bốn phía phi thuyền còn có một đôi cánh tay cơ giới có thể co duỗi và bốn ụ pháo phụ, cũng có sức uy hiếp đáng kể. E rằng chỉ cần một chiếc phi thuyền không gian này cũng đủ khiến nhiều sinh vật cấp 3 tương đối yếu ớt phải tuyệt vọng. Khi những minh vu sư cấp thấp hợp tác điều khiển những phi thuyền không gian này, cũng chẳng trách lối tác chiến quân đoàn lại hoàn toàn bị thay thế bởi lối tác chiến thiên về thực lực cá nhân của ám vu sư. Khi bong bóng bay đi xa dần, xưởng chế tạo phi thuyền không gian tựa như núi lửa kia cũng biến mất khỏi tầm mắt Rim. Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bèn hỏi vị vu sư điều khiển bong bóng, "Vậy, xưởng chế tạo pháo đài không gian của thế giới Thất Hoàng ngươi nghĩ nhiều rồi." Vị vu sư liếc Rim một cái, lắc đầu nói, hiện tại trong thế giới vu sư chỉ có thành phố Thiên Không nắm giữ kỹ thuật chế tạo pháo đài không gian. Tất cả pháo đài không gian của các tháp thánh đều được đặt hàng từ đó. Đặt hàng pháo đài không gian từ thành phố Thiên Không. Chẳng trách lúc xuyên qua tầng hư vô trước thủy mạc thương khung, hắn lại tình cờ thấy một vần huyết nguyệt đang từ xa tiến lại gần, hóa ra là nó đang bay từ thành phố Thiên Không đến. Các thánh ngân vu sư muốn chinh phục, nô dịch một dị giới, khoản đầu tư cơ bản nhất chính là một pháo đài không gian để đồn trú vĩnh viễn. Giá trị của một pháo đài như vậy không phải là thứ mà Grim có thể suy đoán. Trên mặt đất dần dần xuất hiện những vùng đất bằng phẳng, dường như đã bị một gã khổng lồ nào đó dùng sức mạnh san bằng sông núi, lấp đầy khe vực, rồi tỉ mỉ trồng lên một thảm thực vật xanh tươi rậm rạp của thế giới vu sư. Suối nước chảy róc rách trong rừng, thi thoảng có vài sinh vật nhỏ vụt qua, để lại đôi chút dấu vết. Năm ngày sau, năm ngọn núi liền một khối lơ lửng trên không trung xuất hiện trong tầm mắt Grim. Vị vu sư trong bong bóng ngẩng đầu lên nói, đây chính là Thiên Đô Phong Mạch. Rim cũng ngước nhìn. Đáy của dãy núi lơ lửng màu đen này lại bằng phẳng một cách kỳ lạ, có hình bầu dục, đường kính dài nhất khoảng hơn 1.500 mét, rộng khoảng 600-700 mét. Còn độ cao của ngọn núi đen khổng lồ này khoảng chừng 700-800 mét. Tuy ngọn núi không hùng vĩ, nhưng việc nó có thể lơ lửng giữa không trung thật sự rất thần kỳ. Đúng rồi. Rim đột nhiên nhớ ra, mấy hôm trước vị vu sư này chẳng phải đã nói ầm ầm ầm. Bất chợt, từ bên dưới dãy núi đen phủ đầy thảm thực vật xanh tươi truyền đến một tràng tiếng ma sát của nham thạch. Ngay trước mắt Rim, một cái đầu lâu bằng đá đen cứng rắn như nham thạch vạn năm từ từ thò ra từ đáy núi. Một bên đầu lâu chậm rãi mở mí mắt bằng đá đen, một ánh mắt vẫn đục tối tăm nhìn về phía quả bong bóng của Rim. Con mắt thật to, quả thực còn lớn hơn cả quả bong bóng mà Rim đang ở. Thưa đại nhân Thiên Đô Phong Mạch, đây là một trong những vu sư học đồ đỉnh cao của khóa này. Tôi phụng mệnh sứ giả Thất Hoàng đưa hắn đến đây. Vị vu sư trong bong bóng cất cao giọng nói. Ầm ầm ầm. Đầu lâu của Thiên Đô Phong Mạch lại co vào trong, một giọng nói nặng nề truyền đến, biết rồi. Theo hiệu lệnh của vu sư bên cạnh, Rim rời khỏi bong bóng bay về phía đỉnh núi của Thiên Đô Phong Mạch, trong lòng thầm lẩm bẩm, cái gọi là Thiên Đô Phong Mạch lại là một con rùa nham thạch khổng lồ ư, sinh vật với kích thước thế này, chẳng trách. Rim từ từ bay đến đỉnh Thiên Đô Phong Mạch đang lơ lửng trên không. Thiên Đô Phong Mạch không phải là một ngọn núi khổng lồ đơn lẻ, mà được tạo thành bởi bốn ngọn núi tương đối thấp bé bao quanh một ngọn núi chính cao vút hùng vĩ, tựa như chúng tinh cũng nguyệt. Trên đỉnh bốn ngọn núi đen thấp hơn là bốn tòa pháo đài hoa viên trắng muốt xinh đẹp, còn ngọn núi cao nhất ở trung tâm lại là một tòa tháp khổng lồ, có vài phần dáng dấp của một tháp vu sư, mang một tia ý cảnh áp đảo quần sơn, cao không thể với. Vút, vút, vút. Ngay lúc Rim đang trầm tư, liên tiếp vài tia sáng màu xanh lục có uy lực lớn từ dưới thung lũng bắn lên, mỗi đòn tấn công đều đạt trên 200 độ. Tiếp đó, một vu sư học đồ áo bào đen chân đạp mây lửa có chút chật vật bay lên từ thung lũng, trái xông phải né những tia sáng xanh lục kia. Ầm. Đột nhiên, từ sâu trong thung lũng của Thiên Đô Phong Mạch vang lên một tiếng nổ dữ dội. Nguyên tố lửa cuồng bạo và lôi đình chi lực tứ tán, nhưng lại bị tự nhiên chi lực áp chế trong một không gian hẹp, có lẽ đây là biện pháp phòng ngự của chính con rùa khổng lồ Thiên Đô Phong Mạch. Vu sư học đồ áo bào đen nhìn xuống vụ nổ kịch liệt dưới thung lũng, nhưng mặt không hề có vẻ gì là nhẹ nhõm, sâu trong mắt hắn ngược lại lộ ra một tia sợ hãi. Gã đột nhiên giang hai tay, miệng bắt đầu nhanh chóng niệm chú. Chốc lát sau, một luồng chấn động của nguyên tố lửa tinh thuần xuất hiện. Hai vòng tròn lửa khổng lồ dường như được tạo thành từ một loại nguyên tố lửa đặc quán đến cực điểm, sau đó vô số phù văn kỳ diệu uốn lượn bay ra từ trong tay áo, bám vào hai vòng tròn lửa này. Hừ, vu sư học đồ vừa thở phào một hơi, đột nhiên một sợi xích đen từ trong đám mây lửa dưới chân hắn vọt ra, cực kỳ linh hoạt cuốn lấy chân gã. Không! Gã vu sư học đồ chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi, thân thể cùng với hai vòng tròn lửa bên cạnh đã về một tiếng kéo theo một vệt âm thanh dài rơi xuống sơn cốc. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ dưới thung lũng kéo dài không dứt, dường như một trận chiến còn kịch liệt hơn đang diễn ra. Dưới lớp mặt nạ trắng xám, Rim cảm nhận được chấn động từ trận chiến của hai vu sư học đồ này, trong lòng hơi rùng mình, hai mắt lộ vẻ suy tư. Xem ra, hai người này đã giao chiến không ít thời gian rồi. Chỉ có điều, nguyên nhân của trận chiến này là do tháp thánh bảy vòng sắp đặt, hay là do họ tự nguyện? Không tiến lại quá gần, Rim cứ thế lơ lửng trên không, chờ đợi trận chiến kết thúc. Rõ ràng, từ luồng năng lượng kéo dài, cả vu sư học đồ áo bào đen ban nãy đang ở thế yếu. Trừ phi hắn còn có lá bài tẩy nào mạnh hơn, nếu không thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Một phần tư giờ đồng hồ cắt sau, theo một tia lôi đình chi lực lóe lên dữ dội, cả vu sư học đồ áo bào đen lại xuất hiện trên không trung, thở hổn hển, không cam lòng nói, lần này ta nhận thua, đại đô phong là của ngươi. Tháng sau ta lại đến. Tiếp đó, cả liếc nhìn Ri một cái, rồi ném về phía Ri một nụ cười gằn đầy ẩn ý. Sau đó bay thẳng về phía ngọn núi cao thứ hai trong năm ngọn núi. Rim cũng lạnh lùng nhìn gã vu sư học đồ áo bào đen, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc. Vậy mà chỉ vì tranh giành nơi ở, hơn nữa, theo lời gã vu sư kia, nơi ở tại Thiên Đô Phong này chỉ là chỗ sắp xếp tạm thời cho các vu sư học đồ đỉnh cao trước khi nhận được mảnh vỡ của trung tâm thế giới. Sau khi nhận được mảnh vỡ, các học đồ sẽ trở về pháo đài đoàn của thợ săn ma cấp 1 trong tán phòng ngự của tháp thánh bảy vòng, trở thành một vu sư không khác gì những thợ săn ma khác. Vậy thì nơi ở tạm thời này có gì đáng để tranh giành? Xoạt xoạt xoạt, không phải tiếng nước chảy, mà là âm thanh hỗn tạp vừa lanh lảnh vừa chói tai của những sợi xích kim loại ma sát vào nhau. Rim tỉnh khỏi dòng suy tư, nhìn xuống thung lũng. Chỉ thấy một nữ vu sư học đồ toàn thân bị những sợi xích kim loại đen kịt quấn chặt đang từ từ bay lên. Giờ phút này, thân thể nàng gần như đã biến thành một khối kim loại vì những sợi xích. Mới nhìn, còn tưởng một vật thể bay bằng kim loại đang bay lên. Những sợi xích đen nhánh không biết dài bao nhiêu, mỗi vòng đều to bằng nắm tay trẻ con. Một đầu của chúng được quấn quanh một khối u kim loại, đầu còn lại lại linh hoạt như một con rắn, tựa như một sinh mệnh lai giữa huyết nhục và kim loại, lượn lờ quanh khối u, từng tia khí tức đen kịt tỏa ra bất định, nhưng không phải là năng lượng của nguyên tố ám. Dưới chiếc mặt nạ trắng xám, đôi mắt Rim hơi nheo lại, chăm chú nhìn vào những sợi xích kim loại đen kia. Cảm giác này vậy mà có chút giống cảm giác quỷ dị khi lần đầu nhìn thấy tháp thánh bảy vòng, đều là cảm giác về một sinh mệnh dị loại lai giữa kim loại và huyết nhục, chỉ thiếu đi luồng năng lượng mênh mông cuồn cuộn như biển gầm của tháp thánh. Đây là tri thức cao cấp được kết hợp từ cơ giới học và thuật hợp thành thú của hắc vu sư sao? Hửm. Vu sư học đồ ám hệ đỉnh cao của các khu từ 11 đến 15 khóa này, cuối cùng cũng đến rồi sao? Nữ vu sư học đồ bị bọc trong khối u kim loại nhìn về phía Rim, giọng nói không chút cảm xúc, lạnh như băng. Có vài phần giống với đại sư tỷ U Tuyền. Rim trong lòng khẽ động, nữ vu sư học đồ này có lẽ là vu sư học đồ đỉnh cao của phe hỗn loạn từ các khu 21 đến 28 tranh đấu mà ra. Gã vu sư áo bào đen vừa rời đi ban nãy, hẳn là vu sư học đồ đỉnh cao của phe ám vu sư từ các khu 1 đến 5. Còn về Minh vu sư, trong các trận đơn đấu, ám vu sư cấp thấp mạnh hơn không ít so với minh vu sư cùng cấp, và các vu sư học đồ đỉnh cao cũng vậy. Đây là do môi trường bồi dưỡng khác nhau. Dream cũng không cho rằng minh vu sư lại có hứng thú đi tranh giành một nơi ở tạm thời với ám vu sư. Đương nhiên, sau khi trở thành thánh ngân vu sư, sự khác biệt giữa minh vu sư và ám vu sư sẽ không còn rõ ràng nữa. Từ một vài khía cạnh sâu thẳm trong lòng, thực ra Dream cũng thích hợp để trở thành một minh vu sư hoặc một vu sư chính thức. Học viện vu sư Hắc Tháp, khu 12, Dream. Giọng Dream cũng rất lạnh nhạt. Bộ giáp kim loại và chiếc mặt nạ trắng xám che kín thân thể và khuôn mặt, tạo nên một hình tượng luyện thể ám vu sư vạm vỡ, bá đạo và bí ẩn. Nữ vu sư học đồ bên trong khối u xích sách dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá Dream từ trên xuống dưới. Không tệ, ngươi có vẻ mạnh hơn tên ngục bào ở khu 4 ban nãy. Sao nào, có gan thử giành lấy nơi ở đại đô phong từ tay ta không? Giọng nữ vu sư học đồ lúc này dường như có chút hứng thú, nàng nói một cách âm lãnh, ta là Nai Lu của U Hồn Tháp khu 22. Can đảm ư, Dream thậm chí không nói một lời. Chiến đấu giữa các ám vu sư chưa bao giờ có nhiều thời gian chuẩn bị thừa thải như minh vu sư, thậm chí cũng chẳng có cái gọi là nhận thua. Nếu đã quyết định phát động chiến đấu, một khi thất bại mà không trốn thoát được, chắc chắn phải chết. Vút. Thân thể Dream hóa thành một tàn ảnh, sóng lửa bàn bạc bao trùm, ép về phía quả cầu xích sắt đang tỏa ra khí đen cuồn cuộn. Cảm giác này đôi mắt Nai Lu bên trong quả cầu xích sắt hơi sáng lên. Ầm ầm. Thái dương rực lửa và bóng tối va chạm. Từng tia khí đen bất định và sóng lửa đỏ rực va vào nhau, phát ra tiếng xì xèo xung kích. Hét. Dream dùng dao găm xương âm vĩ mang theo ngọn lửa bất diệt đâm về phía Nai Lu, cùng lúc đó, tay kia của hắn tạo ra một cục nước, kèm theo một lực đẩy mạnh mẽ lóe lên rồi biến mất. Ken. Đầu rắn của sợi xích kim loại đã chặn đứng dao găm xương âm vĩ của Dream. Khí đen và ngọn lửa bất diệt quấn lấy nhau, phát ra những tiếng phốc phốc trầm đục và tiếng xì xèo xung kích. Hửm. Đột nhiên, Dream cảm thấy một luồng chấn động năng lượng mạnh mẽ truyền ra từ Nai Lu ở trung tâm quả cầu xích sắt. Sau một chấn động vô hình, một tiếng vù bên tai, Dream đã bị đẩy lùi hơn 20 mét. Sau khi ổn định thân hình, Dream định thần nhìn lại. Lúc này, vô số sợi xích quấn quanh nhau dường như đã được kích hoạt, từ từ tạo thành một nhà tù hình cầu đường kính hơn 30 mét, bảo vệ Nai Lu bên trong. Mơ hồ qua khe hở giữa những sợi xích chằng chịt, Dream thoáng thấy thân thể trắng nõn trần trụi của Nai Lu, chỉ có những luồng ma lực vần quanh khuấy động. Vu thuật tiếp lưu của Dream đã bị hoàn toàn ngăn cách, thậm chí đây không phải là do Nai Lu cố ý làm, mà Dream còn chưa kịp kích hoạt lôi đình chi lực. Dream hơi nhíu mày, nhưng đôi mắt dưới lớp mặt nạ trắng xám không hề có bất kỳ thay đổi nào. Hắn vẫy tay, một luồng lực hút mạnh mẽ tuôn ra, hút chặt lấy đầu rắn của sợi xích. Đôi mắt hắn lóe lên vẻ hung ác, chuẩn bị lợi dụng đặc tính truyền dẫn của kim loại để thi triển lôi đình chi lực, hoặc lợi dụng sức mạnh khổng lồ của mình, nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay Dream tiếp xúc với sợi xích, thân thể hắn rung lên. Lực đẩy. Dream gầm lên. Về một tiếng, nhà tù xích sắt khổng lồ quanh Nai Lu bị Dream bắn bay đi. Lúc này, cái cảm giác ma lực bị hút đi không ngừng mới dừng lại, bàn tay tiếp xúc với sợi xích thậm chí còn hơi run. Không gian vặn vẹo, Dream xuất hiện ở đầu kia của nhà tù xích sắt, né tránh đòn tấn công quấn quanh lần thứ hai của đầu rắn. Búp bê huyết bột xuất hiện trên vai Dream, nhắm vào phóng xạ thạch mà cười khẩy, cùng lúc đó một ngọn lửa đen nhỏ xuất hiện trong tay Dream nhưng chưa được kích hoạt. Dream dường như đang do dự. Bên trong nhà tù xích sắt, Nai Lu không hề để tâm đến cơ thể trần trụi của mình. Nàng nhìn Dream đang đứng yên bất động, dùng giọng nói lãnh đạm hỏi, sao lại dừng tay? Dream nheo mắt, hỏi, tòa tháp trên đại đô phong so với bốn pháo đài trên bốn ngọn núi kia, có lợi ích gì? Lợi ích? Tầm nhìn cao hơn chăng? Đạo sư của ta đã nói, chiếm lĩnh đại đô phong của dãy thiên đô là truyền thống của các vu sư học đồ đỉnh cao phe hỗn loạn chúng ta từ trước đến nay, bởi vì chúng ta là phe mạnh nhất trong năm phe của tháp thánh bảy vòng. Giọng Nai Lu đột nhiên chuyển sang hoàn toàn sùng bái và khao khát, thay thế cho sự lạnh lùng trước đó. Dường như, đạo sư của nàng chính là tất cả thế giới tinh thần của nàng. Danh dự sao Dream liếc nhìn Nai Lu một cái, rồi không nói gì thêm, thậm chí không thèm đi tranh giành vị trí nhị đô phong với ngục bào, cả vu sư học đồ ám hệ khu 4 ban nãy. Hắn bay thẳng về phía tam đô phong. Giữa đường, Dream xua tan búp bê huyết bộc. Xem ra, Dream đã hoàn toàn không còn tâm tư lãng phí thời gian để chiến đấu chém giết vì những vấn đề danh dự tẻ nhạt này. Tam đô phong, Dream đáp xuống. Dưới chân là một lớp đất màu đen có dấu vết nhân tạo rõ ràng, dường như được tạo thành từ việc làm mềm, nghiền nát những tảng đá đen cực kỳ cứng rắn của dãy núi, sau đó trộn lẫn với một số năng lượng nguyên tố sinh mệnh, nguyên tố đất, nguyên tố nước và một vài nguyên tố hiếm khác. Chỉ có như vậy, những loài hoa cỏ, thảm thực vật của thế giới vu sư mới có thể sinh trưởng tươi tốt. Dream chỉ lướt nhìn qua nơi ở tạm thời của mình trong vài tháng tới, rồi lặng lẽ đi về phía tòa pháo đài trong vườn hoa trước mắt. Bên trong được trang trí đơn giản mà tao nhã, đại sảnh cao hơn 10 mét rộng rãi sáng sủa, một chiếc đèn treo ma pháp khổng lồ lơ lửng giữa trung tâm, cầu thang uốn lượn dẫn lên tầng cao nhất của pháo đài. Thưa chủ nhân, ngài cần phục vụ gì à? Một giọng nói máy móc phát ra từ một khôi lỗi hình quản gia già, đôi mắt sống động như thật. Rim hơi ngạc nhiên nhìn người quản gia và mấy khôi lỗi hầu gái mặt mày ngây ngô phía sau, hỏi, ngươi là khôi lỗi có trí tuệ? Cái gọi là khôi lỗi có trí tuệ là sản phẩm của vu sư cơ giới kết hợp với một số kỹ thuật linh hồn của hắc vu sư, sử dụng linh hồn của các sinh vật á nhân hoặc nhân loại từ dị giới, đặt vào những vật liệu ma đạo quý giá, sau đó trải qua một quy trình đặc biệt cực kỳ phức tạp để tạo ra những khôi lỗi có tư duy như sinh vật bình thường. Theo một số lý thuyết của vu sư cơ giới, từ một khía cạnh nào đó, loại khôi lỗi cao cấp này cũng có thể được xem là một loại sinh mệnh thể không hoàn chỉnh. Vâng, ngài có thể gọi tôi là Vi Tam Chỉ Sơn, hoặc bất kỳ tên nào khác, tùy theo ý ngài. Trong 7 tháng tới, cho đến khi ngài rời đi, tôi sẽ phụ trách phục vụ ăn uống sinh hoạt hàng ngày của ngài và đáp ứng mọi nhu cầu trong khả năng của tôi. Lão quản gia cúi người cung kính nói. Đáp ứng mọi nhu cầu trong khả năng. Rim đột nhiên nói, vậy, trước tiên hãy đưa ta đến nơi dự trữ nguyên liệu nấu ăn của nơi này xem sao. À, lão quản gia lắc đầu, nguyên liệu nấu ăn đều được phong ấn trong không gian bên trong cơ thể tôi. Tuy không thể đưa ngài đến xem, nhưng tôi có thể báo cáo cho ngài. Ế, Rim ngẩn ra, rồi lập tức phản ứng, kinh ngạc nói, bản thân ngươi lại là một vũ khí ma đạo có không gian chứa đồ sao? Lão quản gia gật đầu, cũng có thể nói như vậy. Rim thản nhiên đi từ các gian gác ở tầng 2 của pháo đài lên các tầng cao hơn, một bên nghe lão quản gia báo cáo về các nguyên liệu dự trữ trong cơ thể ông ta và các chức năng phục vụ khác. Gần nửa giờ đồng hồ cắt sau, Rim đến căn gác cao nhất của pháo đài, một căn phòng được thiết kế mô phỏng môi trường của thế giới vu sư, với đèn ma pháp thay thế cho ánh sáng tự nhiên. Xoay người, sau khi nghe xong bản báo cáo dài nửa giờ đồng hồ cắt của lão quản gia, Rim ngồi xuống chiếc bàn dưới ánh đèn sáng, cầm bút lông ngỗng vừa suy tư vừa cẩn thận viết ra một số cách phối hợp nguyên liệu nấu ăn lên tờ giấy trắng, rồi nói, cứ 10 ngày thay đổi một lần, dùng các cách phối hợp nguyên liệu trong này. Lão quản gia cầm lấy tờ giấy Rim đưa, liếc nhìn rồi đáp, tuân theo nhu cầu và dặn dò của ngài. Rim đáp một tiếng, rồi nói tiếp, trong mấy tháng này, mỗi tối hãy dành một phần tư giờ đồng hồ cát để giảng giải cho ta về cấu trúc phân bố của thế giới thất hoàng, những sự kiện lịch sử trọng đại mà ngươi biết, xu hướng gần đây, và các quy tắc, quy trình trong cuộc chiến tranh khai phá thế giới mới. Ngoài ra, căn phòng này sẽ là phòng riêng của ta, không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được vào. Tuân lệnh ngài. Lão quản gia trả lời bằng giọng máy móc. Sau khi ra hiệu cho lão quản gia rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh. Rim đứng một mình suy nghĩ một lúc, dường như đã có kế hoạch sắp xếp. Đầu tiên, hắn cởi bỏ bộ giáp tam nhuận nặng trịch và chiếc mặt nạ trắng xám, sau đó khoác lên mình chiếc áo choàng vu sư rộng rãi. Rim truyền ma lực vào túi không gian. Một tiếng loảng xoảng lanh lảnh như tiếng thủy tinh vỡ vang lên, vô số vật liệu và đạo cụ ma pháp từ trong túi rơi ra. Sau khi cất những thứ tạm thời chưa dùng đến vào một túi không gian dự phòng khác, trên bàn thí nghiệm của Rim xuất hiện thêm vài món đồ. Đầu tiên là khế ước ma quỷ mà Grim từng lừa được từ sinh vật dị giới ám diệt viêm thần. Sau khi lừa được khế ước này, dù mục đích chính lúc đó là vì lời dẫn trên khế ước, nhưng qua những tìm hiểu và nghiên cứu sau này, Grim phát hiện ra rằng những văn tự trên khế ước này cũng có những điều kỳ diệu riêng. Loại văn tự này dường như là một dạng sử dụng sóng ngắn ở cấp độ linh hồn. Dù Grim chưa từng thấy loại văn tự này, nhưng lại có thể hiểu rõ nội dung một cách kỳ lạ, như thể chúng là những ký hiệu sinh ra từ một quy tắc hoàn toàn tương thích ở cấp độ linh hồn, thuộc về một nền văn minh đặc thù của dị giới về phương diện linh hồn. Trước đây, với kiến thức về linh hồn của một vu sư học đồ, Rim không thể nghiên cứu sâu hơn, nhưng sau khi thăng cấp thành vu sư chính thức, cùng với sự biến đổi của linh hồn, có lẽ hắn có thể tìm hiểu được những bí ẩn trong đó. Thứ hai là một cuốn sách, là sách kiến thức về vô tận chi nhãn mà Peterson đã truyền lại cho Rim. Rim muốn luyện chế mặt nạ chân lý theo kế hoạch của mình. Sau hơn 10 năm củng cố kỹ năng luyện kim, hắn có lẽ đã có thể thử tự mình luyện chế mô hình của mặt nạ chân lý, chiếc mặt nạ trắng xám, bằng vật liệu luyện kim đỉnh cấp dị loại hóa tủy. Khi Rim luyện chế xong mô hình mặt nạ chân lý, hắn sẽ lần lượt luyện chế vô giới chi nhãn và ưu tận chi nhãn, hai con mắt tạo thành vô tận chi nhãn, vào bên trong mặt nạ. Thậm chí sau này, hắn còn muốn thêm vào ưng nhãn thuật mà hắn dễ tiếp cận nhất và hiển vi chi nhãn mà hắn khao khát nhất. Ưng nhãn thuật, loại vu thuật phổ biến như hỏa cầu thuật, Rim có thể dễ dàng có được kiến thức tương ứng. Nhưng với hiển vi chi nhãn, hắn chỉ có thể đến thành phố Thiên Không để lấy phương pháp luyện chế kính hiển vi, rồi mới tìm cách thêm vào mặt nạ chân lý. Quá trình này có thể liên quan đến một số kiến thức cơ giới học, có lẽ phải rất lâu sau này Grim mới có thể thực hiện được việc luyện chế và dung hợp hiển vi chi nhãn. Tuy nhiên khi Grim luyện chế vô tận chi nhãn vào mặt nạ chân lý, tốc độ mà hai đoạn cành cây trong linh hồn hắn không ngừng tuôn ra những lôi văn quỷ dị sẽ có sự biến đổi. Có lẽ trong vài chục, vài trăm năm nữa, hắn sẽ phát hiện ra một số bí mật nào đó. Dĩ nhiên, trước khi thăng cấp thành vu sư chính thức và có thể khống chế tự nhiên chi lực, Grim tuyệt đối sẽ không thử tìm hiểu sâu về những lôi văn này. Nếu không, không chừng một ngày nào đó một đạo lôi đình pháp tắc đặc biệt sẽ giáng xuống, đánh hắn thành tro bụi. Thứ ba là hai đoạn cành cây đó, không cần nói nhiều. Thứ tư là kim dục thế sâm. Nó đã rơi vào một trạng thái ngủ đông nào đó, đang ngáy khò khò, thỉnh thoảng đạp hai chân sau, nhỏ một giọt nước dãi rồi lại hít ngược vào. Grim suy nghĩ một chút, cuối cùng đậy tấm vải đen lên chiếc chậu, để nó trở lại trạng thái tối tăm. Thứ năm là một chiếc khăn tay, trên đó thêu một con vẹt sống động như thật. Grim lộ vẻ hứng thú, cầm chiếc khăn tay vung vẩy. Nhưng dù hắn vung vẩy thế nào, con mắt của con vẹt trên khăn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn, như thể hắn là ngọn đèn hải đang dẫn đường trong một vùng biển tăm tối. Giao tiếp xuyên không gian. Grim đột nhiên trải chiếc khăn tay ra bàn, lấy một cái kẹp và một cây kim tinh xảo bắt đầu tháo gỡ những sợi chỉ ở viền khăn. Sau một hồi nghiên cứu không có kết quả, Grim lắc đầu đặt chiếc khăn xa một bên, nhìn về phía lọ nhỏ chứa vật liệu luyện kim đỉnh cấp màu xám trắng dị loại hóa tủy và bản thảo ghi chép kiến thức về mặt nạ trắng xám. Đồng thời, còn có một pháp trượng nguyên tố Grim phiên bản 1. Không chính thức mà hắn đã luyện chế được một nửa. Cuối cùng, trên bàn còn có một bản thảo khác của Grim, ghi lại những suy nghĩ của hắn khi nghiên cứu về đặc tính diệt vong. Thời gian trôi qua, Grim cứ thế lặng lẽ nghiên cứu những bí ẩn tri thức của riêng mình tại Tam Đô Phong trên dãy Thiên Đô. Hắn dường như quên cả thời gian, quên cả địa điểm, đắm chìm toàn bộ tâm trí vào đó. Chỉ có tiếng chiến đấu của Ngục Bào và Nai Lu vang lên từ thung lũng và bầu trời mỗi tháng một lần, nhắc nhở Grim rằng hắn đang ở đâu. Năm ngọn núi của Thiên Đô Phong mạch, tuy không có ý nghĩa đặc biệt gì, nhưng vì độ cao thấp khác nhau nên được gọi là Đại Đô Phong, Nhị Đô Phong, Tam Đô Phong, Tứ Đô Phong và Tiểu Đô Phong. Mỗi nơi đều có một vu sư học đồ đỉnh cao từ các khu vực khác nhau cư ngụ. Đối với một số vu sư học đồ, vì năm tháng rèn luyện có hạn, việc tranh giành vị trí trên các ngọn núi này cũng giống như tranh giành danh hiệu top 10 cao thủ trong học viện ám vu sư, dường như đó là biểu tượng cho thân phận và địa vị của họ. Nhưng những học đồ này không biết rằng, thân phận và địa vị của một thợ săn ma chưa bao giờ có được từ việc chiến đấu với đồng loại trong thế giới vu sư. Đây cũng là một trong những khác biệt bản chất giữa thợ săn ma, vu sư chính thức và cả hắc vu sư. Hơn nữa, khi tầm nhìn của một thợ săn ma ngày càng rộng mở, có thể nhìn lên bầu trời cao hơn, bao quát vùng đất rộng lớn hơn, hiểu rõ sự nhỏ bé và vị trí thực sự của mình, thì cái gọi là danh hiệu cũng chỉ còn là một danh xưng. Giờ phút này, đối với một số vu sư học đồ đỉnh cao, đó dường như là sự thỏa mãn sau khi hoàn thành giấc mơ, là lúc để tùy ý tận hưởng thành quả của mình trong thời gian học đồ và thể hiện sức mạnh của bản thân. Nhưng đối với những vu sư học đồ khác, đó lại là lúc lặng lẽ dùng ánh mắt khao khát nhìn về một khởi đầu mới phía trước. Sự khởi đầu mới này thuộc về hành trình của một vu sư. 7 tháng sau, Grim vẫn mặc chiếc áo choàng vu sư rộng, ngồi trước bàn. Hắn vừa dùng tinh thần lực vẽ lại những văn tự linh hồn dị giới trên khế ước ma quỷ, vừa quan sát những phản ứng và chấn động vi diệu ở cấp độ linh hồn trên quả cầu thủy tinh, cố gắng tìm ra những quy luật tiềm ẩn trong đó. Hắn cứ ngồi bất động trước bàn mấy giờ đồng hồ cát, dường như đến một thời điểm nào đó, hắn lại theo bản năng lấy ra hai đoạn cành cây, nhìn chăm chú vào mặt cắt của chúng một lát rồi lại cất đi. Hắn chậm rãi xoay người, xương cốt dưới lớp áo choàng rộng vang lên một tràng rắc rắc, rồi đứng dậy. Grim đi đến chiếc chậu được phủ vải đen, quan sát một lúc rồi lại hạ tấm vải xuống. Sau đó, hắn đến trước một lò luyện kim, quan sát nhiệt độ bên trong, xác nhận rằng vật liệu luyện kim đang ở trong trạng thái biến đổi bình thường theo lý thuyết, rồi lấy ra mấy viên đá ma pháp để thay thế những viên đã cạn kiệt năng lượng xung quanh lò. Cốc, cốc. Trong không gian yên tĩnh, tiếng gõ cửa gỗ nhẹ nhàng vang lên. Grim đi đến cửa, két một tiếng nhẹ nhàng mở ra. Lão quản gia đang bưng một ly thạch dừa ướp lạnh đứng trước mặt. Nhận lấy ly nước dừa, Grim nhấp một ngụm rồi hỏi, có tin tức gì chưa? Vâng, thưa chủ nhân. Đã xác nhận, 3 ngày sau, các vu sư học đồ đỉnh cao khóa này của tháp thánh 7 vòng sẽ đến trung tâm thế giới. Lão quản gia cúi đầu nhẹ giọng nói. Ngoài giọng nói có chút máy móc, không ai có thể phân biệt được lão quản gia này là một khôi lỗi hay một con người. 3 ngày sau. Grim đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, rồi cau mày nói, xem ra khuôn đúc của cây pháp trượng nguyên tố Grim phiên bản 1. Không tăng cường này chỉ có thể luyện chế được một nửa. Đợi khi cây pháp trượng này luyện chế xong và chuẩn bị đủ các vật liệu kia, đúng là có thể thử luyện chế mô hình của mặt nạ chân lý. Nghĩ vậy, Grim đành phải một lần nữa bắt đầu sắp xếp gọn gàng những vật dụng thí nghiệm của mình vào túi không gian, chuẩn bị đi nhận phần thưởng dành cho vu sư học đồ đỉnh cao sau cuộc chiến giành tư cách của tháp thánh, mảnh vỡ của trung tâm thế giới. 3 ngày sau, Grim mặc bộ giáp tam nhượng, đeo mặt nạ trắng xám, tay cầm pháp trượng nguyên tố phiên bản 1. Không chính thức, đứng sóng vai cùng 4 vu sư học đồ đỉnh cao khác. Nai Lu vẫn như cũ, toàn thân bị xích sắt quấn quanh bay lơ lửng. Ngoại trừ cái đầu với mái tóc vàng óng và khuôn mặt lạnh lùng lộ ra trên quả cầu kim loại, dường như mọi hành động của nàng đều do sợi xích sắt vạn năng kia đảm nhiệm. Ngục Bào vẫn mặc bộ áo choàng đen, khuôn mặt lộ ra vẻ hung tàn, đôi mắt vẫn dán chặt vào Nai Lu, không thèm liếc nhìn Rim bên cạnh, dường như hoàn toàn không để hắn vào mắt. Còn hai vu sư học đồ Minh Hệ, một nam một nữ, hoàn toàn không có ý định giao tiếp với Rim, Nai Lu hay Ngục Bào. Cả hai đều mặc áo choàng vu sư sáng sủa gọn gàng, tay chống pháp trượng, đầu đội mũ chóp cao. Con rùa khổng lồ Thiên Đô Phong Mạch bay lơ lửng trên không, ngày càng tiến gần đến vòng xoáy nguyên tố ma pháp trên tầng mây u ám trên đỉnh tháp Thánh Bảy Vòng. Tuy nhiên, các vu sư học đồ đều không để ý đến vòng xoáy mây ngày càng gần, mà lại bị khí thế uy nghiêm, hùng vĩ nhưng lại quỷ dị của tháp Thánh Bảy Vòng phía trước thu hút. Đây không phải là kiến trúc tháp vu sư truyền thống của thế giới vu sư. Xung quanh thân tháp cao vút khổng lồ của tháp Thánh Bảy Vòng, vô số cánh tay máy móc không ngừng co duỗi. Bất kể là vu sư, vật thể cơ giới hay các sinh vật khác, thậm chí cả những quả bong bóng bay, khi đến gần những cánh tay máy này, đều bị chúng đưa vào vách ngăn của tháp thánh, thứ trông như một lớp màng thịt. Sau một chấn động năng lượng bàn bạc quỷ dị, lớp màng thịt liền hút tất cả những thứ trên cánh tay máy vào trong cơ thể mình. Toàn bộ quá trình cứ như thể con quái vật thất hoàng thánh tháp này đang dùng những cánh tay máy móc để nhét từng món ăn được đưa tới vào bụng mình. Độ cao của tháp thánh bảy vòng gần như một phiên bản khủng bố khác của cây sinh mệnh trong thế giới thất hoàng. Con rùa khổng lồ Thiên Đô Phong Mạch, với kích thước không hề nhỏ, đang bay vút lên bên cạnh tháp thánh, cố gắng tiếp cận vòng xoáy nguyên tố trên đỉnh tháp. Những phi thuyền không gian và các vu sư có kích thước không lớn hơn Thiên Đô Phong Mạch bao nhiêu đều vội vàng nhường đường cho nó. Lúc này, con rùa khổng lồ Thiên Đô Phong Mạch không chỉ thò ra một cái đầu rùa, mà bốn cái móng vuốt nham thạch khổng lồ cũng thò ra khỏi dãy núi trên lưng. Tứ chi của nó khu động, trong tiếng ma sát ầm ầm của nham thạch, nó dần dần trường về phía vòng xoáy nguyên tố trên tầng mây, rồi đâm thẳng đầu vào. Rầm, rầm, rầm, tiếng nổ chói tai vang lên. Sau một cảm giác ngắn ngủi cơ thể bị kéo dài như sợi mì, các vu sư học đồ chỉ cảm thấy hoa mắt, một vùng biển tạo thành từ nước biển đen vô tận liền xuất hiện phía dưới tầm mắt họ. Ồ, ào, tiếng sóng biển hùng vĩ vang lên. Đứng trên lưng con rùa khổng lồ Thiên Đô Phong Mạch, Rim và các vu sư học đồ khác đồng thời nhìn về vùng biển đen xa xôi phía sau. Một chiếc vây lưng nhọn hoắt không biết dài mấy trăm mét lóe lên rồi lại chìm xuống biển, kéo theo những con sóng lớn dâng lên xung quanh. Vù xa hơn nữa, một con ong máy khổng lồ dài mấy chục mét cực nhanh vượt qua con rùa khổng lồ Thiên Đô Phong Mạch. Tốc độ của nó nhanh đến mức chỉ có thể thấy một tàn ảnh rồi biến mất ở cuối tầm nhìn, để lại một vệt sóng trên mặt biển đen do luồng khí xoáy tạo ra. Hửm! Lại là người của tháp thánh thiên không, vội cái gì chứ, cái đầu đá đen dưới Thiên Đô Phong Mạch tức giọng nặng nề oán trách một câu. Sau một tràng tiếng ma sát nặng nề của nham thạch, cái đầu đá đen quay về phía Nai Lu, Ngục Bào, Rim và hai vu sư Minh Hệ, nói, lúc trở về, khi nào người đến đủ thì gọi ta một tiếng, nếu không ta ngủ say sẽ không tự động đưa các ngươi về tháp thánh bảy vòng đâu. Nói xong, bốn chi nham thạch khổng lồ của Thiên Đô Phong Mạch mạnh mẽ đạp một cái. Rim và mấy người chỉ cảm thấy một trận cuồng phong ập vào mặt, một khắc sau đã ở cách đó hơn nghìn mét. Thật nhanh! Rim vừa thầm thán phục, lại một trận cuồng phong ập tới, một khắc sau lại ở cách xa hơn nghìn mét. Gần nửa giờ đồng hồ cát sau, mặt biển vững chãi, uy nghiêm của vùng biển đen dần biến mất. Một vòng xoáy đen khổng lồ không thấy bờ bỗng dưng xuất hiện trên biển đen, như thể một loại từ trường năng lượng vô hình nào đó đã khiến nước biển xung quanh tránh xa khỏi vòng xoáy này. Ầm ầm ầm, ngay khoảnh khắc con rùa khổng lồ Thiên Đô Phong Mạch rơi xuống dưới mặt biển của vòng xoáy chân không, tiếng sóng biển cuồn cuộn đinh tai nhức óc truyền vào tai. Nhưng kỳ lạ là khi ở trên mặt biển của vòng xoáy chân không, lại không hề có bất kỳ âm thanh nào. Vòng xoáy chân không mênh mông hắc ám sâu không thấy đáy, dưới đáy không có một tia sáng nào, nước biển cuồn cuộn chảy quanh vòng xoáy. Con rùa khổng lồ Thiên Đô Phong Mạch dừng lại giữa không trung ở miệng vòng xoáy, trông như một con rùa đáp xuống đĩa thức ăn. Vút! Một vu sư ngồi trên tấm thảm đỏ bay tới. Trên chiếc mũ chóp cao của ông ta lại có một chiếc đèn ma pháp, hình thù kỳ quái khá giống một số loài cá phát sáng dưới đáy biển. Thưa kẻ bảo vệ thất hoàng, mấy đứa trẻ này để ta đưa đến trung tâm thế giới. Vị vu sư trên thảm bay là một phụ nữ, bà nói với con rùa khổng lồ Thiên Đô Phong Mạch. Tuân theo ý chí của kẻ bảo vệ thế giới vu sư. Con rùa khổng lồ Thiên Đô Phong Mạch nặng nề đáp. Tiếp đó, một luồng năng lượng kỳ diệu nâng Rim và mấy người lên khỏi dãy núi trên lưng rùa, nhẹ nhàng đưa đến tấm thảm bay của vị kẻ bảo vệ thế giới vu sư này. Rim kinh ngạc cảm nhận luồng năng lượng vô hình, vô ảnh này. Cảm giác này cứ như không phải bản thân bị kéo lên đưa đến thảm bay, mà là toàn bộ thế giới vu sư đã dịch chuyển một chút, còn bản thân vẫn đứng yên tại chỗ, rồi tấm thảm bay tự động đưa đến dưới chân mình. Đây chính là sự khống chế tuyệt đối của tự nhiên chi lực ư? Các vu sư học đồ khác cũng đều lộ vẻ kinh ngạc và suy tư. Cuốn sách khổng lồ sau lưng một vu sư Minh Hệ bỗng tự động lơ lửng lên, dường như thu thập thông tin gì đó rồi lại cuộn lại, trở về sau lưng gã. Tấm thảm bay của vị kẻ bảo vệ thế giới vu sư này dường như có thể mở rộng vô hạn. Rim và mấy người đứng lên không hề chật chội, đạp lên cũng không có cảm giác mềm nhũn như tưởng tượng, mà ngược lại cứng rắn như sàn gỗ. Nữ kẻ bảo vệ thế giới vu sư nhìn các vu sư học đồ trên thảm bay. Người đáng chú ý nhất tự nhiên là Nailu. Toàn thân bị xích sắt đen quấn quanh, chỉ lộ ra cái đầu với mái tóc vàng óng và đôi mắt lạnh lùng lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Dù nàng cũng đang đứng trên thảm, nhưng quả cầu xích sắt dưới chân vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhỏ với tấm thảm. Ngục bào mặc một chiếc áo choàng vu sư màu xám đen, trên trán có hai vòng tròn nguyên tố lửa, mới nhìn tưởng là một món vũ khí ma đạo nào đó, nhưng nếu cảm nhận kỹ sẽ phát hiện đó là một loại vu thuật nguyên tố lửa được duy trì cố định, vòng trên mái tóc đen trông khá rực rỡ, tạo nên một phong cách trang điểm đặc biệt. Đồng thời, trên áo choàng đen của ngục bào còn có những hoa văn trang trí hình mây đỏ, giống như loại vu thuật mây lửa mà Grim từng thấy hắn thi triển. Thông thường, áo choàng vu sư rất ít khi có những hoa văn kỳ lạ như vậy. Tiếp theo, nữ vu sư đưa mắt nhìn về phía Grim. Thân hình cường tráng mặc một bộ giáp kim loại, bên hông đeo một túi vải xám và một con dao găm kỳ dị, tay cầm một cây pháp trượng trông đơn sơ nhưng lại muốn nổi bật, mái tóc dài vàng óng buông xõa, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ ảm đạm. Đôi mắt lý trí lấp lánh qua lỗ mắt của mặt nạ lộ ra một tia ý vị mang tính lễ nghi, gật đầu với bà. Đáp lại một tiếng nhàn nhạt, nữ vu sư lại đưa mắt nhìn về phía vu sư Minh Hệ đang cõng cuốn sách khổng lồ sau lưng. Sau khi quan sát một vòng, nữ vu sư gật đầu nói, mấy đứa các ngươi nhớ kỹ, đến trung tâm thế giới phải luôn giữ im lặng, nghiêm túc, không được xảy ra bất kỳ xung đột tranh chấp nào với các vu sư học đồ của tháp thánh khác. Sau khi kẻ bảo vệ thế giới vu sư ban cho các ngươi phần thưởng xứng đáng và các ngươi trở thành vu sư chính thức, chỉ cần các ngươi có ý niệm rời khỏi trung tâm thế giới, các ngươi sẽ tự động được đòn bẩy vận mệnh kết nối với trung tâm thế giới truyền tống đến trung tâm của vòng xoáy biển đen. Trong số các vu sư học đồ, chỉ có Grim và gã Minh vu sư cổng sách là thân thể hơi chấn động, dường như bị kinh sợ bởi cụm từ đòn bẩy vận mệnh. Vậy mà, thật sự sắp được gặp đòn bẩy vận mệnh đã từng thay đổi vận mệnh của thế giới vu sư Nailu, Ngục Bào và một Minh vu sư khác lại không hề bị lay động, hiển nhiên họ không biết ý nghĩa của đòn bẩy vận mệnh đối với thế giới vu sư. Theo tiếng sóng biển gầm vang từ bức tường xoáy nước ở nơi xa xôi, nữ vu sư thủ hộ giả dừng lại, cùng các vu sư học đồ quay người nhìn sang. Nước biển đen xung quanh bị một từ trường năng lượng bí ẩn tách ra. Nhìn từ trung tâm vòng xoáy, nước biển xung quanh cứ như một quả cầu cao su đen khổng lồ, tạo ra một cảm giác ngột ngạt, lúc nào cũng có thể bao phủ tới từ bốn phương tám hướng. Chỉ cần nhìn thêm một lát, tư duy sẽ bị xoắn vặn theo quán tính, cơ thể sẽ tự động có cảm giác sợ hãi khó thở, chỉ muốn trốn khỏi trung tâm vòng xoáy này. Nếu nói con rùa khổng lồ Thiên Đô Phong Mạch bay vào trung tâm vòng xoáy giống như một con rùa đáp xuống địa ăn, thì Grim và các vu sư học đồ khác chính là một hạt cát trên bàn ăn, càng thêm nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà ngay lúc này, bức tường của vòng xoáy biển đen đột nhiên bùng nổ một tiếng ầm ầm ầm đinh tai nhức óc. Trước vẻ mặt kinh ngạc há hốc mồm của các vu sư học đồ, một cái đầu lâu khổng lồ như núi cao từ từ ép ra khỏi bức tường xoáy nước. Lớp giáp ngoài màu đen trên da nó cuốn đầy vô số dây leo rong biển, thậm chí còn có cả vài chiếc mỏ neo tàu làm đồ trang trí. Toàn bộ cảnh tượng, giống như con ruồi đã đáp xuống bàn ăn, nay lại xuất hiện thêm một cái mui. Đây là nếu trước đây, khi chưa trở thành vu sư học đồ, Grim nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ lẩm bẩm một câu hải vương cự quái. Mỗi thủy thủ quanh năm lên đên trên biển đều có một bộ truyền thuyết về hải yêu, hải quái của riêng mình. Nhưng trong trí tưởng tượng của bất kỳ thủy thủ nào, sinh vật mạnh nhất, cao cấp nhất trong số các sinh vật biển không rõ, đều sẽ được gọi là hải vương cự quái. Truyền thuyết kể rằng, hải vương cự quái thường lộ lưng trên mặt biển để ngủ. Những con tàu đi biển đường dài khi nhìn thấy lưng của nó thường sẽ tưởng là một hòn đảo, rồi thả neo nghỉ ngơi. Nhưng khi hải vương cự quái tỉnh giấc, những con sóng khổng lồ do thân thể nó tạo ra sẽ dễ dàng nhấn chìm con tàu nhỏ bé bên cạnh xuống đáy biển, tất cả thủy thủ cũng theo đó mà biến mất không còn dấu vết. Tuy nhiên, đó chỉ là những quái vật trong trí tưởng tượng của các thủy thủ thiếu kiến thức. Cùng với việc học tập tại Học viện Hắc Tháp, tầm mắt tri thức của Grim đã rộng mở. Những sinh vật từng gần như chỉ có trong tiểu thuyết truyền kỳ, giờ đây đã có ghi chép tỉ mỉ trong sách vở, thậm chí còn được phân tích, giải thích bằng trí tuệ của vu sư về tập tính, đặc điểm và nguồn gốc chủng loại. Chính những kiến thức tưởng như không quan trọng này lại là thu hoạch lớn nhất của các vu sư học đồ ngoài kiến thức vu thuật. Đó là bước khởi đầu cho việc dùng trí tuệ để phân tích những bí ẩn chưa biết. Grim nhìn cái đầu lâu như núi cao từ từ thò ra khỏi bức tường xoáy nước, trong chốc lát lại có cảm giác con rùa khổng lồ Thiên Đô Phong Mạch cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé. Phách Vương Tích Kình. Grim lẩm bẩm một câu. Đây là một trong những sinh vật có hình thể to lớn nhất trong thế giới vu sư, mang danh hiệu vua của các quái vật biển sâu. Được gọi là sinh vật có kích thước khổng lồ như cây sinh mệnh dưới đáy biển, Phách Vương Tích Kình. Dần dần, Phách Vương Tích Kình đã đưa toàn bộ đầu lâu ra khỏi bức tường của vòng xoáy biển đen, phát ra một tiếng gầm trầm đục. Nó há miệng, năm chấm đen nhỏ bay ra. Vút. Từ nơi sâu thẳm tối tăm không rõ của vòng xoáy biển đen, một điểm sáng bắn lên đón lấy năm chấm đen nhỏ đó. Đó là một sinh vật biển đứng trên một con sao biển lục giác khổng lồ. Nữ vu sư trên thảm bay thu hồi ánh mắt, quay sang nói với các vu sư học đồ vẫn còn đang chấn động nhìn cái đầu lâu như núi cao thò ra từ bức tường xoáy nước. Đó là các dũng sĩ được Hải Vương Tế Đàn lựa chọn từ đáy biển. Hải Vương Tế Đàn, với tư cách là một trong những kẻ bảo vệ của thế giới vu sư, cũng có quyền chia sẻ mảnh vỡ của trung tâm thế giới. Được rồi, nếu cả hải tộc của Hải Vương Tế Đàn cũng đã đến, khóa vu sư học đồ của chúng ta hẳn là nhóm cuối cùng rồi. Chúng ta xuống thôi. Nữ vu sư không thèm để ý đến phản ứng của các vu sư học đồ, cứ thế đột nhiên thu hồi ma lực trên tấm thảm bay. Vèo. Nữ vu sư và năm vu sư học đồ cùng nhau rơi xuống nơi sâu thẳm của vòng xoáy hắc ám. Hửm. Rơi tự do, Grim theo bản năng muốn thi triển ma lực để bay, nhưng điều khiến hắn không thể tin được là vu thuật của mình lúc này lại không có bất kỳ tác dụng gì, cơ thể vẫn cứ thế rơi tự do. Dựa vào năng lực của một luyện thể vu sư, sau khi gắng gượng điều chỉnh tư thế rơi, Grim dưới lớp mặt nạ trắng xám nhìn sang các vu sư học đồ khác cũng đều như vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, nơi này đã bị ảnh hưởng bởi một loại quy tắc biến đổi nào đó, hoặc là một sự thăng hoa cao cấp của quy tắc trong thế giới vu sư. Nói tóm lại, tự nhiên chi lực xung quanh lúc này có thuộc tính hoàn toàn khác với tự nhiên chi lực thông thường. Vút, vút, vút cực kỳ tăm tối. Sau khi rơi tự do gần một giờ đồng hồ cát, nếu không có điểm sáng từ chiếc đèn trên mũ chấp cao của nữ vu sư thủ hộ giả làm vật tham chiếu, e rằng các vu sư học đồ đều sẽ có cảm giác sợ hãi không thể tả như khi bước vào hắc cảnh của phá bại chi tháp. Rơi tự do liên tục một giờ đồng hồ cát, Grim đã bắt đầu quen với cảm giác cơ thể không trọng lực, gió mạnh thổi qua bên người. Mái tóc dài vàng óng của hắn dựng đứng bồng bềnh, trông có vài phần giống Bibi Leona, Thái Dương chi tử, khi kích hoạt năng lực thiên phú đến cực hạn. Sắp đến không gian quy tắc của trung tâm thế giới rồi. Nữ vu sư ở phía dưới cùng đột nhiên nói một câu. Grim cúi đầu nhìn xuống, dần dần, một tia sáng ấm áp lộng lẫy bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn. Giờ phút này, Grim lại có cảm giác như sắp được nhảy vào vòng tay ấm áp bao dung của mẹ. Dù trong ký ức của Grim chưa bao giờ có một sinh vật vĩ đại như mẹ, nhưng giờ phút này, từ vệt sáng ấm áp đó, hắn thực sự cảm nhận được cảm giác ấm áp, bao dung, che chở, quan tâm. Cảm giác này là một cảm giác kỳ diệu mà Grim chưa từng được trải nghiệm. Ký ức của hắn bắt đầu từ mùa đông lạnh giá đó. Hắn chỉ nhớ mùa đông đó rất lạnh, nhưng đối mặt với khát vọng sinh tồn, hắn lại trở nên kiên cường hơn cả sự tàn khốc của mùa đông giá rét. Vì vậy, hắn đã vượt qua người bạn đồng hành đã cứng đờ bên cạnh, khoác tấm vải bố rời khỏi góc tường khuất gió ấy. Grim chưa bao giờ trải nghiệm sự che chở, yêu thương và bao dung vô tư của một người mẹ. Vì vậy, hắn cũng chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, trốn tránh hay có lòng trắc ẩn. Quá sớm đối mặt với sự sinh tồn và cái chết, hắn đã trở nên thực tế và vô cảm, như thể lúc nào cũng xem mình là người ngoài cuộc, một kẻ dãy dụa thiếu thốn tình cảm. Dường như, đó chính là vận mệnh của Grim. Nhưng, giờ phút này, cái cảm giác như được mẹ ấm áp ôm ấp bao dung đến rồi. Nữ vu sư đột nhiên trầm thấp lẩm bẩm một câu. Các vu sư học đồ chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên xuất hiện một vật cứng. Ngoại trừ Nailu và Grim, các vu sư học đồ còn lại đều mềm nhũn người nằm trên tấm thảm bay. Rơi tự do không trọng lực trong thời gian dài quả thật đã khiến các vu sư học đồ có cảm giác chân không còn là của mình trong khoảnh khắc tiếp xúc với tấm thảm. Grim có thể đứng vững, một phần là vì thể chất cực cao, phần khác là vì trong lòng hắn gần như lúc nào cũng ở trong trạng thái tự phòng bị tiềm thức. Đây là kết quả từ ký ức tuổi thơ của hắn, trong tiềm thức, hắn sẽ mãi mãi coi mình là một kẻ không ngừng giãy giụa. Ngục bào chật vật rên rỉ nhìn Nailu và Grim một cái, rồi vội vàng đứng dậy để che giấu sự lúng túng vừa rồi. Nailu trong quả cầu xích sắt cũng liếc nhìn Grim một cái. Thấy hắn hoàn toàn không nhìn mình, nàng cũng không để ý nhiều, cùng Grim nhìn xuống không gian kỳ ảo đầy màu sắc bí ẩn dưới chân. Ánh sáng ấm áp tựa như ánh sáng riêng của thế giới vu sư chảy xuôi, soi sáng từng tấc góc của không gian bí ẩn này. Vô số sợi xích lúc sáng lúc tối, từ nguồn sáng của không gian này vươn ra. Nữ vu sư trên thảm bay tắt chiếc đèn ma pháp trên mũ chấp cao, giang hai tay ra với vẻ mặt hạnh phúc, nhẹ giọng nói, những ánh sáng này là ánh sáng cội nguồn của thế giới vu sư. Còn những sợi xích này chính là ý chí quy tắc của thế giới vu sư. Ánh sáng cội nguồn. Ý chí quy tắc. Có lẽ, ý chí bản nguyên của trung tâm thế giới chỉ có thể thông qua vô số sợi xích ý chí quy tắc này để truyền đạt đến mọi ngóc ngách của thế giới vu sư. Chỉ có như vậy, thế giới vu sư mới có những quy tắc của riêng mình như bốn mùa luân phiên, nhật nguyệt tuần hoàn, triều lên triều xuống, mưa gió sấm chớp, trời long đất lở. Còn về ánh sáng cội nguồn, nếu ánh sáng của thế giới vu sư đến được một dị giới xa xôi không rõ, liệu nó có phải là một tia cực hồng mê quang mang theo ký ức về sự hưng thịnh và suy vong của thế giới vu sư không? Và trong thế giới không rõ đó, liệu có xuất hiện một tộc sinh vật nhỏ bé giống như cầu vồng, chiếm đoạt những ân huệ được ban tặng từ thế giới vu sư xa xôi này không? Ở trung tâm không rõ của không gian này, vô số sợi xích nằm giữa thực thể và hư ảo đan vào nhau. Phía trên đầu Rim và mọi người là một khoảng trống tối đen của vòng xoáy, cả ánh sáng cội nguồn và xích quy tắc đều không thể xuyên qua. Nhưng vách đá xung quanh không gian vòng xoáy lại bị vô số sợi xích xuyên thấu, dần dần biến thành hư ảo. Những sợi xích quy tắc này có lớn có nhỏ. Sợi lớn mỗi vòng cách nhau hàng trăm, hàng ngàn mét, các vòng xích nối liền nhau, trông kiên cố, nặng nề, không thể lay chuyển. Sợi nhỏ thì như một sợi dây mảnh ống ánh dài vô tận, thậm chí không nhìn thấy các vòng xích bên trong, trông linh hoạt, tinh xảo và mềm mại. Những sợi xích quy tắc này có hình dạng không đồng nhất. Có sợi thì có các góc cạnh rõ ràng hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, đa giác, như một vị quan chấp pháp nghiêm khắc, cương trực, không cho phép vượt qua. Có sợi lại trơn láng, không có bất kỳ góc cạnh nào, như một vũng nước trong veo trên hồ nguyệt, thể hiện sự mềm mại của một người mẹ đang nuôi dưỡng sinh mệnh. Những sợi xích quy tắc này có màu sắc vạn ngàn. Có sợi thì như bầu trời xanh thẳm trong suốt nhẹ nhàng, có sợi lại như chiếc áo choàng xám đen của ám vu sư vừa nặng nề vừa bí ẩn, có sợi thì sặc sỡ như những cánh bướm bay lượn, có sợi lại đơn điệu như sa mạc băng nguyên. Những sợi xích quy tắc này ẩn chứa những hàm ý khác nhau. Có sợi bí ẩn, có sợi lại đơn thuần, có sợi tà ác, có sợi lại thiện lương, có sợi tàn khốc, có sợi lại ấm áp vượt qua từng sợi xích quy tắc trông như thực thể mà kỳ thực là hư ảo, trong lúc mọi người không hề cảm nhận được, ầm ầm, một dòng sông ánh sáng vàng cuồn cuộn xuất hiện trong tầm mắt. Dòng sông ánh sáng vàng này như một đại dương vô biên, bề ngoài trông mãnh liệt, hùng vĩ, thế không thể cản, nhưng bên trong lại nuôi dưỡng hy vọng, bao dung chúng sinh. Dòng sông ánh sáng này tựa như dải ngân hà lấp lánh trên bầu trời đêm. Trông thì lấp lánh chói mắt, gần ngay trước mắt, nhưng kỳ thực lại là trăng trong nước, hoa trong gương, xa tận chân trời. Hết chương 147. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.